cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn mình thử xem, thế mà còn muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Tu sĩ Bắc Vực, si ngu vô tri, cuồng vọng tự đại, quả nhiên trời sinh chính là huyết mạch thấp kém. Chung quanh trong sườn núi, ở phía dưới núi, bỗng nhiên lại vang lên một mảnh tiếng la hét. Coi như là ở phía trên tiên đài, cũng không ít người đều lộ ra biểu lộ khinh miệt cười lạnh và chế giỡn nhìn Phương Quý. Từng tiếng trào phúng đánh tới, Phương Quý bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy. Trước đây hắn vốn là một người thận trọng, trước đó cũng là vì không muốn nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ bị người đánh chết, lúc này mới không kìm nén được, vọt ra cứu giúp, ngay cả những gì mà hắn nói ra, cũng đều chỉ là vì bác bỏ Bạch Thiên Đạo Sinh mà thôi, cũng không phải là làm gì đó thay cho tu sĩ Bắc Vực, thế nhưng bây giờ nghe những người kia chế giễu, hắn lại thực sự cảm thấy có một chút không thoải mái. Thế là, hắn ở trong vô số lời lạnh lùng chế giễu, cùng với thần sắc lo lắng của Quách Thanh sư tỷ ở bên cạnh, bỗng nhiên lạnh lùng quét nhìn đám người chung quanh, trong lúc đột nhiên, phi thân lên, thân hình giống như một con chim nhạn, đột nhiên bay tới trước cách đó không xa, tiến vào ma vực vân quốc ở trong vòng vây của tiểu giới thần bia, sau đó thân thể ở giữa không trung, nghiêm nghị hét lớn, "Em nó đừng có nói lời vô ích, là thật hay giả chính là nằm trên nắm đấm, tiểu gia ta sẽ chờ ở chỗ này, họ Bạch, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, liền đến đây đánh một trận với ta, Bình Thanh Thiên Bạch Lộ kia." Lựa chọn tiến vào ma vực cũng là do Phương Quý đã sớm nghĩ kỹ, tách ra cùng với những người khác, liền có thể tránh khỏi có người đánh lén mình. Mà nhìn thấy Phương Quý tiến vào ma vực, trắng trợn khiêu khích ở bên trong, mọi người ở chung quanh nhất thời lại xôn xao thành một mảnh. Bọn hắn thậm chí có một chút khó có thể tưởng tượng, tên tiểu quỷ Bắc Vực có hình dáng không đặc biệt gì này, thế mà thật sự muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh vào lúc này cũng không khỏi nhíu mày. "Thằng nhóc vô tri, nói khoác mà không biết ngượng, trước hết để cho mổ gia đến gặp ngươi một lần." Bất quá còn chưa đợi Bạch Thiên Đạo Sinh nói ra đáp án, ở trên tiên đài, chợt có một người vượt ra khỏi đám người, nghiêm nghị hét lớn, có người nhận ra thân phận của hắn, chính là một vị huyết mạch tôn phủ xếp hạng 72 lần diễn võ này, tu vi trúc cơ trung giai, Bắc Phương Thần Điện Kim Giáp, đại khái là lúc trước hắn thấy được Phương Quý xếp hạng ở trên hắn, trong lòng đã sớm tràn đầy không phục, lúc này liền bỗng nhiên bay tới ra tay trước. Người ở trên không trung, thương trong tay đã xuất thủ, thân thương vạch ra một tia chớp đường vòng cung cuốn quanh, đâm thẳng tắp về phía trước, vào thời điểm hắn đâm ra một thương này, người còn ở bên ngoài kết giới tiểu giới thần bia, lực lượng của một thương này đã tiếp xúc tới cực điểm, đánh tới trước người của Phương Quý. "Hay lắm, Huyền Nhai huynh, hãy giết hắn, để cho tên tiểu quỷ này biết sự lợi hại." Mà trông thấy một thương mang theo thiên uy kia, cũng có không biết bao nhiêu người hưng phấn hô to. Nhưng một khắc ngay sau đó, Phương Quý ở trong ma vực, đột nhiên bước một bước về phía trước, thân hình của hắn cực nhanh, cuồng phong quay chung quanh người, linh tức cuồn cuộn, đạp một cước vào trên ngực người này, thẳng đến khi đạp cho đối phương từ trên không rơi xuống mặt đất, té miệng phun máu tươi. Soạt. Nhìn một màn này, đám người đang hưng phấn cùng nhiệt kia, bỗng nhiên đồng thời lặng ngắt như tờ, giống như là bị bóp cổ. Kẻ này không được. Mà Phương Quý đạp trên ngực của vị huyết mạch tôn phủ này, ánh mắt chậm rãi quét qua một đám huyết mạch tôn phủ, trầm giọng nói, kẻ kế tiếp. Thằng nhóc lớn mật. Cuồng đồ làm càn. Chỉ là tu sĩ Bắc Vực, lại dám đả thương huyết mạch tôn phủ chúng ta. Sau khi Phương Quý dùng một cước đạp vị huyết mạch tôn phủ xếp hạng 72 kia té xuống đất, không biết đưa tới sự kinh sợ của bao nhiêu tu sĩ tôn phủ. Bọn hắn cũng không nghĩ là vị huyết mạch tôn phủ kia sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới lại thua đơn giản như vậy, người kia dù sao cũng là người ở trong 100 vị trí đầu diễn võ, đường đường là Kim Giáp Thần Điện, thế mà vừa đối mặt liền bị đánh bại, như vậy cũng không khỏi quá nhanh, càng quan trọng hơn là, phương thức mà hắn bại còn là nhục nhã như thế, nhìn thấy một màn hắn bị Phương Quý đạp ở dưới chân, những tu sĩ tôn phủ này lập tức giận như điên đứng lên. Chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Mà Phương Quý đối mặt với làn sóng phẫn nộ ở phía ngoài, trong lòng cũng có một chút giật mình, cảm giác giống như là đã khiến cho nhiều người tức giận, trong lòng cũng có một chút lo lắng, vạn nhất tất cả những người kia thật sự xông tới thì làm sao bây giờ? Vạn nhất chọc giận Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh của tôn phủ, trực tiếp tiến tới xử lý mình thì làm sao bây giờ? Vừa rồi lửa giận bốc lên đầu, ngược lại là không có suy nghĩ tới những điều này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ra là không còn cách nào, thế là hắn dứt khoát hạ quyết định, dù sao thì cũng không còn gì để mất, đã chọc cho nhiều người tức giận, vậy thì liền chơi tới cùng, sợ đầu sợ đuôi tay chân bị gò bó, ngược lại sẽ ăn thiệt thòi, thế là hắn cố ý chậm rãi chắp hai tay ở sau lưng, chân vẫn đạp ở trên người của vị huyết mạch tôn phủ kia, quát lớn, bớt nhiều lời, kẻ nào không phục thì hãy tới đây. Ngươi. Đám huyết mạch tôn phủ ở bên ngoài kia nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Bọn hắn cũng đã thấy nhiều tu sĩ Bắc Vực, nhưng cuồng vọng như vậy thật sự là chưa thấy qua, một màn xa lạ này cũng làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, trong lòng đều đang nghĩ, người này hẳn là một kẻ điên. Hay là thật sự có bản lĩnh? Tên tiểu quỷ này. mà những tu sĩ Bắc vực kia thấy thế, trong lòng nhất thời như phiên giang đảo hải, không biết có bao nhiêu người, lúc này đã kích động đến mức tay đều run lên, nhìn qua dáng vẻ phương quý ở trong vân quốc quát lớn với tu sĩ Tôn phủ, bọn hắn cảm giác được rõ ràng đối phương là đang tìm cái chết, trong lòng cảm giác vừa lo vừa sợ cho đối phương, hết lần này tới lần khác ở sâu trong huyết mạch, lại có một loại cảm giác rung động không có cách nào hình dung nổi lên. Xong, xong rồi. Triệu Thông Nguyên ở bên cạnh Tôn chủ, lúc này ngay cả tâm tư nhảy xuống từ trên đỉnh núi cũng đều có, kêu thảm trong lòng, vốn cho rằng làm sư tỷ biết gây chuyện, không nghĩ tới làm sư đệ cũng là một kẻ thích gây rắc rối, Thái Bạch Tông đã làm thế nào mà dạy dỗ ra hai đóa kỳ hoa này. Cuồng đồ vô tri, để cho ta giáo huấn ngươi. Bất quá không để cho Phương Quý đợi bao lâu, ở trên tiên đài kia, đã bỗng nhiên có người nghiêm nghị hét lớn, đạp không mà lên, chỉ thấy người kia là một nam tử cường tráng trên dưới 20 tuổi, trên người khoác áo choàng màu đen, trên cánh tay cuốn một dải lụa màu bạc, hắn nhanh chân đi vào trong ma vực, quát khẽ, ta chính là Đông Phương Thần Điện Kim Giáp Thương Nhật Lệ Hoàng, xếp hạng 49 diễn võ, đến đây lĩnh giáo. Vừa nói chuyện, người ở trên không trung liền nhẹ nhàng cúi người hành lễ đối với Phương Quý. Mà Phương Quý thấy hắn không có vừa đi lên liền động thủ, cũng cảm thấy nao nao, sau đó chắp tay hoàng lễ với đối phương. Ồ, lễ tiết của tu sĩ Bắc vực. Thương Nhật Lệ Hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, đột nhiên đạp một bước tới, dải lụa màu bạc trên cánh tay chợt bay ra giữa không trung, giống như là một đầu linh xà, nhẹ nhàng lắc một cái, liền hóa thành vô tận phân thân, thế mà khiến cho đầy trời đầy đất đều là dải lụa màu bạc, mỗi một dải lụa đều mang theo sát khí sắc bén đến cực điểm, xoắn về phía thân thể nho nhỏ của Phương Quý. Ồ, huyền pháp của tu sĩ Tôn phủ. Phương Quý thấy thế, cũng lập tức cười lạnh một tiếng, nhất chưởng đánh tới, hắn ở trong nháy mắt liền nhận ra thủ đoạn đối thủ thi triển, chính là một đạo huyền pháp tiên môn, phối hợp với món dị bảo kia, càng là biến hóa vô tận, hơn nữa người này hẳn là không muốn vừa đối mặt liền phân ra thắng bại đối với mình, cho nên đã giấu giếm không ít hậu chiêu, lúc này chỉ là đòn thăm dò mà thôi, có khả năng thi triển ra bí pháp cường hãn hơn vào bất cứ lúc nào. Đã khám phá ra điều này, vậy thì Phương Quý đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tiếng cười lạnh, song chưởng đánh ra, ôm theo lực lượng cuồng giả vô tận đánh tới trước người của Thương Nhật Lệ Hoàng, bây giờ Phương Quý đã thi triển Thái Dịch Chân Thủy Quyết, một thân pháp lực tầng tầng lớp lớp, một tầng cao hơn một tầng, Thương Nhật Lệ Hoàng thấy không ổn, muốn biến chiêu, nhưng đã bị áp chế, biến hóa không kịp, định tránh né, lại bị một thân linh tức liên miên của Phương Quý cuốn lấy, thế mà bị ép đón đỡ một kích này, sau đó hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Bành! Hắn bị đánh bay ra ngoài 4-5 trượng, cả người giống như tê liệt vậy, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Ồ, Phương Quý thu hồi song chưởng, sắc mặt cũng hơi có một chút kinh hỉ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Có cảm giác lực lượng một chưởng này còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Trong lòng của hắn trở về cảm giác lúc vừa mới đánh ra một chưởng kia, càng nghĩ càng mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy giống như là bắt được cái gì, trái tim cũng không khỏi đập bình bịch, phản phất như là đã giải quyết được một bí ẩn nào đó, hận không thể lập tức khoa tay múa chân. Vị tu sĩ Bắc vực này mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn, người này thật sự là có một chút khó giải quyết. Mà một màn Thương Nhật Lệ Hoàng bị đánh bay, cũng khiến cho bầu không khí ở giữa đám thiên kiêu bên ngoài Tôn phủ hơi có vẻ ngột ngạt. Nếu nói vị xếp hạng thứ 72 kia bị Phương Quý đánh bại, vẫn là bởi vì hắn đã đánh giá thấp đối thủ, cho nên đã bị Phương Quý lợi dụng cơ hội, như vậy thì người thứ hai này thua hơi quá trực tiếp, mấu chốt nhất là, vô luận là xếp hạng thứ 72 hay là xếp hạng thứ 49, đều là bại trong một chiêu, thực lực chân chính của vị tu sĩ Bắc vực kia. Cái ý nghĩ này cũng khiến cho một số huyết mạch Tôn phủ nguyên bản đã rục rịch, sớm muốn vội vã xông vào. Vào lúc này chợt bình tĩnh trở lại, xếp hạng của bọn hắn còn không cao bằng Thương Nhật Lệ Hoàng, nếu như tiến vào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ha ha, các ngươi đều đã sợ rồi sao? Mà vào lúc này, Phương Quý ở trong ma vực Vân Quốc, bỗng nhiên cất tiếng cười to, tâm tình trở nên thật tốt, chống nạnh hét lớn, nếu không chịu phục, vậy thì hãy tiến đến đây, Bạch Thiên Đạo Sinh, có bản lĩnh thì ngươi hãy tiến đến, Bình Thanh Thiên Bạch. Hừ. Mà vào lúc này, sắc mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh ở trên tiên đài đã sớm trầm xuống, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh núi, đã thấy Tôn chủ nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu, Bạch Thiên Đạo Sinh chỉ có thể thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua đám thiên kiêu Tôn phủ đứng trên tiên đài, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngày bình thường không phải luôn tự xưng là có tư chất hơn người, không ngừng tu hành hay sao? Từng kẻ cuồng vọng tự đại, kết quả là bị người khác chiếm hạng nhất diễn võ không tính, bây giờ lại bị một con khỉ nhỏ ở nơi đó chửi rủa vũ nhục. Xoạt. Lời vừa nói ra, trên tiên đài có không biết bao nhiêu thiên kiêu Tôn phủ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Sau đó chính là trong đáy lòng dâng lên tức giận bất tận, đột nhiên có vô số người rút binh khí, cầm pháp bảo, tranh cướp giành giật, vọt vào trong ma vực Vân Quốc. Tên tiểu quỷ Bắc vực, ta đến chiến với ngươi. Chớ có càn rỡ, để cho ngươi lĩnh giáo bí pháp Tôn phủ chúng ta. Dê. Trong cái nháy mắt này, người xông lên phía trước thế mà có khoảng chừng 3 người, sau khi 3 người bọn hắn xông ra, mới phát hiện ra 2 người khác cũng đang lao đến, bây giờ lui về cũng không ổn, liền dứt khoát trực tiếp cùng nhau vọt vào ma vực. Không tốt. Mà thấy một màn này, tất cả tu sĩ Bắc vực cũng đều biến sắc, ba người kia đều là ba người có tiếng tăm lừng lẫy trong Nam Phương Thần Điện, chính là người có cùng bối phận với Bạch Thiên Đạo Sinh, một người họ Ách Nha, một người họ Quỷ Chim, một người họ Tính Phong Hồ, bọn hắn đều là xuất thân từ họ nhỏ, lại có thiên tư kinh người, có danh hào Tiểu Tính Tam Kiệt, từ trước đến nay được coi là dê đầu đàn trong họ nhỏ tôn phủ. Có thể nói, ở trong Nam Phương Thần Điện, coi như là Bạch Thiên Đạo Sinh, vào ngày bình thường cũng rất coi trọng đối với ba người bọn hắn, rất ít khi đối đãi với bọn hắn như họ nhỏ, có thể thấy được thực lực cường đại của bọn hắn. Hơn nữa ở trong lần xếp hạng diễn võ này, bọn hắn cũng đều có thứ hạng cao hơn Phương Quý. Ba người này, phân biệt xếp hạng thứ 23, 21, 19, đã là xếp hạng cực kỳ cao. Ba người đáng sợ bực này ra tay đối với Phương Quý, vậy thì... Ha ha, đến hay lắm. Còn không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Quý bỗng nhiên cười ha ha, bước về phía trước một bước. Lúc này, ba vị thiên kiêu tôn phủ vọt vào trong ma vực kia, trong lúc đang cân nhắc xem ai tiến lên đánh trận thứ nhất, lại không nghĩ rằng Phương Quý lại trực tiếp vọt lên, không thèm nói đạo lý đưa tay chính là một tòa ma sơn, trực tiếp đánh về phía người đứng ở phía trước nhất và nhanh chóng thối lui, sau đó kim khí vần quanh người hắn, lại trong nháy mắt nhốt hai người khác vào trong vòng chiến. Nếu các ngươi muốn cùng tiến lên, vậy thì liền để cho Phương lão gia ta thử thực lực của các ngươi một chút. Trong tiếng hét to, linh tức quanh người hắn trào ra mãnh liệt, như sông lớn chảy xiết, ma sơn nặng nề, quét sạch tứ phương, kim khí sắc bén, không gì không phá, trong nháy mắt liền khiến cho ba vị thiên kiêu họ nhỏ này đại loạn. Ở dưới cổ áp lực không có cách nào hình dung kia, không rảnh suy nghĩ liền đưa tay chống cự. Bọn hắn vốn không muốn liên thủ vây công, cảm thấy như vậy sẽ làm mất thân phận, nhưng bây giờ lại biến thành liên thủ vây công. Thậm chí là dưới ánh mắt của người bên ngoài, bọn hắn vốn chính là vừa xông lên liền lập tức vây công Phương Quý. Bành bành bành. Ở giữa ma vực, trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng nổ kinh người, ba người kia lúc đầu đồng thời tiếp nhận thế công của Phương Quý, trong lòng còn có một chút không tình nguyện, nhưng vừa đối chiêu liền lập tức cảm giác được lực lượng kinh khủng như sông lớn lao nhanh của đối thủ, cũng không dám có nửa phần lưu thủ, liều mạng thi triển các loại huyền pháp, bí thuật, pháp bảo, huyền quang xen lẫn như thác nước, cuốn thẳng về phía Phương Quý. Nhưng ở trong sự vây công của ba người bọn hắn, Phương Quý thế mà càng chiến càng mãnh liệt, một thân linh tức thế mà giống như là vô cùng vô tận, mỗi một kích cũng đều dị thường đáng sợ, lại cứ như không biết mỏi mệt, mấu chốt nhất là huyền pháp của hắn biến hóa nhanh chóng, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ ở trong khoảnh khắc liền để cho người ta thấy được hắn thi triển ba đạo huyền pháp, hơn nữa mỗi một đạo thế mà cũng đều tu luyện đến hỏa hầu cực sâu. Nằm xuống đi. Đối chiến mười mấy chiêu, ba người này đã là vướng trái vướng phải, Phương Quý thì tùy thời tìm một chỗ sơ hở, bỗng nhiên cất tiếng cười to, mà sơn đón đầu đập xuống, thừa dịp lúc ba người này riêng phần mình né ra, bàn tay trái đánh bay một người, chân phải đạp ngã một người, người cuối cùng thì lách mình nhanh chóng thối lui, lại bất thình lình bị một đạo thái ất kim khí của Phương Quý quét tới, trong chốc lát cánh tay liền bị thương, sau đó lảo đảo lui ra. Ha ha, chỉ có như vậy sao? Mà Phương Quý vào thời khắc này cũng là càng chiến càng thống khoái, huyết dịch cả người chảy xiết cuồn cuộn giống như uống vài bát rượu mạnh. Chuyện này, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc vực thấy cảnh ấy, đã khiếp sợ đứng ở tại chỗ, nội tâm rung động, không kềm chế được. Mà ở dưới chân núi, sắc mặt của đám huyết mạch tôn phủ cũng đều trở nên khó xử đến cực điểm. Ở trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có người cười đắng chát nói, các ngươi nhìn đi, Phương huynh trước đó quả nhiên là không có vận dụng toàn lực. Trong khoảnh khắc, đánh bại hai người liên tiếp, cuối cùng càng là nhẹ nhõm chiến thắng ba vị thiên kiêu tôn phủ liên thủ, một màn này khiến cho một đám tu sĩ tôn phủ cũng đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, tiếng cười nhạo vừa rồi biến mất không còn một mảnh, thay vào đó thì là một mảnh ngột ngạt, có không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên từ trong đám người, nghiêm túc nhìn về phía Phương Quý. Kẻ này chính là đứa nhỏ Bắc vực đã từng ở trong tàng kinh điện Tây Phương, lấy một biện bốn, thắng luận đạo sao? Bây giờ ở trên đỉnh núi, liền ngay cả tôn chủ vào lúc này cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua Phương Quý. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng nhìn thấy Phương Quý một lần, trên mặt cũng không nhìn ra hỉ nộ, quay sang hỏi Triệu Thông Nguyên, vào thời điểm đó hắn chỉ mới vừa trúc cơ, huyền pháp chưa thành, bây giờ liền có hỏa hầu như vậy. Đến tột cùng là môn nào phái nào lại có bực bản sự này, dạy dỗ ra một đứa nhỏ như vậy. Hỏng bét, ngay cả tôn chủ cũng đều nhớ kỹ hắn. Trong lòng của Triệu Thông Nguyên cũng rất phiền muộn, muốn che lấp, nhưng cũng biết nếu tôn chủ đã cảm thấy hứng thú đối với tên tiểu tử kia, vậy thì coi như mình muốn giấu giếm cũng không gạt được. Huống chi mình cũng đã hết lòng đối với tên tiểu tử kia, bây giờ hắn làm ra chuyện lớn như vậy, chính mình làm sao còn có thể giúp hắn. Đành phải cười khổ trả lời, hắn giống như nữ tử chiếm hạng nhất diễn võ kia, đều là xuất thân từ Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông. Tôn chủ gật đầu nhẹ, nói là tông phái do đôi sư huynh đệ đại khai sát giới vào 300 năm trước tại sở quốc kia lập nên. Triệu Thông Nguyên liên tục gật đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Coi như là tôn chủ cũng không có nói nhiều, càng giống như là nhớ lại cái gì. Ở sâu trong hai con mắt thâm thúy, dường như lóe lên một đạo kiếm quang cùng với khuôn mặt cười hòa khí, con mắt hẹp dài, điều này khiến cho hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới bỗng nhiên nhìn sang Triệu Thông Nguyên, nói: "Thông Nguyên, Tôn phủ chúng ta nhập chủ Bắc vực 1500 năm, đối đãi đối với tu sĩ Bắc vực cũng xem như là tốt, nhưng những thổ dân Bắc vực này lại có người không phục, lòng mang dị tâm, không chỉ có không tự biết mình, còn gây rối làm loạn nhiều lần, người thấy chuyện này thế nào?" "Ê!" Triệu Thông Nguyên nghe được câu hỏi này, lập tức kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, vội vàng nói: "Tôn chủ nói đùa rồi, những kẻ lòng lang dạ thú kia, có một kẻ tính một kẻ, tất cả đều đáng chết, còn có thể cảm thấy điều gì?" "Ha ha, người chớ có khẩn trương." Tôn chủ thấy thế, cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Lão phu chính là tin tưởng ngươi, mới nói với ngươi những điều này, trước đây theo việc Đế Tôn đại nhân bế quan, không để ý tới thế sự, càng có nhiều người làm loạn tại Bắc vực, đã từng có người cho rằng sở dĩ tu sĩ Bắc vực ở trong 1500 năm cũng không chịu khuất phục, chính là bởi vì sự cai trị của Tôn phủ quá mức khắc nghiệt, cho nên phần lớn tu sĩ Bắc vực đều không có đường sống, cho nên mới muốn hóa thành thổ phỉ, mới muốn không phục quản giáo, cho nên Tôn phủ vì sự thống trị, ngược lại nên cải biến một chút sách lược, thêm nhiều kế sách lôi kéo mới được, việc này chúng ta còn chưa thương nghị ra kết quả, lúc này mới muốn hỏi cách nhìn của ngươi." "Ta..." Triệu Thông Nguyên cảm thấy nao nao, trong lòng bỗng nhiên có một chút động tâm. Lúc nghe Tôn chủ hỏi câu này, giống như là thật sự đang suy nghĩ, đang tìm kiếm một cái đáp án. Chuyện này khiến cho trong lòng của Triệu Thông Nguyên có một chút do dự, liền muốn thốt ra một ít lời đặt ở đáy lòng, nhưng cũng ở trong một sát na này, hắn bỗng nhiên lưu ý đến ánh mắt của Tôn chủ, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Tôn chủ lúc này đang nhìn thẳng vào Phương Quý ở trong ma vực, trên mặt cũng không đến mức lộ ra vẻ phẫn hận gì, có chỉ là một mảnh lạnh nhạt cùng với bình tĩnh. Pha trộn tại Tôn phủ nhiều năm như vậy, Triệu Thông Nguyên như thế nào còn có thể không rõ lúc này Tôn chủ đến tột cùng muốn loại đáp án gì, vội vàng cúi đầu giả bộ như nghiêm túc suy tư một trận, ngẩng đầu lên nói: "Tôn chủ muốn lôi kéo đối với tu sĩ Bắc vực cũng được, nghiêm khắc cũng được, đó là sách lược của Tôn phủ, tiểu nhân là không thể chen miệng vào, bất quá tiểu nhân cảm thấy, cho dù là Tôn phủ muốn lôi kéo đối với tu sĩ Bắc vực, cho bọn hắn thêm một chút chỗ tốt, vậy cũng phải là Tôn phủ ban thưởng cho bọn hắn, Tôn chủ đại nhân ban thưởng cho bọn hắn, mà không thể là..." Hắn có một chút dừng lại, không người nói, bọn hắn cưỡng ép yêu cầu. Lúc nói ra lời này, Triệu Thông Nguyên đã không người rất sâu, trái tim đập bình bịch, chân dường như cũng có một chút như nhũn ra. Tôn chủ im ắng một hồi lâu, trong lòng của Triệu Thông Nguyên đều đã cảm thấy vạn phần không có lực lượng, mới đột nhiên cảm thấy một bàn tay đập vào trên lưng mình, sau đó tiếng cười của Tôn chủ vang lên: "Thông Nguyên à Thông Nguyên, tu sĩ Bắc vực nếu như cũng thông minh giống như ngươi, vậy thì chúng ta đã sớm thành người một nhà, cần gì phải giống như bây giờ, hơi một tí liền có người sinh sự làm loạn, không duyên không cớ làm hỏng tâm tình tốt." Triệu Thông Nguyên rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, biết mình đã nói ra đáp án mà Tôn chủ muốn, lại vượt qua thêm một cửa ải, suýt nữa hư thoát. Sau đó hắn liền nghe Tôn chủ nói với người hầu bên cạnh, nếu bọn nhỏ muốn chơi, liền để cho bọn hắn chơi đùa đi. Phần phật. Một lá cờ lớn màu đen bay lên từ trên đỉnh núi, phản phất như truyền đi một loại tín hiệu nào đó. Ở phía dưới sườn núi và chân núi, tất cả huyết mạch Tôn phủ thấy được lá cờ lớn kia, trong lòng liền không khỏi đều trầm xuống, bọn hắn biết lá cờ này đại biểu cho cái gì, Tôn chủ đây là đã đồng ý cho bọn hắn xuất thủ, hoặc là nói, đồng ý cho bọn hắn giết người. Trước đó những người xuất thủ kia chỉ là nghe lời của Bạch Thiên đạo sinh mà thôi. Nhưng Bạch Thiên đạo sinh kinh diễm đến đâu, cũng bất quá chỉ là cảnh giới trúc cơ, làm sao có thể vượt qua thái độ của Tôn chủ. Có không biết bao nhiêu người vừa rồi một mực trầm mặc nhìn Phương Quý ở trong ma vực Vân Quốc, mặc cho hắn khiêu khích cũng đều không có nửa phần ý tứ xuất thủ, vào lúc này trong mắt bỗng nhiên đều tinh mang đại thịnh, một thân linh tức, giống như giải khai phong ấn tăng vọt lên. Ha ha, các ngươi đều sợ rồi sao? Lúc này Phương Quý vừa mới đánh bại Tiểu Tính Tam Kiệt liên thủ, là thời điểm lòng tin đang phóng đại, trong lòng cực kỳ thống khoái, nhất là mắt thấy nhất thời ở trong huyết mạch Tôn phủ, thế mà không có người lại đi vào, càng là cảm thấy rất đắc ý, nhưng không được lại phải chống nạnh khiêu khích, tới, không phục thì hãy tiến đến động thủ cùng với ta, nếu như cảm thấy không có chỗ tốt, chúng ta có thể thêm một chút tiền đặt cược, ở chỗ ta có rất nhiều dị bảo ma sơn, đều dùng để làm. Phần thưởng thì thế nào, chủ yếu là ngươi, Bạch Thiên đạo sinh, Bình Thanh. Ở phía ngoài tiên đài, bỗng nhiên đồng thời có hơn 10 đạo ánh mắt nhìn vào trong ma vực, cùng lúc đó, mười mấy đạo nhân bay tới giữa không trung, một quan của bọn hắn lãnh lệ, đều lả tả nhìn về phía Phương Quý trong ma vực. Mười mấy người này, bất thình lình đều là người có xếp hạng cao nhất trong xếp hạng diễn võ, trừ bốn đại thiên kiêu. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn lúc này, thế mà đều giống như có ý tứ xuất thủ. Trời đất! Phương Quý đón những ánh mắt kia, áp lực bỗng nhiên tăng lên gấp bội, những người này sẽ không cùng tới đó chứ. Ngươi đã muốn khiêu chiến huyết mạch Tôn phủ, vậy chúng ta liền cho ngươi cơ hội. Những người này đã quyết định xuất thủ, liền không còn do dự một chút nào, thân hình bay lên không, hóa thành từng đạo thần quang tiến vào trong chiến trường ma vực, lập tức khiến cho áp lực trong chiến trường ma vực tăng lên gấp bội, phản phất như ma khí tràn ngập ở giữa không trung kia đều trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Mà thân thể của Phương Quý hơi có vẻ gầy ốm, ở trong vòng vây của bọn hắn, càng lộ ra vẻ đáng chú ý, bớt nói những lời vô nghĩa, muốn đánh liền đánh. Nhưng Phương Quý lại không có ý định nói nhảm quá nhiều cùng với bọn hắn. Từ lúc hắn bắt đầu thấy những người này tiến đến, trong đầu vẫn một mực đang nghĩ, những người này vì sao lại lập tức tiến đến nhiều như vậy? Là muốn xa luân chiến, hay là thừa cơ đánh lén ta? Nếu muốn vây công là cũng không có khả năng, bọn hắn cũng muốn mặt mũi, nhưng sau khi nổi nóng thì nói không chừng sẽ tiến hành vây công, mà tên Bạch Thiên Đạo Sinh kia lúc này lại một mực ở bên ngoài giả trang làm cháu trai, làm sao lại không chịu tiến đến? Tên này tự trọng thân phận, hay là bởi vì trong người cũng có thương tích? Không được, nếu như hắn một mực không chịu tiến đến, vậy ta phải đánh cùng với những người này tới lúc nào? Coi như linh tức của ta mạnh hơn nữa, cũng sẽ mệt mỏi đến chết, bất quá nếu ta đã mở miệng nói ra rồi, vậy thì phải kiên trì tới cùng, cho nên lúc này ta cần phải tốc chiến tốc thắng, trước tiên chọn mấy kẻ yếu ở trong những kẻ này, nhanh chóng đánh bại, sau đó giả bộ ra bộ dáng khinh thường giao thủ cùng với những người khác. Hắc hắc, như vậy liền có thể bức Bạch Thiên Đạo Sinh tiến đến, không tiến vào ta sẽ mắng hắn. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Phương Quý liền quyết định biểu hiện ra phong phạm của tuyệt thế cao thủ đến cùng, bởi vậy không đợi những người này nói ra lời gì, liền đã đạp tới một bước, vọt về phía một kẻ, theo sát phía sau, chính là thần thông huyền pháp như mưa. Người bị hắn chọn trúng kia, thứ hạng hẳn là trên dưới 19 diễn võ, một thân đao thuật hết sức kinh người, nhưng Phương Quý lấy nhanh đánh nhanh cùng với hắn, trong chốc lát mười mấy chiêu đi qua, người kia đã cảm thấy ở dưới ma sơn áp chế của Phương Quý, đao pháp thi triển cực kỳ không được tự nhiên, sau mười mấy chiêu, Phương Quý bỗng nhiên nhìn cũng không nhìn, đẩy ma sơn về phía trước, nặng nề như núi, đối thủ đành phải hoành đao ngăn cản, thân hình lập tức bị đập bay. Dựa vào lực lượng của Phương Quý, là cũng lười so kỹ xảo, so đao thuật, trực tiếp ỷ vào lực lượng, cầm ma sơn cứng rắn nện tới. Kế tiếp. Mà sau khi Phương Quý đánh bại đối phương, quét ánh mắt nhìn bốn phía, thấy ở trong đám người, lập tức lại có hai người đứng dậy, bất quá hai người bọn hắn đồng thời đứng dậy, liền có vẻ hơi do dự, kẻ ở bên trái có dáng người hơi mập kia, thực lực nhìn như càng mạnh hơn một chút, người khoác kim giáp, một thân sát khí, chỉ đứng ở nơi đó, liền giống như là một ngọn núi, hắn đã làm ra quyết định, cất bước vọt về phía Phương Quý. Là ngươi. Lại không nghĩ rằng, Phương Quý làm như không thấy đối với hắn, cố ý vọt về phía một người khác, đưa tay nện ma sơn tới. Người yếu kém kia đành phải chịu, chỉ có thể nghênh đón, đưa tay vạch ra một vệt thần quang. Nhưng Phương Quý nhìn người rất chuẩn, thực lực của đối phương quả nhiên không mạnh, thậm chí có khả năng xếp hạng trong diễn võ đều là dựa vào tùy tùng của mình mới có được, bất quá chỉ 4-5 chiêu, liền đã bị một cước của Phương Quý đạp té xuống đất, sau đó dùng ánh mắt cường thế quét ngang nói, kế tiếp. Tên mập mạp một thân sát khí kia nhướng lông mày lên, liền tiến lên, chưa đi được mấy bước, Phương Quý lại đánh nhau cùng với người khác. Kế tiếp. Lúc lại kết thúc một trận, tên mập mạp kia đã có một chút sốt ruột, cơ hồ đã vọt lên. Phương Quý quay đầu hét lớn một tiếng, xa luân chiến sao. Sắc mặt của tên mập mạp kia lập tức có một chút xấu hổ, bộ pháp hơi chậm, mở miệng nói, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi. Xa luân chiến ta cũng không sợ. Sau đó còn không đợi hắn giải thích xong, Phương Quý lại đánh cùng với người khác. Mập mạp, người này thật sự muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ tôn phủ sao? Mà vào lúc này, nhìn qua trận đại chiến ở giữa ma vực kia, sắc mặt của đám tu sĩ tôn phủ ở phía ngoài lập tức đại biến, vào thời điểm thấy được những thiên kiêu này ra sân, trong lòng bọn hắn còn nổi lên một chút kích động, lại không nghĩ rằng, mấy người này mới vừa mới đi vào, liền bị Phương Quý đánh bại 2-3 người, hơn nữa mỗi một người đều là nhanh chóng đánh bại, không dây dưa dài dòng một chút nào, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Một màn này, nhất thời khiến cho bọn hắn kinh hãi không thôi, tên tiểu quỷ kia thật sự mạnh như vậy. Mặc dù Phương Quý chỉ đánh bại 2-3 người trong những người kia mà thôi, nhưng bởi vì hắn xuất thủ thực sự quá nhanh, hơn nữa ở giữa lại không có mảy may nghỉ ngơi, bởi vậy ở trên khí thế đã tạo ra cho người ta một loại cảm giác vô địch, áp chế toàn bộ những cảm giác khác. Không tốt, những người kia là muốn xa luân chiến sao? Mà đổi thành một bộ phận tu sĩ Bắc vực, vào lúc này thì cũng đều là lo lắng không thôi, bọn hắn nhìn đám người ở trong chiến trường ma vực kia, tâm thần đã kéo căng tới cực điểm, đều là không nhịn được nghĩ thầm, những huyết mạch tôn phủ này là muốn cố ý tiêu hao vị tiểu tu sĩ Bắc vực kia sao? Mặc dù biểu hiện của Phương Quý đã đầy đủ kinh diễm, nhưng nhiều huyết mạch tôn phủ như vậy, hắn có thể chống được mấy người? Sư đệ, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta đến thay ngươi. Rốt cục, vào lúc Phương Quý đánh bại người thứ tư, lập tức quay người về phía người thứ năm, Quách Thanh sư tỷ trên tiên đài không nhìn được, nàng cũng giống như những người khác, cũng nhận định những huyết mạch tôn phủ kia chính là đang cố ý không cho Phương Quý thời gian nghỉ ngơi, lộ ra sắc mặt lạnh lùng, chợt vứt thanh kiếm gãy lên trên mặt đất, sau đó quay người lướt về phía chiến trường ma vực, thân hình như mũi tên. Đối mặt với động tác này của nàng, ánh mắt của Bạch Thiên Đạo Sinh bỗng nhiên có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng hắn chỉ là một mực nhìn bóng lưng của Quách Thanh, thật lâu cũng không nói chuyện, sau đó hai tay từ từ chắp ở sau lưng. Còn có ta. Quách Thanh sư tỷ vừa mới tiến vào ma vực Vân Quốc, liền nghe thấy một giọng nói vang lên. Đám người đều quay đầu nhìn lại, liền không khỏi cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy người kia ăn mặc rất giản dị, có vẻ hơi chán chường, trên mặt mang theo dáng tươi cười bại hoại, trong ngực ôm một thanh kiếm, đó đương nhiên là thương cẩu kiếm La Diễn Chi trong hẻm phế nhân. Hắn đi ra từ trong đám người ở dưới chân núi, từ từ cất bước bước lên không trung, đi về phía Ma Vực Vân Quốc, lộ ra sắc mặt vô cùng bình thản. Chỉ là vào thời điểm sắp tiến vào Ma Vực, hắn quay đầu nhìn sang Bạch Thiên Đạo Sinh nói, mặc dù luận kiếm đạo, ta trước đó xác thực thua ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy tu sĩ Bắc Vực liền kém hơn so với huyết mạch tôn phủ, cho nên trận chiến này, ta tốt xấu cũng muốn chứng minh một chút gì đó. Bạch Thiên Đạo Sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không để ý tới hắn, giống như là không để ở trong lòng. Ngược lại là các tu sĩ hẻm phế nhân ở trong đám người phía dưới đều kinh hãi, vì thương cẩu kiếm La Diễn Chi này coi như là ở trong hẻm phế nhân, cũng không phải là rất hòa hợp, cho nên lần này trong lúc tu sĩ hẻm phế nhân tiến vào Vân Quốc trừ ma, hắn cũng không đi theo, không nghĩ tới hiện tại vào lúc Phương Quý muốn khiêu chiến các thiên kiêu tôn phủ, hắn lại đứng lên, hơn nữa còn là theo sát đằng sau Quách Thanh sư tỷ, là người thứ ba tiến vào trong chiến trường. Tại sao ngươi lại tới? Ở trong ma vực, Phương Quý cũng trừng mắt, hiếu kỳ đặt câu hỏi đối với La Diễn Chi. La Diễn Chi cười nói, trước đây không phải ta đã nói, vào lúc ngươi cần ta hỗ trợ, thì nhất định sẽ xuất thủ tương trợ hay sao? Phương Quý nghe thế liền có một chút cảm động, nhưng vẫn cãi chính, lần này là ngươi chủ động tiến đến, cũng không phải là ta mời ngươi. La Diễn Chi, được rồi. Nếu như muốn chiến, há lại có thể thiếu đi chúng ta. Mà nhìn thấy La Diễn Chi tiến vào chiến trường, ở dưới chân núi, Kim Tam Xích cùng với mấy người Cam Ngọc Thiền cũng liếc nhìn nhau một cái, đều là âm thầm gật đầu với nhau, bọn hắn vốn là không thể bộc lộ thân thủ ở trước những người này, nhưng vào lúc này cũng đã không có lựa chọn nào khác. Trước đó, Quách Thanh suýt nữa bị ba chưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh đánh chết, khi đó bọn hắn có khoảng cách quá xa, không kịp giải cứu, nhưng bây giờ, lại tiếp tục ẩn trốn là không thể nào. Chúng ta mặc dù đều đã trở thành phế nhân, nhưng cũng tự cho là sẽ không thua huyết mạch tôn phủ bao nhiêu. Kim Tam Xích gánh đại bản đao mặt rộng ở trên vai, là người thứ nhất nhanh chân vọt vào chiến trường ma vực. Sau đó là Cam Ngọc Thiền, hắn trầm mặt không nói, phi thân lướt gấp, thân hình như yến, tiến vào chiến trường. Theo phía sau là Yến Lăng, Khúc Thần Hành, Phát Nam Tử. Cuối cùng ngay cả Ngô Nhan dùng một mảnh vải xám che mặt cũng đi ra, nàng phi thân nhảy tới giữa không trung, ánh mắt quét bốn phía, đột nhiên rơi vào trên một tòa bệ đá nào đó trên sườn núi, nơi đó có mấy vị quý nhân tôn phủ có thân phận rõ ràng không tầm thường đang ngồi, ở phía sau bọn hắn, lại có một thanh thiếu niên thoạt nhìn như là con của bọn hắn, đang phụng dưỡng bọn hắn uống trà ở ngay sau lưng. Vào thời khắc này Ngô Nhan phát ra thanh âm thê lương, Huyền Nhai Kỳ, nếu như có gan, hãy đến chiến một trận với bà. Vừa nói chuyện, nàng vừa cười to, giống như điên cuồng, vọt vào trong ma vực Vân Quốc. Mà mấy vị quý nhân ở trong sườn núi kia, thì sắc mặt lập tức đại biến, hai vị quý nhân một nam một nữ đều là dùng một quan lãnh lệ nhìn người trẻ tuổi sau lưng một chút, người trẻ tuổi bị hù kia cúi đầu thấp xuống, sau đó nghe thấy nam tử trung niên kia khiển trách, nếu ngươi thích chơi, thì phải học được cách lau sạch sẽ cái mông, nữ nhân như vậy mà ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Tộc ta dù sao cũng là thứ mạch của Huyền Nhai gia, bây giờ có bao nhiêu người nhìn, thế mà bị một nữ tử Bắc Vực bẩn thỉu khiêu khích ở trước mặt, mặt mũi này thật sự là không biết vứt đi đâu. Người trẻ tuổi kia vội vàng không người nói, đúng đúng, phụ thân, ta sẽ lập tức đi giải quyết nàng. Mà lúc này ở giữa chiến trường ma vực, tình thế chiến đấu cũng dừng lại một chút, mắt thấy người trợ giúp Phương Quý liên tục tiến tới, những huyết mạch tôn phủ kia cũng tạm thời dừng tay, không cam lòng nhất chính là một tên mập, lúc này đã tức đến mức tấm mặt béo ngẹn đỏ bừng. Bất quá Phương Quý mặc dù cũng có người tới giúp đỡ, ngược lại nhìn còn tương phản lớn hơn so với những huyết mạch tôn phủ kia. Què quạt cầm quải trượng, còn có người điên, cầm theo đao giống như là đầu bếp, coi bói, đủ loại hình, ngược lại là làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, đám gia hỏa kia vọt vào chiến trường ma vực, đến tột cùng là đi vào hỗ trợ, hay là đi vào kéo chân. Còn có rất nhiều người nên đứng ra lại chưa đi ra. Bạch Thiên Đạo Sinh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua, những nơi đi qua, tất cả tu sĩ Bắc Vực đều là nhao nhao cúi đầu, không có ai dám nhìn vào ánh mắt của hắn, Bạch Thiên Đạo Sinh dường như có một chút thất vọng, khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá đảm lượng của những tu sĩ Bắc Vực này đại khái là tới đây mà thôi, dù sao thì vẫn cần giúp bọn hắn tăng cường lòng dũng cảm, các ngươi hãy ra tay đi, đã có sự phân phó của tôn chủ, liền không cần nương tay. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói, giết sạch là tốt nhất. Một đám phế nhân các ngươi, coi như tiến đến, lại có thể như thế nào? Thấy Quách Thanh sư tỷ cùng với đám người hẻm phế nhân tiến vào chiến trường ma vực, những thiên kiêu tôn phủ đang chờ giao thủ cùng với Phương Quý kia, chẳng những không có cảm giác được áp lực gia tăng gì, ngược lại từng người còn cảm thấy có một chút buồn cười. Bọn hắn đều là thiên kiêu tôn phủ, đám người có thứ hạng cao nhất trong diễn võ, nói một cách khác, chính là ở trong các tu sĩ trúc cơ tôn phủ, là một đám người có thực lực mạnh nhất, mà tu sĩ hẻm phế nhân thì sao, lại đều là một đám người bởi vì đã không còn tác dụng, mới bị đuổi đến ngõ hẻm thành nam, cũng chính là một đám người có địa vị thấp nhất ở trong toàn bộ tôn phủ, chênh lệch giữa song phương thực sự là quá rõ ràng. Từ một trình độ nào đó mà nói, theo sự gia nhập của bọn hắn, khí thế ở phía Phương Quý ngược lại còn yếu hơn một chút, dù sao thì trước đó Phương Quý cũng đã chiến thắng liên tiếp, đã đánh ra mấy phần uy phong, bây giờ tăng thêm bọn hắn, uy phong ngược lại là đã bị kéo xuống. Ngược lại là đối mặt với sự chê cười của đám thiên kiêu tôn phủ kia, đám tu sĩ hẻm phế nhân đều là không nhúc nhích một chút nào, có người cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trầm mặc không nói, có người nhìn chung quanh, lực chú ý tuyệt đối không tập trung, có người ánh mắt chỉ là tìm kiếm ở trong đám người phía đối diện, không biết là đang tìm người nào, thậm chí còn có người cười hì hì, tuyệt đối không để trận đại chiến sắp đến này ở trong lòng. Đây vốn là một trận nháo kịch, thời gian kéo dài cũng đã không ngắn, hãy mau mau kết thúc đi. Ở trong đám huyết mạch tôn phủ kia, có người nhíu mày, đột nhiên nhanh chân bước ra, không thèm quan tâm đến người bên ngoài, trực tiếp lao về phía trước, bất thình lình có một kiện thất bảo kim luân tản ra sát khí đáng sợ xoay tròn, chém về phía Phương Quý ở trong đám người, thất bảo kim luân lướt qua, liền ngay cả hư không cũng đều bị cắt thành từng đạo gợn sóng này giống như cũng có được lực lượng của mình, sắc bén giống như lợi kiếm. Rầm rầm. Ở một bên khác, một nam tử có dáng người cường tráng, càng giống như là xe thiết giáp lao đến, trên vai khiêng một thanh trường đao to lớn, một thân sát khí rất là đáng sợ, đạp một bước tới, hung hăng bổ một đao thẳng về phía đỉnh đầu của Phương Quý. Riết. Mấy đầu linh xà màu đỏ như máu như ẩn như hiện, chui vào trong bùn đất, từ dưới đất bơi về phía dưới chân Phương Quý thật nhanh. Sư. Mà ở trong đám huyết mạch tôn phủ kia, lại có một nữ tử mặc áo bào màu xanh, nàng nhẹ nhàng lùi lại về phía sau, cả người liền hoàn toàn biến mất ở trong ma khí chung quanh, lại sau đó, liền có một cái bóng nhàn nhạt vây quanh sau lưng đám người Phương Quý, tùy thời xuất thủ. Xem ra, cho dù là những tu sĩ hẻm phế nhân này tiến đến, bọn hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Quý, hơn nữa, theo việc những tu sĩ hẻm phế nhân này tiến đến, khiến cho vào thời điểm bọn hắn xuất thủ lại càng không cố kỵ, dù sao thì trước đó bọn hắn còn muốn cân nhắc vấn đề xem ai nên xuất thủ trước, ai xuất thủ sau, không muốn vừa lên liền tiến hành vây công, nhưng bây giờ nhân số ở phía Phương Quý cũng nhiều, bọn hắn liền cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Phương Quý lúc đầu chính là chắp hai tay ở sau lưng bày ra dáng vẻ tiêu sái, nhưng thấy nhiều đòn công kích đánh tới như vậy, lập tức liền muốn giơ chân, thế nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đám người sư tỷ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, liền cũng vội vàng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Chư vị, theo ta nghĩ, thay vì mang thân thể tàn phế trở về tiên môn, chẳng bằng chiến một trận thật thống khoái. Mà ở trong đám tu sĩ hẻm phế nhân này, Kim Tam Xích truyền nhân của Tam Xích Bá Đao bỗng nhiên cười một tiếng, tâm tình dường như có một chút vui thích, theo tiếng cười, hắn đột nhiên bước ra một bước, đao quang trong lòng bàn tay lóe lên, liền đã chém cho kim luân bay đến trước mặt của Phương Quý bay ngược trở về. Lại sau một khắc, tu sĩ hẻm phế nhân cùng nhau đồng thủ, trong tay của Quách Thanh sư tỷ đã không có kiếm, đón nam tử như xe thiết giáp khiêng đao mà đến kia, nàng chỉ là vững vàng đạp ra một bước, bàn tay nâng cao, vững vàng đánh vào thanh đao nặng tựa ngàn cân ở trong tay của đối phương, sau đó thân hình có một chút khẽ nghiêng về phía sau, phát lực mạnh hơn, trực tiếp đánh cho tráng hán to như xe thiết giáp kia lui về phía sau. Ngô Nhan ở trong đám người, ánh mắt buông xuống, thấy được hai đầu linh xà nhanh chóng du động dưới mặt đất, bỗng nhiên há miệng, nôn một ngụm máu đen trên mặt đất, máu đen trực tiếp chui vào lòng đất, hai đầu linh xà dính một chút, lập tức thống khổ kêu loạn. Nữ tử xuất thủ cuối cùng, thân hình nhạt như cơ hồ nhìn không thấy, mượn nhờ ma khí che lấp, cẩn thận tới gần phía sau lưng của Phương Quý, tùy thời xuất thủ, thấy ở chung quanh căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được sự tồn tại của nàng, lại không ngờ được, cũng liền vào lúc nàng sắp tới gần người Phương Quý, ở bên cạnh bỗng nhiên có một người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười cười. Nữ tử này kinh hãi, vùng đao chém về phía người này, lại bất thình lình bị khúc thần hành ở sau lưng đâm một thương về phía hậu tâm. Các loại thế công đều bị phá mất dễ như trở bàn tay, thế mà không có bất kỳ một ai có thể tạo thành uy hiếp đối với Phương Quý. Phương Quý kịp thời nhịn được không có thất thố chắp hai tay sau lưng, gió thổi trường bào, thật sự là có một loại trầm ổn núi Thái Sơn sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc. Ta hiện tại nhất định là rất đẹp trai, đáng tiếc, nếu như có người vẽ tranh cho ta thì tốt. Phương Quý cũng không nhịn được thầm nghĩ trong lòng. Dám can đảm ngăn cản chúng ta, giết bọn hắn. Tiến hành thăm dò mấy lần thế mà không có một chút hiệu quả nào, những huyết mạch tôn phủ kia cũng lập tức giận tím mặt, rốt cục cũng không dài dòng nữa, trong tiếng hét vang, đồng thời xông về phía trước, nhất thời từng đạo huyền quang phô thiên cái địa, quấy cho ma khí giữa thiên địa hỗn loạn, các bay đá chạy, lúc này đã là dự định trực tiếp dựa vào ưu thế thực lực chân chính, nghiền ép Phương Quý cùng với đám tu sĩ hẻm phế nhân. Nói rất đúng, thay vì ôm thân thể tàn tạ bực này trở về tiên môn, chẳng bằng chiến đấu một trận thống khoái, càng quan trọng hơn là hôm nay có người có thể báo thù. Mà đám tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều là liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng đều có một chút kích động, lao thẳng về phía đám huyết mạch tôn phủ kia. Huyền quang tương giao, đại chiến bùng phát. Ở trong một sát na này, tối thiểu có 7-8 người đồng thời đánh tới trước người của Phương Quý, nhưng tu sĩ hẻm phế nhân ở bên cạnh cũng đều kiệt lực vây ở quanh người hắn, thay hắn chia sẻ đối thủ, một mực bảo đảm Phương Quý sẽ không rơi vào trong vây công. Dạng phế nhân như các ngươi, còn có tư cách gì mà giao thủ với chúng ta? Ở trong đám huyết mạch tôn phủ có một nam tử trẻ tuổi cầm yêu đao trong tay, hắn vọt tới trước người Phương Quý trong chốc lát, lại bị một đao của Kim Tam Xích ép ra, trong lúc cấp thiết vung vẩy yêu đao, liên tiếp đánh lui 2-3 vị tu sĩ hẻm phế nhân ở chung quanh. Liền muốn chém về phía Phương Quý một lần nữa, nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị tu sĩ hẻm phế nhân ngăn ở trước người hắn, mặt mỉm cười, gật đầu đối với hắn, chính là Yến Lăng. "Huyền Nhai Thương Quỷ, đã lâu không gặp." Con mắt của nam tử Huyền Nhai Thương Quỷ cầm yêu đao trong tay kia rơi vào trên mặt của Yến Lăng, lập tức lộ ra ý cười lạnh lùng, nói: "Thần tiện Yến Lăng, thần cung của ngươi đã bị một đao của ta chém gãy mất, gân tay cũng đã bị khèo đứt, bây giờ đâu còn có tư cách đứng trước mặt ta." Yến Lăng gật đầu nhẹ, nói không sai, lúc trước chỉ là bởi vì ta không có tặng một phần công lao cho ngươi mà thôi, liền bị ngươi ghi hận như vậy, hủy thần cung của ta, khèo đứt gân mạch của ta, muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Chỉ tiếc là, ngươi làm việc mặc dù tuyệt tình, vẫn còn không có tuyệt tình đến cùng, muốn luyện ra thần tiễn, liền cần lực cánh tay, thần cung, nhãn lực, ngươi chỉ hủy hai cái trước, còn lưu lại con mắt của ta. Nam tử cầm yêu đao trong tay kia cười khẩy nói, vậy thì ngươi có thể như thế nào, lấy ánh mắt nhìn chằm chằm chết ta hay sao? Yến Lăng cười cười, nói, chỉ cần mượn một thanh kiếm để dùng là được. Nói xong quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Thương Cẩu Kiếm La Diễn Chi đang triền đấu cùng với một vị đối thủ, ôm quyền thi lễ với hắn một cái, nói, ở trong trận chiến này nhìn thấy cừu địch cũng là vận khí, La đạo hữu, có thể cho ta mượn kiếm ở trong tay của ngươi, giúp ta báo thù. La Diễn Chi đang đánh qua lại với đối thủ, thở hổn hển nói, ta cũng đang rất bận. Yến Lăng cười cười, nói, nhiều nhất chỉ mượn ba kiếm. La Diễn Chi cắn răng một cái, ra sức bức lui đối thủ, hô lên, được. Để ta nhìn xem ngươi đang muốn chơi trò gì. Nhưng cũng đúng vào lúc này, vị nam tử tên là Huyền Nhai Thương Quỷ đã không kiên nhẫn được nữa, rống to một tiếng, yêu đao ở trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đao khí cuồn cuộn, ở trong hư không thế mà tạo thành mấy đạo hình bóng của ác quỷ, phô thiên cái địa lao về phía Yến Lăng thôn phệ. Hình bóng ác quỷ kia đều là đao khí do yêu đao ngưng tụ ra, vô cùng sắc bén, chỉ cần đụng đến nửa phần, chính là kết cục huyết nhục bị xoắn nát. Thân hình của Yến Lăng vào lúc này thế mà không lùi, chỉ là dương mắt lạnh lão nhìn đối thủ, bỗng nhiên nói, tâm nhãn. Lúc này La Diễn Chi đang muốn liều một đòn sát chiêu cùng với đối phương, nhưng nghe thấy tiếng quát của Yến Lăng, cũng chỉ đành từ bỏ đối thủ của mình, trong lúc đột nhiên liền lùi lại mấy bước, từ phía xa xa chém một kiếm về phía vị trí tâm nhãn của Huyền Nhai Thương Quỷ. Lúc này hắn đối mặt với đối thủ của mình, đã sắp không chống đỡ được nữa, huống chi lại phải đối phó với một địch nhân không biết khác, bởi vậy vào lúc này, hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến đối phương ra chiêu như thế. Nào, phòng ngự như thế nào, chỉ là không sai biệt lắm nhắm mắt lại, chém về phía vị trí Yến Lăng hô lên mà thôi. Xoạt. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, hết lần này tới lần khác một kiếm này của hắn chém tới, Huyền Nhai Thương Quỷ nhìn như quỷ khí âm trầm, không có một chút sơ hở nào kia, sắc mặt đột nhiên đại biến, thế mà cưỡng ép biến chiêu, yêu đao quay lại, trong chốc lát thu hồi tất cả hình bóng ác quỷ, sau khi tránh thoát một kiếm này, mới phi thân chuyển hướng ở trên không trung, sau đó chém về phía Yến Lăng ở trên mặt đất. Đại truy. Yến Lăng lạnh lùng nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ, trầm giọng hét lớn. Lúc này La Diễn Chi đang bị đối thủ làm cho lui lại từng bước, đúng là thật sự không muốn để ý tới, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng đã đáp ứng, quay đầu lại nhìn, liền thấy một đao kia của Huyền Nhai Thương Quỷ sắp rơi trên người Yến Lăng, liền biết hắn càng nguy cấp hơn so với chính mình, vội vàng cắn răng, phi thân nhanh chóng thối lui, sau đó nhảy tới giữa không trung, hung hăng chém một kiếm về phía vị trí huyệt đại truy phía sau Huyền Nhai Thương Quỷ. Huyền Nhai Thương Quỷ mắt thấy đã sắp dùng một đao chém chết Yến Lăng, nhưng một kiếm của La Diễn Chi lại làm cho hắn không thể không tự cứu, vội vã thu đao, ngăn chặn một kiếm này, sau đó vô cùng phẫn nộ, trên mặt càng là tràn đầy vẻ không thể tin được, nghiêm nghị hét lớn, ta không tin. Vừa nói chuyện, thân thể lộn vòng ở trên không trung, bỗng nhiên vọt lên cùng với đao, lao thẳng tới trước mặt Yến Lăng chém tới. Chỉ là mặc dù một đao chém về phía Yến Lăng, nhưng lực chú ý cả người lại đại bộ phận đều đặt ở vị trí sau lưng. Một đao này tới cực nhanh, trong chốc lát liền đã chém tới trước mặt của Yến Lăng, mà Yến Lăng vào lúc này giống như là cảm thấy đại cục đã định, bỗng nhiên ngay cả dục vọng nhìn về phía Huyền Nhai Thương Quỷ cũng không có, chỉ là lắc đầu, nói, đâm ngọc chẩm của hắn. Ở một bên khác, Thương Cẩu Kiếm quả nhiên cũng không quay đầu lại, trong lúc cấp bách liền trở kiếm, chém về phía huyệt ngọc chẩm sau óc của Huyền Nhai Thương Quỷ. Còn muốn chơi cái trò này. Nhưng lần này, Huyền Nhai Thương Quỷ lại là cười lạnh trong lòng, cảm giác được một đạo kiếm khí đâm về phía cái óc của chính mình, hắn lại âm thầm cắn răng, cũng vào thời điểm đạo kiếm quang kia sắp đánh tới, hắn đột nhiên quay lại, liền muốn chém tới một đao, ở dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, sau khi hắn chém ra đạo kiếm khí kia, lại trở đao giết Yến Lăng, chính là một chuyện đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng ở trong một sát na này, Yến Lăng bỗng nhiên đưa tay lên, bắt lại yêu đao của hắn, bản thân yêu đao liền có vô tận huyễn ảnh đi theo, rất khó bị bắt trúng đao thật, nhưng lại bị Yến Lăng bắt chính xác ở trong tay. Xoẹt. Cánh tay của Yến Lăng, trong chốc lát liền bị lực lượng trên đao xoắn đến máu thịt văng tung tóe, gần như không còn thừa một chút máu thịt, nhưng ở dưới một lần nắm bắt này, yêu đao của Huyền Nhai Thương Quỷ cũng không kịp thu về phòng thủ, trong chốc lát liền bị đạo kiếm quang kia đánh trúng huyệt ngọc chẩm. Sắc mặt của Huyền Nhai Thương Quỷ đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn có thể cảm giác được, huyệt ngọc chẩm của chính mình bị kiếm khí đánh trúng, vừa lúc dẫn động một thân linh tức của chính mình nghịch chuyển, liền giống như là sông lớn đang chảy xiết, bỗng nhiên một chỗ quan trọng bị chặn lại, thế là nước sông tràn lan, mạnh mẽ va chạm, toàn bộ pháp lực cả người đều xông phá lung tung trong cơ thể, sau một lúc, nhục thân của hắn rạn nứt, huyết thủy chảy ngang trong hai mắt. Hắn không phải là bị kiếm khí một kiếm kia của La Diễn Chi giết chết, mà là bị linh tức hỗn loạn của chính mình làm cho bể bụng. Mà điểm mấu chốt của hết thảy thì là vào lúc Yến Lăng nhìn ra hướng đi linh tức khi hắn xuất đao, cũng chặn lại huyệt khiếu mấu chốt. Đôi mắt đã bị bịt kín bởi máu tươi, vẫn còn đang trừng trừng nhìn Yến Lăng, dường như rất khó tin tưởng, đối phương thế mà thật sự có thể dùng ánh mắt của bản thân, mượn người khác ba kiếm, liền có thể chém giết chính mình, càng không ngờ được hắn sẽ bỏ đi một cánh tay để cược cơ hội lần này. Gân của cánh tay này đã sớm bị ngươi khèo đứt, cho nên cũng không có gì đáng tiếc. Yến Lăng lung lay cánh tay đẫm máu dường như sắp thoát ly cùng với thân thể của mình, không hề để tâm, chỉ là rất hứng thú nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ nói, nếu như không phải là ngươi chém gãy mất thần cung của ta, khèo gân tay của ta, có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện ra được nhãn lực của mình còn có tiềm lực sâu như vậy để đào móc. Nói từ trên điểm này, có lẽ ta hẳn là nên cảm tạ ngươi. Nhìn qua biểu lộ đã sắp muốn cứng ngắc của Huyền Nhai Thương Quỷ, hắn bỗng nhiên cười cười, nói, đùa thôi, ta có tiềm lực là sự tình của chính ta, đã nói rõ ta là thiên tài chân chính, dựa vào cái gì phải cảm tạ ngươi. Ngươi nhiều nhất chỉ là một thằng ngu mà thôi, nếu không phải trước kia ta sợ thế lực của Tôn Phủ, không dám xuống tay với ngươi trước, người như ngươi, gặp ta 100 lần, liền chết 100 lần. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, nhấn vào trán của Huyền Nhai Thương Quỷ, đẩy đối phương ngã về phía sau, khinh thường nói, phế vật. Huyền Nhai Thương Quỷ cho đến chết, cũng đều có một ngụm khẩu khí giấu ở trong cổ họng không nói ra được. Mà những chuyện tương tự, ở bên trong mảnh chiến trường này còn có không ít. Tam Xích Bá truyền nhân của Đao Kim Tam Xích cầm đao mà đi, thay đổi 3-4 đối thủ, rốt cục ở trong đám huyết mạch Tôn Phủ kia, tìm được một nam tử có dáng người gầy gò, trên mặt mang theo mặt nạ tranh thủy mặt, không nói hai lời, liền nâng đao chém tới, đao ảnh lắc lư, trong chốc lát đã chém về phía 4-5 vị trí khác biệt. Nam tử mang mặt nạ thủy mặt trên mặt kia, thân hình biến thành 7-8 đạo bóng dáng trong nháy mắt, phân biệt rơi vào các vị trí khác biệt, có 4-5 đạo bóng dáng bị Kim Tam Xích chém chết, nhưng những bóng dáng còn lại lại hợp lại làm một, thế mà một chút thương thế cũng không có. Bạch Thiên Thủy Mặc, lúc trước ngươi bởi vì ta có thể thôi diễn ra phương vị thân ảnh biến hóa của ngươi, thắng ngươi ở trong một lần đọ sức, liền ý thức được Tam Xích Bá Đao của ta có khả năng khắc chế mạch thân pháp biến hóa của các ngươi, cho nên không tiếc mời trưởng bối trong tộc, lấy cái cớ Tam Xích Bá Đao đụng chạm tục danh của tôn chủ, làm cho ta không thể tu luyện Tam Xích Bá Đao, về sau càng là dùng kỳ độc hại ta, hủy lực cảm giác của ta, khiến cho ta rốt cuộc không thể thi triển ra. Tam Xích Bá Đao lúc đầu, ta vốn cho rằng ngụm khẩu khí này phải nhẫn cả một đời, không nghĩ tới còn có thời điểm gặp được ngươi ở trên chiến trường. Càng không có nghĩ tới, ta cũng có thời điểm không còn sợ thân phận tôn phủ của các ngươi, đây cũng là ý trời. Nam tử mang mặt nạ thủy mặt trên mặt kia cười khanh khách rung động, thanh âm có vẻ hơi quỷ dị, phiêu hồ bất định, nói, gặp ta thì làm sao chứ, Tam Xích Bá Đao, khí tẩu Tam Xích, tinh thông tính toán, không sai một ly, yếu quyết chính là hai chữ cảm giác, bây giờ thần thức của ngươi, chỉ sợ là so với linh đan trúc cơ bình thường nhất còn kém hơn, còn có thể thi triển Tam Xích Bá Đao giống như trước đó hay sao? Ta một mực tìm kiếm ngươi, chính là vì nói với ngươi câu nói này. Kim Tam Xích hoành đao ở trước người, lạnh lùng theo dõi hắn, nói, sau khi bị ngươi đuổi đến hẻm phế nhân, ta cắt thịt gà Việt trâu cá 10 năm, cắt tới mức bản thân quên hết thảy, nhưng cũng dần dần lĩnh ngộ ra lực lượng trực giác, thế là ta dùng trực giác luyện đao, cuối cùng lại có một chút lĩnh ngộ. Vào lúc nói đến đây, hắn nhanh chân đi về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tam Xích Bá Đao, ta đúng là không thi triển ra được, hiện tại đao của ta, tên gọi là Thất Xích Bá Đao. Xoạt. Nam tử mang mặt nạ thủy mặt trên mặt ở phía đối diện kia kinh hãi. Phi thân lên, thân hình biến hóa trong chốc lát, trọn vẹn hóa ra 9 cái bóng dáng, phân biệt ở các vị trí khác biệt, bất kỳ một cái bóng nào đào thoát ở bên ngoài đao quang, hắn cũng sẽ không bị thương mảy may, mà trước đó hắn muốn đối phó với Tam Xích Bá Đao, chính là bởi vì đối phương tinh thông tính toán đao đạo, có thể trong chốc lát tính toán ra tất cả bóng dáng biến hóa của hắn, từ đó bắt được chân thân của hắn, nhưng bây giờ, cảm giác của đối phương đã bị hủy, tất nhiên sẽ không thể tính ra. Nhưng Kim Tam Xích nhìn thân hình của đối phương biến hóa, trên mặt lại chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó hắn bước ra phía trước một bước, hoành đao chém ngang. Sư. Đao quang rà quét toàn bộ chiến trường, lần này hắn không có tiến hành tính toán cái bóng dáng nào là thật, mà là trực tiếp chém chết tất cả bóng dáng. Tiêu Quốc Kim Thiền Tông Cam Ngọc Thiền Cam công tử, đã từng có danh hiệu Tam Tuyệt Thiên Kiêu kỳ tài trên kiếm đạo, huyền pháp, phù thuật, một đôi diệu thủ xảo đoạt thiên tâm, chỉ tiếc là ngươi bây giờ, tay cũng đều đã phế đi, còn có thể triển khai ra được Tam Tuyệt hay sao? Ở một bên khác, Cam Ngọc Thiền cũng đã bị người để mắt tới. Lớn tiếng cười nhạo. Nhưng nghe đối phương cười nhạo, Cam Ngọc Thiền lại là mặt mày không đổi, giống như là không có nghe thấy, chỉ là vào lúc đối phương sắp nói xong, thân hình mới đột nhiên khẽ động, đi một vòng chung quanh đối phương, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, biến hóa quá kỳ lạ, bởi vậy sau khi đi trở về chỗ cũ, đối phương mới phản ứng lại, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, kiểm tra chung quanh chính mình một chút, lúc này mới yên tâm. Tốc độ ngược lại là luyện nhanh hơn so với trước kia một chút, chỉ là ngươi có thể dùng chân để kết ấn hay sao? Cam Ngọc Thiền không nhìn hắn nữa, quay người đi về phía một phương hướng khác, để lại một câu, lấy chân kết ấn là quá phiền phức, cho nên ta dùng chân vẽ bùa. Đối thủ kinh hãi, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện ra chung quanh chính mình, chỗ mà Cam Ngọc Thiền đi qua, thình lình đã xuất hiện một đạo phù triện to lớn mà phức tạp, bây giờ đang ngưng tụ lực lượng bất tận, mà chính mình vừa lúc liền đang ở giữa đạo phù triện này. Ngươi! Đối phương rống to, thân hình vọt đi, nhưng lực lượng phù triện ở phía dưới cũng đã bạo phát ra trong chốc lát, thẳng đến khi bao phủ đối phương cùng với lời nói sau cùng của đối phương ở bên trong. Cam Ngọc Thiền bình tĩnh nghe đối phương nói, thản nhiên nói, ta vẫn luôn là thiên tài. Ma khí ung tùm, sát khí cuồn cuộn. Biểu hiện của đám tu sĩ hẻm phế nhân sau khi tiến vào chiến trường ma vực đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vào lúc đầu nhìn thấy bọn hắn tiến vào vùng chiến trường này, tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn bất quá chỉ là vướng víu, dù sao cũng đều là người bị đuổi đến hẻm phế nhân, dù là trên người còn có thể thừa một chút bản lãnh, nhưng làm như thế nào có thể đánh đồng cùng với những thiên kiêu tôn phủ cao cao tại thượng ở trên bảng xếp hạng diễn võ kia, sau khi lên chiến trường. Chỉ sợ là vừa đối mặt liền sẽ tử thương hơn phân nửa. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ở trong hỗn chiến, bọn hắn thế mà đánh đến mức khó phân thắng bại, càng là có mấy người trong đó, rõ ràng nhìn chỉ là phế nhân, nhưng lại chiến thắng gọn gàng mà linh hoạt, những thiên kiêu tôn phủ kia ở dưới tay của bọn hắn căn bản không chống nổi được mấy hiệp. Đương nhiên, cũng không phải biểu hiện của mỗi một vị tu sĩ hẻm phế nhân đều kinh diễm như vậy, trên thực tế, phần lớn người ở dưới thế tiến công tập kích phía của những thiên kiêu tôn phủ kia vẫn là vô cùng cật lực, nhưng bọn hắn có thể ngăn cản được thế tiến công tập kích của những thiên kiêu tôn phủ này cũng đã đủ để khiến cho những người trước đó khinh bỉ bọn hắn ngậm miệng lại, mặt tràn đầy kinh nghi. Những tu sĩ hẻm phế nhân này bình thường là đang giấu dốt sao? Chỉ từ biểu hiện của bọn hắn vào lúc này mà nói, chỉ sợ là tuyệt đại bộ phận kim giáp cũng không bằng bọn hắn. Trong lòng kinh nghi bất định, có không biết bao nhiêu người đều đang xì xào bàn tán. Ha ha, các ngươi có nhìn thấy không? Mà vào lúc này ở trên tiên đài, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đang khoanh tay mà đứng, đứng ở bên cạnh mấy người Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Bạch Thiên Đạo Sinh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua trận hỗn chiến trong chiến trường ma vực, nhất là lúc thấy được biểu hiện kinh diễm của những tu sĩ hẻm phế nhân kia, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, cười lạnh nói, những người này rõ ràng còn có tiền vốn hiệu lực vì tôn phủ, nhưng lại nhất định giả bộ đáng thương, chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ muốn đổi được một cái cơ hội rời khỏi tôn phủ, sau khi rời khỏi tôn phủ, bọn hắn mang theo một thân bản lĩnh này, lại sẽ làm cái gì? Một thân bản lĩnh này của bọn hắn đều là học từ tôn phủ, nhưng lại không một lòng với tôn phủ, ngược lại còn rắp tâm hại người, mưu đồ làm loạn, chỉ muốn mượn nhờ thiện ý của tôn phủ để thực hiện mục đích của mình, người như vậy, há lại trách tôn phủ không dung được bọn hắn. Mấy người Thanh Vân Linh Ngọc nghe vậy, cũng đều trở nên trầm mặc, trong đáy mắt đều có sát ý lưu động. Huyền Nhai Cổ Nguyệt thấy một màn như thế, bỗng nhiên nói, nếu như thế, cần gì phải cho phép bọn hắn tiếp tục náo loạn, để ta đi giết bọn hắn. Nói xong, đã nắm chặt trường thương trong tay. Không vội. Bạch Thiên Đạo Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, tên tiểu quỷ kia vừa rồi cố ý khiêu khích, chỉ tên khiêu chiến ta, đơn giản là muốn duy trì thứ mặt mũi lố bịch của bọn hắn, tu vi của ta cao hơn hắn rất nhiều, tuổi tác cũng lớn hơn hắn rất nhiều, nếu như thắng là điều dĩ nhiên, ngược lại là sẽ bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu, mà vạn nhất bị hắn chống nổi mấy chiêu, bọn hắn liền có thể nói khoác là thiên kiêu bắc vực tuổi còn nhỏ, liền có được thực lực chống lại thiên kiêu tôn phủ, thậm chí là nếu như ta xuất thủ hơi nặng, sẽ không thể thoát khỏi hiềm nghi chèn ép tu sĩ bắc vực. Trận chiến này chính là trận chiến tín niệm giữa tôn phủ cùng với bắc vực, cho nên chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng triệt để. Nếu như ta, hoặc có thể là một người nào trong ba người các ngươi xuất thủ, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ khiến cho tu sĩ bắc vực sinh ra một loại huyết mạch tôn phủ tuy mạnh hơn bọn hắn một chút, nhưng cũng không khác quá nhiều, ngược lại là hợp với ý của bọn hắn, cho nên nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, các ngươi không thể xuất thủ. Mấy người khác đều trở nên trầm mặc. Thanh Vân Linh Ngọc nhìn qua chiến trường ma vực, nói, những người kia cũng không dễ đối phó. Bạch Thiên Đạo Sinh cười nhạt, nói, những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù còn có một chút bản lĩnh, nhưng căn cơ của bọn hắn cũng đều đã bị hủy, có thể chiến, lại không thể bền bỉ, rất nhanh sẽ không chịu nổi. Nói đến chỗ này, hắn có một chút dừng lại, nói, huống hồ, không phải là chúng ta còn có rất nhiều người sao? Lời này ngược lại đã khiến cho mấy người khác hơi do dự, Thương Nhật Bộ tuổi nhỏ nhất kia bỗng nhiên nói, Bạch Thiên ca ca, huyết mạch tôn phủ chúng ta, vốn là khác biệt cùng với tu sĩ bắc vực, nếu như còn cần dựa vào nhân số để chiến thắng bọn hắn, có phải là quá mất mặt hay không? Nếu bàn về nhân số, tu sĩ bắc vực còn nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần. Bạch Thiên Đạo Sinh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có vẻ như cố ý hoặc vô ý, quét qua đám người trên núi dưới núi, thản nhiên nói, nhưng bọn hắn lại không dám ra tay, vậy thì có thể trách ai được đây? Nếu như thật sự có người không nhìn được, nguyện ý xuất thủ, ngược lại là hợp với ý của chúng ta, cơ hội như vậy là cũng không nhiều, vừa lúc có thể bóp chết trong trứng nước những tu sĩ Bắc vực có suy nghĩ không thiết thực kia. Thậm chí có thể nói, hắn bỗng nhiên cười cười, nói, còn có thể nhờ vào đó nhìn xem ở trong tu sĩ Bắc vực, ai mới là thực sự trung tâm hiệu lực vì tôn phủ. Những người còn lại nghe vậy đều là liếc nhìn nhau một cái, cùng kính nói vâng. Mà tiếng nói của bọn hắn cũng không có tận lực đè thấp, sớm đã bị đám huyết mạch tôn phủ ở chung quanh nghe được, tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn phải phân phó, người chung quanh tự nhiên liền nhanh chóng truyền ý tứ của bọn hắn ra ngoài, chung quanh nhất thời liền dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số người đều đang nhỏ giọng bàn luận, suy nghĩ thâm ý trong lời nói của Bạch Thiên Đạo Sinh, cũng dần dần động một ít tâm tư. Mà cùng lúc đó, ở trong chiến trường ma vực, chiến cuộc cũng đang phát sinh biến hóa. Tu sĩ hẻm phế nhân chỉ có mười mấy người, nguyên bản liền muốn ít hơn so với huyết mạch tôn phủ, sau trận đại chiến ban đầu, chiến cuộc liền càng ngày càng giằng co, khó có được cảm giác kinh diễm như lúc đầu, đối với loại biến hóa này, Phương Quý ở trong đám người là có cảm thụ rõ ràng nhất. Ngay từ đầu hắn chỉ cần chấp hai tay làm cao nhân ở trong đám người, phàm là có người đánh tới trước người của hắn, tất nhiên sẽ có người thay hắn ngăn cản, mục đích là để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, để tránh bị người khác tiêu hao quá nhiều pháp lực, thế nhưng còn chưa được bao lâu, liền bắt đầu không có cách nào ngăn cản người đánh tới trước người của mình. Sau một chốc, Phương Quý liền phát hiện ra có người liên tục gặp nạn, cần hắn ra tay giải cứu. Tiếp qua thêm một lát, Phương Quý đã nhất định phải tiếp nhận mấy vị đối thủ giáp công, chia sẻ áp lực thay cho người khác. Những tu sĩ hẻm phế nhân này có một dạng vấn đề như sư tỷ. Phương Quý vừa đồng thời quần nhau cùng với ba bốn đối thủ, vừa thầm nghĩ trong lòng, đó chính là bọn hắn vô luận tu luyện huyền pháp thông hay là không thông suốt, pháp lực tinh hay không tinh khiết, nhưng trạng thái nhục thân, cường độ linh tức lại quả thực chênh lệch cực xa so với huyết mạch tôn phủ. Đây là sự tình không thể tránh né, bởi vì điều kiện song phương tu hành bình thường cách biệt quá xa, những tu sĩ hẻm phế nhân này có lẽ là có thiên tư hơn người, ngộ tính vô song, cho nên bọn hắn cho dù đã bị phế, vẫn có thể tu luyện ra một loại tuyệt học khác, vẫn y nguyên không phụ danh hào thiên kiêu, nhưng bình thường bọn hắn không có tài nguyên tu luyện, cho nên tiến cảnh tăng lên chậm chạp, pháp lực không đủ, hơn nữa nhục thân không chiếm được tẩm bổ, cũng từ từ suy yếu, trên người có thương thế nặng. Điều này đặc biệt rõ ràng vào thời điểm này, cho nên vào thời điểm bọn hắn ác chiến cùng với người khác, biểu hiện lần đầu tiên rất là kinh diễm, gần như bất khả chiến bại, nhưng sau một thời gian, khí lực không đủ, dần dần mất đi nhuệ khí. Trước đó Bạch Thiên Đạo Sinh lấn ác sư tỷ, chính là nhắm vào điểm này, hắn chính là biết rõ tài nguyên tu hành của sư tỷ bình thường quá kém, pháp lực không đủ, cho nên mới mượn nhờ hai chưởng trước hao hết pháp lực của sư tỷ, sau đó dùng chưởng thứ ba để kết thúc tính mạng của sư tỷ, nhìn giống như sư tỷ ngay cả ba chưởng của hắn cũng đều không tiếp nổi. Trên thực tế hắn căn bản chính là đang lấy sở trường của mình so với sở đoạn của sư tỷ. Lúc trong lòng suy nghĩ, chiến cuộc chung quanh lại đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Các ngươi muốn khiêu khích uy nghiêm của tôn phủ, chúng ta tuy không phải là thiên kiêu tôn phủ, nhưng cũng không thể nhìn các ngươi làm càn. Có người liên tiếp không ngừng vọt vào trong chiến trường. Tiện nhân, ngươi khinh thường ta ở ngay trước mặt của mọi người, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Có một vị công tử tôn phủ, mang theo ba vị nam tử khoác áo choàng xám tro, vọt vào trong chiến trường ma vực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, số lượng địch thủ mà một phương hẻm phế nhân ứng đối, từ đầu đến cuối cũng đều không ít, nhưng ý chí chiến đấu của bọn hắn mặc dù đều cao, nhưng lại dần dần mất đi kiên quyết, rốt cuộc cũng khó thể biểu hiện sự kinh diễm lúc đầu, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn quần nhau với địch nhân, chỉ là đại đa số đều đã không có phần thắng, chỉ là đang ra sức trì hoãn thời gian mà thôi. Thằng kia làm sao còn chưa chịu tiến tới? Mà lúc này Phương Quý cũng nôn nóng ở trong lòng, hắn bây giờ kỳ thật cũng đang muốn giữ lại thực lực, chờ đại chiến một trận cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh, lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà thật sự có thể bảo trì bình thản như thế, từ đầu đến cuối đứng ở trên tiên đài quan sát động tĩnh. Bây giờ áp lực của đối thủ chung quanh mang đến cho hắn còn chưa đủ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên lĩnh ngộ của hắn đối với loại lực lượng kia cũng còn chưa đủ thấu triệt, mà chỗ mấu chốt nhất, Phương Quý biết kiến nhiều là cũng có thể cắn chết voi, chính mình nếu như thật sự buông tay đối phó với những huyết mạch tôn phủ kia, coi như là có thể đánh bại tất cả bọn hắn, cuối cùng sẽ còn lại được mấy phần khí lực. Đến lúc đó, lấy cái gì để đi đoạt Thanh Thiên Bạch? Không đúng, lấy cái gì để chiến thắng Bạch Thiên Đạo Sinh? Thế là, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn tâm tư, chỉ tiến hành đối ứng với đối thủ trước mắt, tốt xấu gì thì thế cục hôm nay mặc dù không ổn, nhưng bọn người Quách Thanh Sư Tỷ, Thất Xích Bá Đao Kim Tam Xích, Thần Thương Khúc Thần Hành, vẫn đều có thể chống được một phương thế cục, khiến cho bọn hắn không đến mức thất bại thảm hại, nhất là hai người Yến Lăng cùng với Thương Cẩu Kiếm La Diễn Chi, lúc này đã thành một cái tổ hợp, hai người một người chỉ điểm một người xuất kiếm, đã ở trong một thời gian cực ngắn đánh bại mấy vị đối thủ, mà cái số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Trận chiến này là vẫn có thể thắng, chờ thắng trận chiến này, Bạch Thiên Đạo Sinh dù sao cũng nên xuất thủ chứ. Ngay vào lúc Phương Quý nghĩ như vậy, chợt nghe thấy ở bên ngoài chiến trường ma vực, lại là một mảnh ồn ào, sau đó chỉ thấy ở bên ngoài chiến trường, bỗng nhiên lại có một mảnh tu sĩ đen nghịt lao đến, số lượng tối thiểu phải là 40-50 người, hơn nữa vẹn vẹn chỉ từ khí thế bọn hắn vọt vào trong chiến trường, liền có thể cảm nhận được tu vi của bọn hắn không yếu, nhất là trong đó lại có hơn phân nửa người đều là một thân kim quang vàng rực. Đó rõ ràng đều là tu vi thần đạo trúc cơ, hơn nữa còn là biểu hiện đã thôi động tiềm lực thần đạo trúc cơ đến cực hạn. Những người này là... Liền ngay cả đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng cảm thấy giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn hắn đã thấy rõ cách ăn mặc của người đến, thình lình đều là tu sĩ bắc vực, vào lúc đang chiến đấu gian nan, có thể nói là cường viện đi vào, mà tương phản thì là huyết mạch tôn phủ, sắc mặt của từng người bọn hắn đại biến, cục diện trước mắt này, vốn đã khó mà thủ thắng, làm sao lại có nhiều tu sĩ bắc vực tới như vậy. Bất quá ý niệm ở trong lòng của những người này còn chưa hiện lên, liền đã nghe thấy những tu sĩ bắc vực vọt vào trong chiến trường kia hét lớn, sự tình ăn lộc của vua trung với vua, các ngươi bất kính tôn phủ và có hai lòng, chúng ta thân là thần vệ tôn phủ, làm sao có thể dung được các ngươi. Các ngươi luôn miệng nói muốn chứng minh tu sĩ bắc vực không kém huyết mạch tôn phủ, nhưng chúng ta cũng đâu có muốn các ngươi chứng minh. Bắc vực và tôn phủ vốn là chung sống hòa bình, chỉ có những người như các ngươi tự dưng sinh sự, rất là đáng giận. Những tiếng hét lớn này lập tức khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đại biến. Sau đó không đợi bọn hắn kịp phản ứng, những người này liền đã không có một chút do dự vọt vào chiến trường, thế là tình thế trong chiến trường đại biến trong chớp mắt. Khúc Thần Hành vốn là đang ác đấu cùng với một vị thiên kiêu tôn phủ, thình lình bị một đạo huyền quang của một vị tu sĩ bắc vực mới gia nhập chiến trường đánh tới, né tránh không kịp, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi vào trên mặt đất đã là miệng phun máu tươi, khó mà đứng dậy. Kim Tam Xích thì lại lập tức bị ba vị tu sĩ bắc vực cuốn lấy, một kiếm một kiếm, không lưu tình một chút nào. Hai người Diễn Lăng cùng với La Diễn Chi lúc đầu chính là phối hợp khăng khít, nhưng bỗng nhiên có ba người tới, một kiếm một kiếm, chuyên chào hỏi đối với Yến Lăng. La Diễn Chi kinh hãi, cầm kiếm tương trợ, nhưng đối phương có quá nhiều người, ra tay lại độc, hai người bọn hắn đã là vướng trái vướng phải. Nhất là Ngô Nhan tiên tử, lúc này tức thì bị ba vị lão tu áo bào cho cuốn lấy, mắt thấy đã sắp mệnh tan tại chỗ. Làm sao lại thành như vậy? Đám người chân ngoài dài hơn chân trong này, thế mà lại lựa chọn xuất thủ vào lúc này. Mà một màn này xuất hiện, cũng khiến cho ở bên ngoài chiến trường ma vực, vô số tu sĩ bắc vực trở nên phẫn nộ, bây giờ... Phần lớn tu sĩ bắc vực vẫn là không dám ở trên mặt nổi lộ ra sự ủng hộ đối với đám người phương quý, thậm chí là cũng không dám lớn tiếng khen hay trợ uy cho bọn hắn, nhưng trong lòng lại không khống chế nổi đứng ở phía bọn hắn, mặc dù không yêu cầu xa vời là bọn hắn thật sự thắng, nhưng tốt xấu. Cũng đừng thua quá thảm. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, vào lúc này, thế mà lại có nhiều tu sĩ bắc vực như vậy bỗng nhiên vọt vào chiến trường. Ở trong đại chiến như vậy, bọn hắn làm sao lại lựa chọn xuất thủ? Ồ, nằm trong dự kiến. Trong đám người, một người vỗ quạt thở dài nói, bọn hắn không xuất thủ thì lại có thể làm thế nào, cái gọi là khiêu chiến thiên kiêu tôn phủ, chứng minh tu sĩ bắc vực không thể kém so với tôn phủ, vốn là một trận nháo kịch, thay vì để cho huyết mạch tôn phủ đánh cho đầu cũng không nhấc lên nổi, chẳng bằng để người của mình kết thúc cuộc nháo kịch này, ở trong tương lai có nhắc đến, cũng không trở thành trò cười để người ta thảo luận. Cho dù là như thế, vậy cũng không nên. Tu sĩ bắc vực chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng? Bình thường có rất ít người phản bác người vỗ quạt này, nhưng bây giờ ở bên cạnh lại có người nghe không nổi nữa, bực tức nói, vị tiểu thiên kiêu Tây Phương Thần Điện kia, còn có sư tỷ của hắn, bọn hắn vốn chính là không chịu thua kém vì tu sĩ bắc vực. Tranh một chút khẩu khí này thì có làm được cái gì? Người vỗ quạt cười lạnh nói, có thể cho chúng ta thêm nhiều tài nguyên tu hành hơn. Có thể cho chúng ta thêm nhiều pháp bảo hay sao? Ai, vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn thuần là vô dụng, không bằng tranh thủ thời gian kết thúc sớm. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh ở trên tiên đài, vào lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về hướng những tu sĩ bắc vực xông vào chiến trường ma vực, vây quanh tu sĩ hẻm phế nhân chém giết kia, ánh mắt dường như có một chút tán thưởng, bất quá nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra, thay vì nói là tán thưởng, chẳng bằng nói là càng khinh thường nhiều hơn một chút, thản nhiên nói, duy chỉ có dạng người bắc vực này mới là người bắc vực mà chúng ta cần, cũng duy chỉ có dạng người bắc vực này mới có thể một mực để cho chúng ta sử dụng, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy người Thanh Vân Linh Ngọc, tất cả đều gật đầu thán phục. Thương Nhật Bộ có tuổi tác nhỏ nhất nhìn không được do dự một chút, nói, thật sự là kỳ quái, thế mà lại có người như vậy. Huyền Nhai Cổ Nguyệt cười lạnh nói, cho nên nói tu sĩ bắc vực huyết mạch thấp kém, vốn là có nguyên nhân. Con mẹ các ngươi. Mà vào lúc này ở trong ma vực, Phương Quý thấy được đám tu sĩ bắc vực này vọt vào, cũng là sau khi kinh ngạc một trận, nhiệt huyết chợt xông lên đầu, hắn đã làm xong chuẩn bị sẽ có một trận ác chiến, cũng làm xong chuẩn bị còn sẽ có huyết mạch tôn phủ lại ra trận, lại không nghĩ rằng, bây giờ ra trận, cải biến chiến cuộc. Thế mà lại là một đám tu sĩ bắc vực. Những tu sĩ bắc vực này ra tay thế mà còn hung ác hơn so với huyết mạch tôn phủ. Vừa tiến vào chiến trường, lập tức liền chiêu chiêu hạ sát thủ, lúc nào cũng muốn lấy tính mạng của người ta. Mà một màn này cũng khiến cho Phương Quý trong lúc đột nhiên hai mắt đều đỏ bừng lên. Lúc đầu hắn còn suy tính rất nhiều, bao gồm cách làm sao để đối phó Bạch Thiên Đạo Sinh, lại có cách làm sao để thoát thân sau khi xong chuyện. Nhưng đến lúc này, thấy tu sĩ hẻm phế nhân chịu của áp lực này, lại chân chính khiến cho nộ khí của hắn dâng lên. Lần thứ nhất sinh ra suy nghĩ thứ gì cũng đều không quan tâm, chỉ có lửa giận tràn đầy trong lòng. Đều là do tên tiểu quỷ này gây chuyện, giết hắn. Ngay vào lúc Phương Quý suy nghĩ, bỗng nhiên ở bên cạnh có người quát lớn, lại là hai ba vị tu sĩ bắt vượt vọt tới trước người hắn, một người dùng thương, một người gắn lưỡi đao vào dây xích, một người thi triển dị bảo ma sơn, phân biệt từ ba cái phương hướng đánh tới chỗ yếu hại của Phương Quý. Phương Quý vốn là đang triền đấu cùng với bốn vị huyết mạch tôn phủ, đột nhiên bị đánh lén, thân hình trong lúc tránh gấp, lượn quanh đi ra từ trong chiến trường, quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng dù tốc độ của hắn mặc dù kinh người, trên cánh tay vẫn bị lưỡi đao gắn vào dây xích quẹt một chút, lộ ra vết thương sâu đụng tới xương. Đây là sau khi Phương Quý tiến vào vùng chiến trường này, lần thứ nhất bị thương. Máu tươi róc rách chảy xuống, một giọt vẩy vào trên mặt đất, bên trong lóe ra từng tia từng sợi ánh vàng. Cũng ở trong một cái chớp mắt vết thương kia xuất hiện, khu một huyền sinh quyết Phương Quý tu luyện liền được thôi động, sau đầu của hắn hiện ra một mảnh thanh quang, trong thanh quang kia, có một đoạn huyền ảnh mầm cây khô chìm chìm nổi nổi, cây khô kia dường như có sinh khí cường đại, trong một sát na nó xuất hiện, vết thương trên cánh tay của Phương Quý liền lập tức bắt đầu khép lại, cuối cùng ngay cả một vết sẹo cũng không có lưu lại. Trần bóng như lúc ban đầu. Mà đoạn cây khô này, nguyên bản vốn là bội kiếm của tổ sư Đông Lai Tông. Sau một sát na cây khô này hiển hóa, Phương Quý tự nhiên liền nhớ tới hình ảnh lão tông chủ Đông Lai Tông kia cầm kiếm mà lên, gầm thét dựa vào cái gì. Trong lòng bỗng nhiên có một cổ lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy. Dựa vào cái gì chứ? Huyết mạch tôn phủ, dựa vào cái gì mà sinh ra liền cao cao tại thượng? Tu sĩ bắt vực, dựa vào cái gì mà tự cam đọa lạc? Hắn đã bị thương. Dê. Yeah. Mà vừa rồi ở dưới sự vây công của bảy người, vẫn bị Phương Quý quỷ dị trốn ra khỏi vòng vây, cũng khiến cho ba vị tu sĩ bắt vực cùng với bốn vị huyết mạch tôn phủ kia đều kinh hãi, trong lòng có một chút kinh ngạc với thân pháp nhanh chóng của Phương Quý. Bất quá sau đó, bọn hắn liền lưu ý đến trên cánh tay của Phương Quý đã xuất hiện vết thương, lập tức hưng phấn không thôi, tu sĩ bắt vực cầm liên tử thương lập tức há miệng hô lớn lên. Bất quá hắn cũng chỉ vừa mới nói ra một chữ, Phương Quý ở giữa không trung bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Con mắt đã là một mảnh đỏ tươi, bên trong dường như ẩn chứa lửa nóng hừng hực bất tận. Phù một tiếng, tóc bên tai của vị tu sĩ bắt vực kia thế mà bốc lửa, khiến cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng dùng tay dập lửa, cũng may hỏa thế không lớn, chỉ là một chút ngọn lửa nhỏ, đập hai lần liền dập tắt, trong ánh mắt nhìn Phương Quý lại lập tức không khỏi kinh hãi. Đây là tà pháp gì? Nguyên lai đốt không chết người. Phương Quý nói một mình, đương nhiên, cũng có thể bởi vì hắn không phải là người. Lúc trong lòng suy nghĩ, hắn quay người nhìn sang Bạch Thiên Đạo Sinh ở bên ngoài chiến trường ma vực, điềm nhiên nói, Phương lão gia ta lúc đầu chỉ muốn đánh một mình ngươi, nhưng đợi ngươi lâu như vậy, trái lại là không chờ được, ngược lại có nhiều con thiêu thân lao đến như vậy, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, Phương lão gia ta sẽ không chờ đợi nữa, gặp ai sẽ giết người đó, giết tới khi ngươi tiến vào. Bành! Vừa nói chuyện, thân hình của hắn bỗng nhiên quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Lại sau một khắc, tu sĩ bắt vực cầm lưỡi đao gắn vào dây xích trong tay kia, bỗng nhiên cả người đều bị ma sơn nện thành một đống thịt vụn. Tên tiểu quỷ này làm sao bỗng nhiên ra tay ác như vậy? Mà ở trong chiến trường phía dưới, bốn vị huyết mạch tôn phủ cùng với hai vị tu sĩ vây công Phương Quý, chợt thấy sau khi Phương Quý hướng về tiên đài phía ngoài hét to một tiếng, phất tay liền giết một người, lập tức rất là giật mình, vội vã liên thủ đánh về phía Phương Quý. Chiếu theo lẽ thường, sáu người bọn hắn cảm thấy muốn trấn áp Phương Quý là không thành vấn đề, bởi vì coi như vào trước khi hỗn chiến, Phương Quý cũng chỉ là lộ ra bản sự trong mấy trận một đối một. Vào thời điểm hỗn chiến phía sau, liền hô to gọi nhỏ, giống như cá chạch từ trái chui sang phải, thân hình cơ hồ không có đứng yên, cho nên bọn hắn trước đó chỉ là cảm thấy buồn bực vì không thể khóa lại thân pháp như quỷ mị kia của hắn mà thôi, chỉ cần có thể khốn trụ hắn, dựa vào lực lượng trong chất của mấy người, muốn trấn áp hắn không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Nhưng khi sau khi sáu người bọn hắn xông tới, lại phát hiện ra hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Đối mặt với vòng vây của sáu người bọn hắn, Phương Quý lại không có ý tứ tránh né một chút nào, ngược lại là vọt thẳng về phía bọn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có vẻ mặt cợt nhã như vừa rồi, giống như là thật sự tức giận, còn mắt quét thẳng về phía bọn hắn. Làm thịt tên tiểu quỷ này. Hai vị tu sĩ bắt vực kia là tức giận nhất, vừa rồi bọn hắn mới xuất thủ, một vị hảo hữu của chính mình liền vẫn lạc tại chỗ, tư vị ở trong lòng là như thế nào, lúc này càng không phải nói nhiều, người dùng thương kia vượt ra khỏi đám người, thiết thương màu đen trong tay nhẹ nhàng rung động, từng đạo ánh đen lan tràn ra, thế mà hóa thành từng đạo long ảnh, giống như là có quần long bay vòng hộ vệ, cuốn lấy một thương kia đâm tới ngay ngực. Nhưng đối mặt với một thương mang theo lực lượng khủng bố như thế, Phương Quý lại là mặt không biểu tình, thế mà chỉ là tùy ý đưa tay, liền bắt được cây thương kia, lực lượng khổng lồ cơ hồ ở giữa một sát na, liền dẫn theo cự lực không có cách nào hình dung, hướng về phía trước, nhưng Phương Quý sau khi lui một bước, lập tức khẽ nhíu mày, huyết khí quanh người bỗng nhiên đại thịnh, cơ hồ đã dẫn động thiên tượng biến hóa, vững vàng đứng bất động ở tại chỗ. Không có khả năng. Hắn gầy gò nhỏ thó, bực khí lực này từ đâu tới? Tu sĩ Bắc Vực dùng thương kinh hải, sao có thể tưởng tượng một thân ma huyết đều là đặt ở trong cơ thể của một người? Hắn chỉ cảm thấy đối mặt với một trảo này của Phương Quý, chính mình liền giống như là đâm vào trong núi lớn, lấy ra sức bú sữa mẹ, cũng không tiến vào được mảy may. Ở dưới sự kinh hãi, phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức vung thương triệt thoái về phía sau. Nhưng tốc độ của Phương Quý nhanh chóng cỡ nào, theo sát ném thiết thương lên trên mặt đất, vội vã vượt qua hai bước, bổ một chưởng vào ngực của hắn, sau đó vào thời điểm còn không đợi hắn rơi xuống đất, thân hình lại xoay người vô cùng quỷ dị, vừa lúc có một vị huyết mạch tôn phủ mang theo vô tận tinh mang định đánh lén hắn, bị hắn dùng một tay bóp yết hầu, nâng lên giữa không trung, chung quanh cánh tay, linh tức mênh mông cuồn cuộn do thái dịch chân thủy quyết luyện hóa hiện lên, đánh tan. Ánh sao mà vị thiên kiêu tôn phủ kia triệu tập, hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn vị huyết mạch tôn phủ này. Ngươi dám? Vị huyết mạch tôn phủ kia giận dữ, thân thể của hắn không còn một chút sức lực nào, không thể động đậy, thế mà cứng rắn muốn chạy trốn từ dưới tay của Phương Quý, nhưng bàn tay của Phương Quý ở trên cổ của hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng uốn éo, vị huyết mạch tôn phủ này lập tức bất động. Cái gì? Hắn thế mà ngay cả huyết mạch tôn phủ cũng hạ sát thủ. Tên khốn này không muốn sống nữa. Chuốc họa, hắn căn bản chính là đang chuốc họa. Thấy Phương Quý thế mà thật sự lộ ra bộ dáng lục thân không nhận, đại khai sát giới, đám thiên kiêu tôn phủ chung quanh cũng được, tu sĩ Bắc Vực vừa mới vọt vào cũng được, lập tức liên tục không ngừng lao về phía Phương Quý. Đối bọn hắn mà nói, hạch tâm của trận chiến này vốn chính là Phương Quý, chỉ cần giết chết Phương Quý, tự nhiên sẽ xong hết mọi chuyện, mà tu sĩ hẻm phế nhân cho đến tận nay cũng đã ác chiến thật lâu, đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vậy người lao về phía Phương Quý lại là càng ngày càng nhiều. Ha ha, tới tốt lắm, tới hay lắm. Nhưng đối mặt với nhiều đối phủ la hét giết về phía mình, lúc này Phương Quý lại không có mảy may ý sợ hãi, thậm chí còn không tiếp tục nghĩ tới việc để cho người khác giúp mình chia sẻ đối thủ, mà là cười to, lao thẳng về phía bọn hắn, hai tay bắt ấn, thi triển huyền pháp. Tên tiểu quỷ khá lắm, thế mà lại có đảm lượng dùng một chọi mười. Mà vào lúc này ở ngoại giới, cũng đã có không ít người ở trên khán đài, vào lúc này đã không coi trận chiến này như là tiểu hài tử làm trò cười, trong lời nói mặc dù vẫn hơi khinh miệt một chút, nhưng tối thiểu đã nghiêm túc nhìn kỹ trận đại chiến này, có người sau khi thấy được Phương Quý giao thủ cùng với đám người đông nghìn nghịch kia, liền không khỏi cầm quạt vỗ tay, thở dài một tiếng, hỏi người bên cạnh, Lưu Huynh, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thế nào? Vị Lưu Huynh ở bên cạnh kia nhìn một hồi, nói, ta cảm thấy đối thủ của hắn giống như không chỉ có 10 người. Người vỗ quạt lắc đầu nói, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cảm thấy hắn có phải là đối thủ hay không? Không biết. Lưu Huynh ở bên cạnh vội la lên, ồ, ngươi mau nhìn, lại có mấy người gia nhập vây công hắn, người đến càng ngày càng nhiều, hắn sao có thể là đối thủ? Người vỗ quạt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cầm cây quạt gõ bờ vai của hắn, nói, người nói không sai, hôm nay tên tiểu quỷ này gây ra đại họa, nhìn kỹ hắn, bản lĩnh vẫn là có mấy phần, trước đó nghe người ta nói hắn chính là địa mạch trung phẩm trúc cơ, nhưng người đã từng gặp người địa mạch trung phẩm trúc cơ nào, một thân lực lượng khí huyết hùng hồn còn mạnh hơn thần đạo trúc cơ hay chưa? Người khác nói hắn trúc cơ không tốt, tu hành không đủ, nhưng hắn từ lúc đầu xuất thủ cho đến bây giờ, sơn ảnh, kim quang, tiếng nước, mộc tức, thế mà đã trước sau thi triển bốn đạo huyền pháp. Bốn đạo huyền pháp này, đặt ở trong tay của mỗi một vị tu sĩ Bắc Vực phổ thông, chỉ sợ là đều đủ để nổi danh, nhưng hắn lại là tập trung tất cả vào trên người, thiên tài như vậy, đừng nói là Bắc Vực, nói thực ra, tại Tôn Phủ, ta cũng không có nhìn thấy mấy người. Ồ, hôm nay hắn làm sao đã đổi tính rồi? Người bên cạnh nghe người vỗ quạt này nói, sắc mặt cũng đều có một chút phát mộng, nghĩ thầm đây lần đầu tiên nghe hắn khen người Bắc Vực. Ha ha, bất quá, thiên phú cho dù tốt, đi lầm đường, cũng chỉ uổng công. Người vỗ quạt nhẹ nhàng khoát tay, thở dài một tiếng, nói, hắn sẽ chết. Đám người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền không khỏi giật mình. Chỉ thấy lúc này ở trong chiến trường ma vực đã có một trận hỗn chiến, đặc biệt là một mình Phương Quý nghênh chiến với nhiều đối thủ nhất, khoảng chừng hơn 20 người, nhưng thân hình của hắn lại ẩn hiện ở trong đám đông, lúc nào cũng đưa tay thi triển huyền pháp, đối thủ ở trước mặt liền không chết cũng bị thương. Một tòa ma sơn nguy nga, nặng nề vạn phần, đập đông nện tây. Một đạo kim khí quỷ dị, sắc bén không gì sánh được, những nơi đi qua, chém đứt mọi thứ. Một thân thái dịch thủy quyết, linh tức cuồn cuộn, khiến cho hắn ác chiến thật lâu, thế mà càng chiến càng mạnh. Mà đoạn cây khô thần bí ngẫu nhiên hiện hiện ở phía sau lưng hắn, thì phản phất như ẩn chứa sinh cơ vô tận, mỗi khi nhục thân của Phương Quý bị thương, đoạn cây khô này liền tản mát ra sinh khí liên tục không ngừng, khiến cho một thân thương thế của hắn, trong chốc lát liền hóa thành hư không. Bất quá, cũng vào thời điểm Phương Quý trùng sát ở trong đám người, trong lúc bỗng nhiên, ở bên ngoài đám người vây quanh hắn kia, có mấy người đồng thời liếc nhìn nhau, gật đầu nhẹ, sau đó, có khoảng chừng mười mấy người, đồng thời lao đến, phi kiếm trong tay vù vù ra khỏi vỏ giữa không trung, một đạo tiếp lấy một đạo, khiến cho tòa ma sơn nguy nga kia của Phương Quý cứng rắn bị nâng ở giữa không trung, không rơi xuống nổi. Phương Quý giật mình, vừa muốn đưa tay lên, lại chợt thấy trong đám người có một người lùng chui ra, trong ngực hắn ôm một cái hồ lô lớn da đỏ, chính là một kiện dị bảo ma sơn. Nhìn đạo quẩn trên hồ lô kia, kiện dị bảo này nhất định rất phi phàm. Hắn mở nắp ra hướng về phía thái ất kim khí của Phương Quý, thế mà trực tiếp hút thái ất kim khí vào trong hồ lô, sau đó đóng nắp lại, quay đầu rời đi. Cướp đồ vật của ta! Phương Quý thấy thế liền giận dữ, vào lúc muốn lao tới, liền nghe được bên tai ầm ầm rung động. Tám lá cờ màu tím kết nối với nhau giáng xuống từ trên trời, ở nơi xa có thể nhìn thấy có người đang thao túng trận kỳ, thế mà vây hắn vào trong trận. Dệt! Yeah. Mà những người khác thấy cảnh ấy, thì đồng thời đại hỉ, nhào nhào hét to lao đến. Thấy được chưa? Ở bên ngoài chiến trường ma vực, người vỗ quạt đã than thở lắc đầu, nói, thiên phú của ngươi lại cao hơn, lại có tác dụng gì, người tôn phủ chúng ta nhân tài đông đúc, có thể dùng lực lượng của hơn 10 thanh phi kiếm phá huyền pháp của ngươi, lại có thể cố ý lấy ra một kiện dị bảo như vậy để thu ánh kiếm của ngươi, không quá một thời ba khắc, liền đã bị mò được rõ rõ ràng ràng, lại lấy cái gì để đánh với người khác. Người bên cạnh nghe lời này của hắn, sắc mặt đều đã tái xanh, lại một câu cũng nói không nên lời. Mà ở một bên khác, tại một chỗ tiên đài khác, cũng đang có một vị trưởng lão cau mày nhìn về vị thần vệ đi đến báo tin, hỏi, tin tức ra trước đây không sai chứ, thằng nhóc này tu luyện, cũng chỉ có 4 đạo huyền pháp như thế. Vị thần vệ kia vội nói, thiên chân vạn sát, hắn lĩnh đi từ tôn phủ, từ trong thương các mua đi tài nguyên cũng chỉ có vài thứ, tiểu nhân đã điều tra rõ ràng, thằng nhóc này chỉ tu 4 đạo huyền pháp mà thôi. Vị trưởng lão kia nhíu mày, nhìn về hướng chiến trường ma vực, thản nhiên nói, nếu như trận chiến này có thể thành công, sau đó sẽ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Huyền pháp đã bị khắc chế, để ta nhìn xem ngươi còn lấy cái gì để diễn vở kịch hoang đường buồn cười của ngươi kia. Mà vào lúc này ở trong chiến trường ma vực, chiến cuộc cũng đã đột biến, có rất nhiều người muốn xông tới tiếp ứng Phương Quý, lại đến không kịp, chỉ thấy ở bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, bên trong lại có vài vị thiên kiêu tôn phủ cùng nhau mà đến, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, trầm giọng nói, ngươi chỉ còn lại một đạo một pháp là không có bị phong bế, ta ngược lại muốn xem, ta chặt ngươi một kiếm, ngươi có thể khép lại, nhưng nếu như ta chặt ngươi 100 kiếm thì sao? Bớt nói nhiều, trực tiếp lấy đầu của hắn, mang về cho Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Lấy cái gì để đối phó với các ngươi? Phương Quý bỗng nhiên bị nhầm vào, cũng cảm thấy có một chút mới lạ, đưa tay đánh vài chưởng, đánh 3-4 chưởng về phía trận kỳ chung quanh, cũng không có nửa phần tác dụng, thế là hắn dứt khoát ngừng tay, chỉ nghe những người kia hô to gọi nhỏ, có một chút buồn cười, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại. Ầm ầm. Ở trong từng tiếng quát chói tai, huyền quang dị bảo, pháp khí quỷ tà, tranh nhau đánh về phía Phương Quý ở trong trận kỳ, bởi vì có quá nhiều người vội vã ra tay đối với Phương Quý, bởi vậy giống như là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngược lại khiến cho người ở bên ngoài trận kỳ cũng nhìn không rõ. Bọn hắn chỉ thấy trận kỳ kia bỗng nhiên nhấp nhoáng cuồn cuộn khói đen, sau đó rút vào bên trong. Đã chết rồi sao? Khói đen cuồn cuộn, lượn lờ đung đưa, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ngơ ngác nhìn vào chỗ trận kỳ co vào. Bất quá cũng ở trong một sát na này, chỉ thấy khói đen co vào đến nơi tận cùng, đột nhiên có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, ánh lửa kia, thế mà giống như liệt nhật, trong chốc lát đã xuyên suốt đại địa cùng với bầu trời, chiếu rọi một mảnh ma vực vân quốc tỏa sáng rực rỡ. Mà ở trong ánh sáng, Phương Quý chắp hai cái tay nhỏ, ngẩng đầu hỏi, bằng vào một bồn lửa giận của ta, còn không đủ sao? Đám người lục đạo dũng ở bên ngoài chiến trường phát hiện ra, Phương Quý vào giờ khắc này, thế mà đặc biệt giống với lúc lão tông chủ Đông Lai tông kia xuất kiếm. Hắn thế mà còn luyện thành một đạo hỏa pháp. Trời ạ, đây chẳng phải là ngũ hành tương tề. Kết quả ngoài dự liệu chấn kinh hết thảy mọi người trong ngoài chiến trường ma vực, có người đã không nhịn được mà đứng lên. Chỉ thấy lúc này Phương Quý xông ra từ bên trong vòng vây, hai tay chắp sau lưng, bên người lại là lăng lăng lộn lộn, đều là từng tầng ngọn lửa màu xanh vô hình. Những ngọn lửa kia điên cuồng liếm về phía chung quanh, lại quấn ở trước người hắn một cách ngoan ngoãn, muốn phóng ra hay thu về, đều là một ý niệm ở trong lòng. Vô số phi kiếm, dị bảo đâm tới trước người Phương Quý trước đó, vào lúc này đều bị ngọn lửa dính vào, biến thành một những quả cầu lửa rào rạt, bay loạn 4 phương 8 hướng, sau đó rơi xuống mặt đất. Chủ nhân của những phi kiếm cùng với dị bảo kia lập tức kinh hãi, vội vàng gọi pháp bảo của mình trở về. Chỉ bất quá, những phi kiếm cùng với dị bảo kia mặc dù không phải là dễ dàng bị thiêu hủy như vậy, nhưng lại xuất hiện một màn nằm ngoài ý liệu của bọn hắn, phàm là phi kiếm cùng với dị bảo bị ngọn lửa bên người của Phương Quý bọc lấy, thế mà hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút dấu hiệu chống lại tâm ý của chủ nhân, không quá nghe điều khiển. Liền giống như là ở giữa bọn hắn cùng với pháp bảo, xuất hiện một tầng cách ngăn, khó có thể kêu gọi thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, điều này cũng khiến cho Phương Quý chắp hai tay sau lưng, đi xuyên qua đám người, chỉ thấy ở bên người có vô số hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, quét cho phi kiếm cùng với dị bảo rơi khắp nơi trên mặt đất, chỉ có một số ít người có thể bảo trụ vào lúc này, hoặc là cưỡng ép gọi phi kiếm của mình trở về trong tay, những người khác căn bản chỉ nhìn thấy phi kiếm của mình lóe lên ở bên ngoài, liền bị ngọn lửa nuốt hết, sau đó không biết rớt ở nơi nào. Không chỉ có như vậy, vào thời điểm Phương Quý thi triển ra đạo hỏa pháp này, liền ngay cả mấy đạo huyền pháp khác của Phương Quý cũng đột nhiên bị ảnh hưởng. Hỏa sinh thổ, lúc này Ma Sơn bị 13 thanh phi kiếm ngăn cản ở giữa không trung không rơi xuống nổi kia, quanh người bỗng nhiên hóa ra từng đạo phù văn màu đỏ, sau đó lực lượng càng ngày càng nặng, đến lúc cuối cùng, 13 thanh phi kiếm kia đồng thời vỡ nát, Ma Sơn đập xuống ầm ầm. Mà ở một bên khác, Ma Sơn xoay tròn không ngớt, dẫn dắt lực lượng vô tận, trong đám người đã sớm có một người lùng mượn một kiện dị bảo Ma Sơn thu đi thái ất kim khí của Phương Quý trước đó, đang liều mạng muốn chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác hồ lô ở trong ngực ông tác hưởng, hắn vội vàng rót linh tức vào áp chế, lại không nghĩ rằng, càng áp chế, lực lượng ở bên trong càng mạnh, vào lúc cuối cùng, răng rắc một tiếng, hồ lô trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ đầy đất, một vệt kim quang lướt qua cổ hắn. Trong nháy mắt, sau đó vội vã bay về phía Phương Quý. Phương Quý đưa tay, vệt kim quang kia tại lập tức xoay quanh lòng bàn tay của hắn, giống như một con rắn nhỏ, cùng lúc đó, Ma Sơn, cây khô, sông lớn, biển lửa, vào lúc này tất cả đều hiển hóa ở quanh người hắn, lực lượng tương sinh tương khắc với nhau, thần uy cũng đều cường thịnh hơn rất nhiều trong nháy mắt. Ầm ầm. Phương Quý thậm chí không có xuất thủ, chỉ là ở trong một sát na ngũ hành tề tụ, tự nhiên liền có thần uy vô hình khuếch tán tứ phương, khiến cho kẻ thù sợ hãi, tất cả các tu sĩ chung quanh đều lộ ra sắc mặt kinh hãi, bị cổ lực lượng mãnh liệt kia làm cho kinh động, liều mạng lui về phía sau. Những người khác vào lúc này cũng không rảnh nhìn quá trình Phương Quý thi triển hỏa diễm bức lui chúng tu sĩ, từng người bọn hắn chỉ là đều chấn kinh với thần uy trong đạo huyền pháp thứ 5 của Phương Quý, vì thần vệ trước đó đi tìm hiểu tin tức cho trưởng lão kia, mặt mũi đã là tràn đầy tái nhợt, trưởng lão hung hăng nhìn vị thần vệ kia, quát to: "Không phải là ngươi nói hắn chỉ tu thành 4 đạo huyền pháp thôi sao?" Vị thần vệ kia lúc này cũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh hoàng nói: "Tiểu nhân quả thực là không biết, hắn xác thực đã từng tiếp xúc với không ít tài nguyên hệ hỏa, nhưng mỗi một loại cũng chỉ là tiếp xúc một chút liền đưa trở về, căn bản không có giữ lại. Thuộc hạ có thể cam đoan, hắn tuyệt đối không có dùng tài nguyên hệ hỏa để tu hành." "Hừ, ngươi lại có thể cam đoan cái gì chứ, chẳng lẽ không có khả năng là chính hắn tình cờ kiếm được ở bên ngoài?" "Hắn tình cờ kiếm được ở bên ngoài thì ta làm sao có thể biết được?" Vị thần vệ bị khiển trách kia cảm thấy rất là oan uổng, nhưng vào lúc này hắn còn có thể nói điều gì? Đó là huyền pháp gì? Liền ngay cả lúc này ở trên đỉnh núi, tôn chủ thấy được ánh lửa quanh người của Phương Quý, cũng lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, quay đầu sang hỏi Triệu Thông Nguyên. Lúc này Triệu Thông Nguyên đã sớm bị dọa cả người đổ mồ hôi lạnh, chỉ muốn chui về hang ổ của mình tắm rửa thật tốt lại tìm 10 vị tiểu thiếp đấm bóp vai cho mình, bây giờ nghe tôn chủ đặt câu hỏi, trong lòng lại là lột bột một tiếng. Tốt xấu gì thì cũng chỉ là một câu hỏi tình cờ của tôn chủ, hắn liền vội vàng trả lời, nhìn giống như là một loại biến chủng nào đó của thần đạo huyền quan. Hẳn là do hắn tự thôi diễn ra. Tôn chủ gật đầu nhẹ, sau đó cẩn thận quét qua khí tức trên người của Phương Quý, cười nói, nguyên lai hắn là thần đạo trúc cơ, khó trách sẽ có bực tiềm lực này, chỉ không biết là hắn đã dùng biện pháp gì, ngụy trang thần đạo trúc cơ thành trung phẩm địa mạch trúc cơ, bất quá cho dù là thần đạo trúc cơ, có thể tu thành ngũ hành huyền pháp, cũng đã nói rõ là tiềm lực của hắn không tệ, có lẽ là có thể so sánh với mấy đứa nhỏ kia. Triệu Thông Nguyên nghe lời này, kinh hãi đến mức cả người đều co rúm lại. Mấy đứa nhỏ mà tôn chủ nói tới, tự nhiên chính là mấy người Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, câu nói này vốn là khen ngợi, nhưng đặt ở trong trường hợp bây giờ, phối hợp thêm với biểu lộ của tôn chủ lúc này, lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lợi hại sao? Lợi hại. Thế nhưng càng lợi hại sẽ càng dễ dàng trở thành người chết. Hắn lại có thể tu thành ngũ pháp. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh ở trên tiên đài lúc này, trông thấy Phương Quý thi triển hỏa pháp đại phá địch thủ trong sân, lông mày cũng lập tức nhíu lại, càng là tồn tại đến cảnh giới cỡ này như bọn hắn, càng là biết tu thành ngũ pháp tại cảnh giới trúc cơ đại biểu cho cái gì. Tại cảnh giới trúc cơ có thể lĩnh hội năm đạo huyền pháp cũng không là gì, thậm chí là nếu có đủ tài nguyên, đủ tinh lực, như vậy có tu luyện thành năm đạo huyền pháp cũng không được tính là gì, nhưng nếu như tu thành năm đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều không bàn mà hợp thành ngũ hành đại đạo, sau khi tu luyện thành, cũng có thể ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc mà nói, đây cũng là một phần thành tựu dọa người. Coi như là thần đạo trúc cơ, người có thể đi đến một bước này, cũng lác đác không có mấy. Nhưng Phương Quý không ngờ lại trực tiếp hiển lộ ngũ hành huyền pháp ở trước mặt của người khác, để cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Bạch Thiên Đạo Sinh không biết thay đổi sắc mặt mấy lần, bỗng nhiên nói với người ở bên cạnh, Thành Vân Giang ở nơi nào, gọi hắn tới. Cảnh giới tiểu ngũ hành đã thành, ngũ hành đầy đủ. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, nguyên lai tài nguyên hệ hỏa của một đạo cảnh giới tiểu ngũ hành cuối cùng, cũng không phải là chỉ tài nguyên chân chính. Mà hỏa ý ở trong đó chính là tâm hỏa. Pháp này chính là do tiểu ma sư Kỳ Cung thôi diễn đi ra, nhưng coi như là tiểu ma sư cũng rất hồ đồ đối với điểm này, bởi vì nó chưa từng làm người, cho nên căn bản không biết loại hỏa ý này đến như thế nào, cho nên nó đã coi đó như là một loại tài nguyên hệ hỏa. Về sau Phương Quý thử một lượng lớn tài nguyên, từ đầu đến cuối không có cách nào luyện thành đạo hỏa pháp kia, nguyên nhân mấu chốt nhất chính là ở chỗ này. Nhưng Phương Quý mặc dù bây giờ mới ý thức tới loại lực lượng này, lại không phải là lần thứ nhất gặp được, sớm vào lúc ở Đông Lai Tông Thiên Nam Đạo, hoặc là ở trên người của Trương Minh Quân tu hành cùng một cốc, thậm chí là ở trên người của những tu sĩ hẻm phế nhân kia, hắn đã sớm cảm nhận được loại lực lượng này, cũng vì sợ hãi thán phục với loại lực lượng này, bị hấp dẫn, muốn tiến hành phân tích cùng với nắm giữ loại lực lượng này, chỉ là hắn một mực làm không được. Bởi vì hắn không có tâm cảnh của những người kia. Những người khác ở dưới sự đè ép của Tôn Phủ, cùng Đường Mạc Lộ, rút kiếm tạo phản, lửa giận đầy bụng, hủy thiên diệt địa. Nhưng Phương Quý thì sao, cuộc sống hạnh phúc, có bằng hữu, có tiền xài, còn có đi tới đâu cũng có người nể mặt. Chính vì vậy, vào thời điểm đó ngộ tính của hắn lại cao hơn nữa, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được loại lực lượng kia, cho tới hôm nay, thực sự không nhìn nổi Bạch Thiên Đạo Sinh, hoặc là thái độ của Tôn Chủ, Phương Quý đứng ở phía đối lập với Tôn Phủ, sau khi tiếp nhận một đợt lại một đợt thủ đoạn đã kích Tôn Phủ, cổ hỏa ý ở trong lòng của hắn này, rốt cục cũng bay lên, hắn tiến vào loại tâm cảnh kia. Loại hỏa ý này, vào thời điểm những tu sĩ Bắc Vực kia ra trận chém giết liền đạt đến cực điểm. Phương Quý ở trong một khắc đó, lửa giận đốt đỏ hai mắt, chỉ muốn đại khai sát giới, bất kể đối phương là kẻ nào. Cũng vào thời khắc ấy, hắn ném tất cả sự do dự cùng với cẩn thận ở trong lòng sang một bên, tùy ý để cho cổ liệt diễm trong tâm này lan tràn, thế là, ở trong cổ liệt diễm này, hắn triệt để hiểu rõ tâm hỏa là hỏa ý trong thần đạo huyền quang, sau đó một điểm thông, trăm điểm thông, chỗ không hiểu trong thần đạo huyền quang trước đây, trong chốc lát liền trở nên thông thấu tự nhiên, sau đó thần đạo huyền quang thành, cảnh giới tiểu ngũ hành hợp nhất. Tiếp tục đến đi. Phương Quý dùng ánh mắt lạnh nhạt quét tới, chỉ thấy trong hư không trước người mình có tối thiểu 34 người, trong 34 người này, có người còn cầm binh khí trong tay, có người cũng đã tay không, lúc này đều dùng ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía hắn, có một chút lùi lại theo thân hình hắn hướng về phía trước, 34 người này liền đều lả tả co rụt lại về phía sau, sự kinh hoảng cùng với kiên kỵ trong đáy mắt đều đã tràn ra ngoài từ trong hốc mắt. Không đến. Phương Quý cười lạnh nói, vậy thì ta sẽ chủ động đi qua. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, mà sờn giấy lên lửa nóng hừng hực, ầm ầm đập về phía đám người, nhìn qua bộ dáng hung thần ác sát kia của Phương Quý, làm gì có ai dám đón đỡ, từng người liều mạng chạy trốn bốn phía. Có người không cam lòng, vào thời điểm đào thoát, vội và tế khởi phi kiếm cùng với dị bảo đánh về phía Phương Quý, lại không nghĩ rằng phi kiếm cùng với dị bảo sau khi tiếp xúc với hỏa diễm của Phương Quý, đều lập tức giấy lên ngọn lửa, mặc dù không đến mức cháy hỏng pháp bảo, lại khiến cho pháp bảo lung la lung lay không thể khống chế. Tâm hỏa vốn là thần ý chi hỏa, do thần thức biến thành, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến linh thức của đối thủ ở phía trên phi kiếm dị bảo. Mà Phương Quý lúc này thì là buông tay buông chân, đại sát tứ phương. Tiến thẳng về phía trước, gặp thần giết thần, không có người nào có thể địch nổi Phương Quý, mà biển lửa ngập trời chung quanh hắn, thậm chí còn khiến cho phi kiếm và pháp bảo còn chưa tiếp cận hắn trong vòng ba trượng, liền đã nhao nhao rơi xuống, không có một chút uy hiếp nào. Phương Quý lúc này đối mặt với mấy chục người mới vừa rồi còn đẩy hắn vào khốn cảnh, đã lập tức lộ ra tình thế áp đảo thiên về một phía, thân hình hắn du đãng lướt qua, trong nháy mắt liền chém giết mười mấy người tại đương trường, sau đó lại bước bảy tám người vào góc chết, nhìn biểu lộ hoảng sợ ở trên mặt của đối phương, bàn tay ngưng lại, quát lạnh nói, nhận thua hay là chết. Những người kia đều đã bị hù cho mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, mấy vị tu sĩ Bắc Vực ở trong đó nghe vậy lập tức động tâm, há miệng liền muốn hô to nhận. Một vị huyết mạch Tôn Phủ trẻ tuổi ở bên cạnh lại bất thình lình hét lớn, tu sĩ Tôn Phủ, có thể giết không thể khinh. Hửm. Phương Quý cau chân mày lại, sau đó giơ tay lên, tiếp tục giết. Biển máu ngập trời, sát ý cuồn cuộn, đến lúc này, toàn bộ thế cục trong sân, cơ hồ đã đạt đến một loại cục diện song phương đều không xuống đài được nào đó, một phương giết người, một phương bị giết, vô luận là phương nào, dường như cũng đều nằm ở trên giá nướng. Phương Quý kỳ thật không phải là một người ưa thích giết người, ngoại trừ ở dưới cơn thịnh nộ ngay từ đầu, cũng là do bị người dồn đến chỗ chết, vì tự vệ, không thể không giết người, sau khi liên tục giết mấy người, hắn rất nhanh liền có cảm giác chán ghét, từng sinh mệnh nhảy nhót tưng bừng cứ như vậy bị chính mình một tay bóp chết, có gì vui, còn không bằng treo bọn hắn lên lột sạch quần áo đánh đòn. Cho nên sau khi hắn mới giết mấy người, liền lập tức hỏi đối phương, nhận thua hay là chết. Ở trước mặt hắn, huyết mạch Tôn Phủ chỉ có hai cái lựa chọn này. Bởi vì trận chiến này của hắn, chính là vì chứng minh tu sĩ Bắc Vực không kém gì huyết mạch Tôn Phủ, chính là vì đánh bại tất cả huyết mạch Tôn Phủ, cho nên hắn mới có thể không giết người, nhưng huyết mạch Tôn Phủ nhất định phải nhận thua mới được, chỉ là hắn không nghĩ tới, huyết mạch Tôn Phủ dĩ nhiên lại có khí phách như thế, đối mặt với câu hỏi này, bọn hắn hoặc là xấu hổ, hoặc là cuồng nộ, đều là lớn tiếng mắng chửi Phương Quý si tâm vọng tưởng. Vậy thì Phương Quý chỉ có thể ra tay giết bọn hắn. Chuyện này giống như là song phương đều đang cứng cổ phân cao thấp, đối phương rõ ràng là đã sợ, nhưng không chịu nhận sợ, mà Phương Quý cũng chỉ có thể kiên trì, dù là hắn hiện tại kỳ thật đã giết người đến mức tay cũng bắt đầu như nhũn ra, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết. Đáng giận. Đáng giận. Ở trong nửa ngày thời gian ngắn ngủi, tối thiểu đã có 30 vị huyết mạch tôn phủ tán mệnh ở trong tay thằng nhóc kia. Ác tích như thế, quả thật là hành động ác độc nhất trong tôn phủ 100 năm gần đây, nếu còn không xuất thủ giết hắn, vậy thì còn chờ đến khi nào? Trong sườn núi, dưới sườn núi, có không biết bao nhiêu người giận dữ hét lớn, chỉ vào Phương Quý ở trong chiến trường ma vực quát mắng, nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, lúc này tôn chủ ở trên đỉnh núi, hết lần này tới lần khác giống như là trầm mặc vậy, làm như không thấy đối với sự tình phát sinh trong chiến trường ma vực kia. Thần vệ đứng ở chung quanh cũng vẫn chỉ là một mực canh giữ ở khu vực của mình, không có ai động đậy. Mấy người Huyền Nhai Cổ Nguyệt ở trên tiên đài đã muốn xuất thủ, nhưng lại bị Bạch Thiên Đạo Sinh cản lại, lúc này hắn vẫn lộ ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lạnh nhạt lộ ra một cổ tàn nhẫn, lạnh nhạt nói, tôn phủ cùng với Bắc vực, một bên làm chủ, một bên làm nô, song phương vốn cũng không thể điều hòa, chỉ là vì để cho trong lòng của những tu sĩ Bắc vực kia dễ chịu một chút, mới có thể ban cho bọn hắn thân phận giống như chúng ta, không nghĩ tới, điều này cũng khiến cho một số huyết mạch tôn phủ chúng ta, cũng bởi vậy mà hồ đồ, không phân rõ giới hạn ở giữa. Lần sự tình này, còn không có nháo đến lớn nhất, đánh giết tên tiểu quỷ kia, đơn giản, chém giết những phế nhân kia, cũng đơn giản, nhưng làm như thế nào để hốt gọn những tu sĩ Bắc vực tâm hoài dị động kia, làm như thế nào để hai bên hiểu rõ thân phận của mình, mới là khó khăn nhất. Vì thế, 30 tính mạng tuy nhiều, nhưng cũng nằm trong trình độ có thể tiếp nhận. Giết, giết con khỉ Bắc vực kia. Người phạm thần uy tôn phủ chúng ta đều cần phải trả giá đắt, ai cũng không ngoại lệ. Mà mấy người tôn chủ cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh không động, lại có thật nhiều huyết mạch tôn phủ khác động, bọn hắn làm sao có thể nhìn nổi Phương Quý tàn sát huyết mạch tôn phủ, từng người tức giận không thôi, lớn tiếng la hét vọt vào chiến trường, lúc này ở trong chiến trường ma vực đã là một trận hỗn loạn, nhưng cũng không có ai nói quy củ cùng với đạo nghĩa, dù sao thì vọt vào trong chiến trường, cũng liền lập tức đại khai sát giới. Từng thân ảnh bốc lên sát khí, tràn vào trong chiến trường ma vực. Vùng chiến trường này đối với Phương Quý mà nói, địch nhân giống như là giết mãi không hết vậy, nhiều địch nhân tiến lên ngăn đón như vậy, coi như chính mình không bị thua, vậy cũng không biết phải chiến tới khi nào, nhất là các tu sĩ hẻm phế nhân, thậm chí là Quách Thanh sư tỷ cũng đều có một cái đặc điểm, đó chính là mở màn trận chiến kinh diễm, nhưng sức chịu đựng lại không đủ, ở trong dạng xa luân chiến này, tình thế của bọn hắn là cực kỳ nguy hiểm. Mà thấy từng nhóm huyết mạch tôn phủ vọt vào chiến trường, ở trong đám tu sĩ Bắc vực ngoại vi, cũng có không ít người lộ ra biểu lộ phẫn nộ mà kinh ngạc. Bất quá thẳng cho đến lúc này, vẫn là không có người dám trách cứ huyết mạch tôn phủ, cũng không có người dám đứng ra công khai phản đối. Nếu các ngươi đã gọi tên, tu sĩ Bắc vực lại không có người, chẳng phải là ném đi mặt mũi. Trong lúc tâm trí của Phương Quý lóe lên, bỗng nhiên bay người lên trên giữa không trung, hướng ánh mắt quét qua bên ngoài, quát lạnh nói, huyết mạch tôn phủ có lá gan chiến đấu, tu sĩ Bắc vực liền kém lá gan này. Tu sĩ cùng cốc với ta ở đâu? Hàng người từng kề vai chiến đấu, trảm yêu trừ ma cùng với ta ở đâu? Các huynh đệ tốt từng uống máu đốt giấy vàng chém đầu gà cùng với ta ở đâu, còn không nhanh tiến vào trong chiến trường, chiến đấu vì Bắc vực chúng ta. Những lời này mặc dù có một chút không đáng kể, nhưng cũng thực sự hào tình vạn trượng, khuấy động tứ phương. Soạt một tiếng, ở trong đám người bên ngoài, lập tức có vô số người đổi sắc mặt, giống như bọn người Lục Đạo Dũng, Ngọc Cảnh Linh, sắc mặt của bọn hắn đều có một chút phát khổ, trong lòng làm sao có thể không hiểu được, đây là vị tiểu gia kia muốn nhắc nhở bọn hắn, muốn bọn hắn ra trận. Cái gì mà kề vai chiến đấu? Lúc ấy không phải là bị ngươi ép sao? Cái gì mà trảm yêu trừ ma, hoàn toàn là bất đắc dĩ được không? Về phần uống máu ăn thề, đó là bị kéo lên thuyền giặc căn bản không xuống nổi. Trong lòng bọn hắn bất đắc dĩ một trận, nhưng đứng ở phía xa nhìn nhau một cái, lại cũng chỉ có thể hạ quyết định, bọn hắn nghe được ý uy hiếp trong lời nói của Phương Quý, chắc hẳn tên tiểu quỷ kia đã tự biết hẳn phải chết, như vậy trước khi chết, liền sẽ nói ra. Sự tình bọn hắn giết Duy Tông Tân, chém Hồng Bào Ác Quỷ, bất luận một chuyện nào lộ ra, đó cũng đều là tội lớn tru di cửu tộc. Đã như vậy, bọn hắn cũng là người quyết đoán, sở trường lợi hại nhất là cân nhắc, đều không cần quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Ngọc Cảnh Linh là người thứ nhất cắn răng, nhảy ra ngoài, hét lên, ta nguyện lĩnh giáo bí pháp tôn phủ. Theo thanh âm hét lớn của hắn vang lên, lập tức liền dẫn theo 4-5 người, vội vã lao về phía chiến trường trong Vân Quốc, chính là những đồng bạn lúc bị cuốn vào trong chuyện kia với hắn lúc trước, lúc này ngược lại là không thiếu một người nào. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi. Ngay sau đó, chính là Lục Đạo Duẩn, hắn cắn răng một cái, cũng lao đến. Triệu Hồng ở phía sau kinh hãi, vội vàng kéo lấy tay áo của hắn, tội nghiệp nhìn hắn. Lục Đạo Duẩn chậm rãi lắc đầu một cái, nói, còn có biện pháp nào khác sao? Lúc nói đến đây, hắn cùng với mấy người Ngụy Long Giang, Tề Viễn Đồ cũng đều là vương người đứng dậy, âm thầm cắn răng nói, coi như là trút cơn giận vì đạo hữu Trương Minh Quân đi. Bắc Phương Thần Điện Lộ Nhai, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch tôn phủ. Đông Phương Thần Điện Vân Tiêu Tử, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch tôn phủ. Bắc Phương Thần Điện Mạc Thông Nhi, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch tôn phủ. Cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy ở trong đám người vang lên từng thanh âm, có khoảng chừng 5-6 người ứng tiếng, mỗi người đều lại mang theo 3-4 người hoặc là 4-5 người, cũng là nhất thời có 20-30 tu sĩ bắt vực vọt vào trong sân. Người ở chung quanh bọn hắn tự nhiên là không biết bí mật trong này, ngược lại là nhất thời có người sợ hãi thán phục, có người kinh hỉ, càng là có người hưng phấn khen hay. Hầu như đều tiến vào, xem ra cũng không phải là kẻ ngốc. Phương Quý Dương mắt quét qua, người đến coi như đầy đủ, trong lòng tương đối hài lòng, liền chuẩn bị quay người nghiêm túc ứng chiến, lại không nghĩ rằng, đến lúc này, thế mà còn chưa kết thúc. Tu sĩ Bắc Vực Lê Đại Hồng, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch Tôn Phủ. Tu sĩ Bắc Vực Tiêu Yếm Nam, truyền tới để lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch Tôn Phủ. Tu sĩ Bắc Vực Thiên Bắc Chân Thủy, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của huyết mạch Tôn Phủ. Những tu sĩ Bắc Vực kia thế mà còn đang không ngừng tiến đến, hơn nữa người tiến vào càng ngày càng nhiều, lúc đầu còn có thể tự giới thiệu, về sau thấy lúc nào cũng có người lao tới, xông về phía chiến trường ma vực, thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, khiến cho người ta nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy ở trong thời gian uống cạn chung trà, tối thiểu lại có gần 100 vị tu sĩ Bắc Vực vọt vào trong chiến trường. Cái quỷ gì thế? Phương Quý nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm thấy có một chút phát mộng. Gạt người còn thật sự gạt được người đến. Hắn có một chút khó có thể tin, nhưng nhìn sự phẫn nộ cùng với nhiệt huyết ở trên mặt của những người kia, lại không thể không thừa nhận, những người này thế mà thật sự bị một màn hắn kêu gọi đám người Ngọc Cảnh Linh vọt vào chiến trường ma vực làm cho xúc động, vọt vào hỗ trợ. Biểu lộ ngoài ý muốn ở trên mặt của Phương Quý dần dần biến thành vui mừng, lúc này mới có một chút ý tứ. Mà ngay vào lúc đó, ở trong chiến trường ma vực, quy mô thế mà thật sự giống như là lời nói trước đó của Bạch Thiên Đạo Sinh, trở nên lớn ra mấy lần thêm một lần nữa, theo song phương đều có người liên tục không ngừng gia nhập, đã bất thình lình trở thành mấy trăm đối mấy trăm. Đương nhiên về số lượng cụ thể mà nói, tu sĩ Bắc Vực là không bằng, chỉ là tối thiểu nhìn qua, nhân số giữa song phương đã không đến mức một bên bị một bên khác nghiền ép. Hỗn chiến đến tận đây, vậy thì còn gì để nói, nhân mã song phương vọt vào chiến trường, lập tức đằng đằng sát khí, chiến thành một đoàn. Nhân số càng nhiều, càng khó mà phân ra thắng bại, tràn diện hỗn loạn, một mảnh giằng co. Lúc này Phương Quý trở nên hào hứng, đại khai sát giới một lần nữa, chuyên chọn người nhìn như có bản lĩnh để ra tay. Gặp mặt đầu tiên là ném ma sơn nện một phát, sau đó thái ất kiếm khí bay tới, theo sát là hỏa diễm hừng hực, dùng 5 loại thủ đoạn phục vụ đối thủ. Mà có hắn xen kẻ xây dịch ở trong đám người, cũng chính xác khiến cho phe tu sĩ Bắc Vực có nhân số ít hơn phe huyết mạch Tôn Phủ không bị tan tác, ngược lại còn ổn định lại rất nhanh, ẩn ẩn có xu thế phản kích. Phương Quý thấy một màn này, trong lòng đã âm thầm quyết tâm, vô luận như thế nào, nếu như lần này ta hạ gục tất cả những người này, Bạch Thiên Đạo Sinh dù sao cũng nên xuất thủ rồi chứ. Chỉ là hắn không biết, vào lúc này ở trên tiên đài, Bạch Thiên Đạo Sinh lạnh lùng nhìn một màn trong chiến trường ma vực, sắc mặt dường như rốt cục cũng có một chút hài lòng, hắn khẽ gật đầu một cái, nói với Huyền Nhai Cổ Nguyệt, đã đến thời điểm chúng ta xuất thủ. Sát ý bừng bừng, sóng máu cuồn cuộn. Trận đại chiến này, từ lúc vừa mới bắt đầu liền vượt ra khỏi dự đoán của rất nhiều người. Những huyết mạch Tôn Phủ kia, dường như chưa bao giờ nghĩ tới thế mà thật sự sẽ có nhiều tu sĩ Bắc Vực dám xuất thủ đối với mình như vậy, bởi vì vậy mà trong lòng tràn đầy phẫn nộ, sát khí mênh mang, mà những tu sĩ Bắc Vực kia, sau khi có thể là bị ép, có thể là chủ động tiến vào vùng chiến trường này, ít nhiều cũng đều có một chút cảm giác không chân thật, dường như thẳng đến lúc này, đều rất khó tin tưởng mình thế mà đứng ở trên chiến trường đối địch cùng với huyết mạch Tôn Phủ. Thế là, song phương xuất thủ rất kịch liệt, dường như một làn sóng cao hơn một làn sóng. Huyết mạch Tôn Phủ phẫn nộ, muốn giết sạch sành sanh những tu sĩ Bắc Vực to gan này, nhưng vừa mới động thủ, lại phát hiện ra những tu sĩ Bắc Vực trong lúc bình thường bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt này, lại trở nên khó đối phó hơn rất nhiều, bởi vậy trong lòng liền càng phẫn nộ, vào thời điểm xuất thủ càng hung tàn. Giống như bài sơn đảo hải nghiền ép về phía trước, nhất định phải trấn áp bọn hắn ngay tại chỗ mới bỏ qua. Mà những tu sĩ Bắc Vực kia vào thời khắc vừa động thủ cũng phát hiện ra, những huyết mạch Tôn Phủ này dường như cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, thế là dũng khí càng tăng, xuất thủ càng mãnh liệt, rất nhanh hai phe liền đã đánh đến mức có qua có lại, huyền pháp thần huy bao phủ toàn bộ chiến trường. Không phải ngươi nói là thích ta sao? Ở một chỗ trong chiến trường, thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông cười lớn, bởi vì thi triển quá nhiều độc huyết huyền pháp mà dẫn đến khuôn mặt tràn đầy vết sẹo trở nên càng đáng sợ. Ở trước mặt nàng thì là một người trẻ tuổi Tôn Phủ mặt tràn đầy kinh hoàng. Người trẻ tuổi này mang theo 3 người hộ đạo áo bào cho tiến vào vùng chiến trường này truy sát Ngô Nhan, nhưng lại không nghĩ tới 3 người hộ đạo, một người bị Phương Quý đang du tẩu trong sân tiện tay dùng một chưởng đánh chết, một người khác bị một thương của khúc thần hành xuyên thủng bụng, một người khác thì bị đám người hỗn loạn tách ra. Thế là đến lúc này liền chỉ còn lại Ngô Nhan đối mặt đơn độc với người trẻ tuổi kia. Nàng híp con mắt chỉ còn một đường nhỏ nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi kia, sắc mặt cứng ngắc mang theo nụ cười quỷ dị, cười điên cuồng, lung la lung lay tiến về phía trước, nói, không phải ngươi đã từng nói với ta, tu vi cá nhân là không trọng yếu, thực lực không trọng yếu, duy có thân phận mới trọng yếu sao? Cho nên ngươi muốn cưới ta làm vợ, để cho ta trở thành người cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ thì sao? Liền chỉ còn lại 2 người chúng ta, Người nói đi, thân phận trọng yếu hay là thực lực trọng yếu? Người điên. Người điên. Lúc này người trẻ tuổi kia bị Ngô Nhan hù cho mặt tràn đầy kinh hãi, hai chân đạp loạn, không ngừng lui về phía sau, trong miệng không ngừng hét to, ngươi nhìn ngươi một chút đi, ngươi nhìn ngươi lúc này một chút đi. Người trước kia tốt xấu cũng có bộ dáng tiên tử, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại ngươi trở thành người không ra người, quỷ không quỷ, căn bản là giống như một người điên, không, giống như là một con quỷ bẩn thỉu. Ha ha ha ha. Ngô Nhan nghe hắn nói, lại cười phá lên, đột nhiên đưa tay, lăng không túm cổ người trẻ tuổi kia nâng lên giữa không trung, điềm nhiên nói, lão nương hiện tại mặc dù xấu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân giống người như lúc này. Người điên, người điên. Người trẻ tuổi kia kinh hãi giật mình, liều mạng giãy giụa hét to. Nhưng Ngô Nhan thưởng thức bộ dáng giãy giụa của hắn, phản phất như là muốn từ trên người hắn nhìn thấy dáng vẻ chính mình giãy giụa lúc trước, thẳng đến khi thấy đủ rồi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đột nhiên phun một ngụm máu đen ra ngoài, rót đầy đầu đầy mặt của người trẻ tuổi này, sau đó ném hắn lên trên mặt đất. Người trẻ tuổi này kêu rên không thôi, lăn lộn trên đất, từ đầu đến mặt, những chỗ dính phải máu đen đã bắt đầu hòa tan từng chút một. Mà Ngô Nhan lúc này thì nhìn thoáng qua không trung phía xa, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần thanh thản, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia vẫn lộ ra sự điên cuồng, nhưng lại tràn đầy ý vui thích. Huyền Nhai thiếu chủ. Mà ở một bên khác, cũng có tu sĩ bắt vực vọt vào trong chiến trường, thấy một vị huyết mạch tôn phủ nào đó, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, tại Bắc Phương thần điện, ngươi lấn ta ép ta nhiều lần, chỉ vì ngươi là huyết mạch tôn phủ, chỉ vì ta là tu sĩ Bắc vực, cho nên ta chỉ có thể nhẫn nhịn ngươi, nhưng bây giờ đã gặp nhau tại vùng chiến trường này, vậy chúng ta liền cũng có thể buông tay buông chân đọ sức một trận. Thương Nhật Luyện, 3 năm trước ngươi bức tử sư muội của ta, hôm nay trời cho cơ hội để cho ta báo thù huyết hận. Em ở nó huyết mạch tôn phủ, lão tử vào thần huyền thành 7 năm, liền kìm nén giận dữ 7 năm, dựa vào cái gì mà đoạt công lao của lão tử, dựa vào cái gì mà buộc lão tử phải giao ra bí pháp tiên môn truyền cho lão tử? Dựa vào cái gì mỗi lần gặp mặt đều phải cúi đầu khom lưng đối với các ngươi? Dựa vào cái gì mà ngay cả huyết mạch tôn phủ có tu vi thấp đến trình độ như vậy cũng dám hô to gọi nhỏ đối với lão tử? Dựa vào cái gì mỗi lần ăn cơm lão tử đều phải ngồi ở ghế chót? Nhiều vô số, hoặc có tình cảnh tương tự, hoặc có tình cảnh khác biệt, đều phát sinh ở trong vùng chiến trường hỗn loạn này. Nếu không phải bởi vì trận đại chiến này xuất hiện, sẽ chẳng ai ngờ rằng ở trong lòng tu sĩ Bắc vực bình thường trầm mặc ít nói thế mà cất giấu nhiều oán khí như vậy, càng là sẽ không nghĩ tới, nguyên lai rất nhiều việc nhỏ nhìn như rất thường gặp cũng sẽ khiến cho trong lòng những người này bất mãn. Những oán khí này cũng không biết đã góp nhặt bao lâu, bây giờ lại đều thừa dịp trận đại chiến này bạo phát ra. Hoặc nhiều hoặc ít, chuyện này cũng khiến cho trận đại chiến này có nhiều hơn một chút ý nghĩa đặc thù. Mà Phương Quý Du tẩu ở trong chiến trường, tự nhiên cũng nghe được những tiếng mắng chửi này vào trong tai, ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai lại có nhiều người bất mãn đối với huyết mạch tôn phủ như vậy, chỉ là đã như vậy, trước đó những người này làm sao lại chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải có chính mình nhấc lên trận đại chiến này, bọn hắn lại sẽ nhịn tới khi nào? Đương nhiên, lúc này cũng không rảnh cân nhắc những vấn đề này, ưu tiên hàng đầu là xác định tình hình của toàn bộ phiến chiến trường này. Bây giờ mặc dù số lượng tu sĩ Bắc vực dần dần tăng, tinh thần chiến đấu cũng càng ngày càng tăng cao, nhưng dù sao thì về số lượng chỉnh thể, vẫn còn kém hơn huyết mạch tôn phủ không ít, cho dù là ở trên dũng khí cũng ẩn ẩn bị huyết mạch tôn phủ áp chế, cứ chiến đấu tiếp như vậy, kết quả tất nhiên là sẽ không vừa ý. Thế là lúc này Phương Quý cũng chỉ có thể phát huy tác dụng của chính mình đến cực hạn, chiến trường quá lớn, nhân số quá nhiều, hắn cũng không có khả năng cân nhắc thận trọng, thế là lúc này hắn đã thi triển ra thân pháp kinh người, du tẩu thật nhanh trong sân, mỗi khi nhìn thấy có huyết mạch tôn phủ tản ra chiến ý hung mãnh, liền lập tức xuất thủ với đối phương, sau khi phá tan đối phương, liền nhanh chóng phóng tới mục tiêu kế tiếp. Kể từ đó, khí thế của phe huyết mạch tôn phủ càng ngày càng yếu, thế cục trong toàn bộ chiến trường cũng càng lúc càng có lợi đối với tu sĩ Bắc vực. Liền ngay cả Phương Quý cũng ở trong trận đại chiến luân phiên này, cảm thấy càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, cảnh giới tiểu ngũ hành sơ thành vào lúc này cũng dần dần có ý cảnh sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc, cảnh giới tiểu ngũ hành càng tương thông, uy lực sẽ càng mạnh, vào thời điểm xuất thủ cũng càng thêm viên mãn như ý. Phương Quý giống như là mở ra một tòa bảo khố, đang vui mừng hớn hở nhặt các loại bảo thạch về trong nhà mình. Khó trách lúc trước tiểu ma sư thổi phồng cảnh giới tiểu ngũ hành lợi hại như vậy, ta có cảm giác sau khi nghiên cứu triệt để những biến hóa trong cảnh giới tiểu ngũ hành này, cho dù không thành tiên đạo trúc cơ cũng đều có thể song pha ở trong cảnh giới trúc cơ. Lúc trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý không ngừng thuận thế đẩy chưởng, liền đánh bật hai vị huyết mạch tôn phủ thi triển bí pháp áp sát tới gần, sau đó đá một cước, khiến cho một đại hán khôi ngô đá dùng hai tay che hán nhảy tưng tưng, sau đó đẩy chưởng lên trên, một đạo minh quang phù lặng lẽ đánh tới trên đỉnh đầu hắn, liền bị hắn chộp vào trong tay, xoẹt một tiếng, liền xé thành hai nửa. Thuận buồm xuôi gió, không gì không làm được, Phương Quý đại chiến luân phiên, vô cùng hăng hái. Đánh đến lúc nổi hứng, hắn phi thân lao đến, trực tiếp tiếp nhận hai đạo ngân thương của một nam tử mặc bạch bào, sau đó dùng một cước đá bay đối phương ra ngoài, tiện tay ném hai đạo ngân thương hướng vào giữa không trung, lại đánh rớt hai kiện dị bảo ma sơn ở trước mặt, còn không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, Phương Quý đã ném ma sơn tới, lập tức lại đập cho bảy tám người lão đảo. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý chợt thấy ở sau lưng có lực gió đánh tới, lập tức cười lạnh, không để đối thủ vào mắt một chút nào, thân hình hơi đổi một chút, ma sơn đã di chuyển theo thân hình, mang theo cự lực vô biên, rung động ầm ầm, đập thẳng về phía người tới ở phía sau lưng. Mắt thấy ở dưới một đập này đối phương sẽ bị nện cho thịt nát xương tan, nhưng Phương Quý vào lúc này lại thấy được mặt của đối phương. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, bỗng nhiên thu hồi ma sơn, thể phát ra sau đó thu lại quá mau, sắc mặt cũng đều có một chút trắng bệch. Ngươi làm sao lại đến? Phương Quý thở hổn hển mấy hơi, đè nén khí huyết ngược dòng trong người, vội vã hô to. Mà ở phía sau hắn, một nam tử áo xanh còn đang duy trì thần sắc kinh ngạc, dường như cả người còn chưa có thoát ra khỏi sự tuyệt vọng do ma sơn mang tới, thẳng đến khi nghe được lời nói của Phương Quý, hắn mới ý thức được vừa rồi tòa ma sơn kia không có trấn áp xuống, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Phương Quý, cười khổ nói, Phương huynh, cuối cùng cũng phải gặp nhau ở đây. Thành Vân Giang. Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Vân Giang sẽ xuất hiện ở bên trong chiến trường này, bởi vì nói cho đúng, tu vi của Thanh Vân Giang mặc dù không yếu, nhưng ở bên trong chiến trường này, căn bản không được tính là cái gì, ngay cả trung tầng cũng không được tính, vừa rồi nếu không phải là hắn kịp thời phát hiện ra đối phương, cưỡng ép thu hồi lực lượng ma sơn, đối phương liền có khả năng bị một đòn tiện tay của hắn trấn áp thành thịt vụn, đối phương đi vào vùng chiến trường này, chính là muốn chết. Ngươi không nên đi tới vùng chiến trường này. Mà nhìn biểu lộ đau thương trên mặt của Thanh Vân Giang, Phương Quý cũng chau mày, bỗng nhiên quát khẽ một câu, quay người liền đi. Phương huynh muốn đánh bại huyết mạch tôn phủ, ta cũng là huyết mạch tôn phủ, vì sao lại không thể tới? Nhưng vượt quá dự kiến của Phương Quý chính là, Thanh Vân Giang thế mà lại chạy về phía hắn một lần nữa, trong lúc nhấc tay, ánh sao hiển hiện đầy trời, từng điểm tinh mang giáng xuống từ trên trời, xen lẫn với nhau, giống như là hóa thành một cái lồng giam, muốn vây Phương Quý vào giữa. Phương Quý giơ tay phải lên, chống đỡ cái lồng giam kia, nhíu mày nhìn về hướng Thanh Vân Giang, hỏi, nhất định phải sống mái với ta vào lúc này. Thanh Vân Giang lộ ra sắc mặt đau thương nói, là Phương huynh muốn làm khó dễ chính mình, nguyên bản không cần phải như thế này. Nhìn qua bộ dáng của Thanh Vân Giang, trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, đoán được điều gì. Mà vào lúc Phương Quý đang nói chuyện với Thanh Vân Giang, ở trên tiên đài bên ngoài chiến trường, ba đại thiên kiêu Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Thanh Vân Linh Ngọc cùng với Thương Nhật Bạc cũng đột nhiên phóng lên tận trời, thân hình giống như ba đạo chân long uốn cong nhưng có khí thế, bay ngang qua bầu trời, vọt vào trong chiến trường ma vực. Ba người bọn hắn xuất thủ toàn lực, thần quang sáng rọi, trong chốc lát liền đánh bay không biết bao nhiêu người, xé rách bao nhiêu trận thế. Toàn bộ chiến trường lập tức thay đổi, tu sĩ Bắc vực có xu thế sụp đổ. Mấy người các ngươi rốt cục cũng chịu ra tay rồi. Ở trong chiến trường ma vực, Phương Quý vừa thấy được mấy người Thanh Vân Linh Ngọc vọt vào chiến trường liền đại khai sát giới, lập tức vừa sợ vừa giận, vội vã muốn tiến lên nghênh đón bọn hắn, mà đối với Thanh Vân Giang đi theo bên cạnh mình, hắn quả nhiên là không có một nửa điểm dục vọng giao thủ, thậm chí còn có một chút trốn tránh đối phương. Ở trong vô số người tôn phủ, lúc này hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là Thanh Vân Giang, không muốn giao thủ nhất cũng là đối phương, bởi vậy ở. Trong một tiếng quát chói tai, hắn đưa tay đánh tan bí pháp Thanh Vân Giang thi triển, thân hình như điện, liền đã vội vã lao đi. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là, Thanh Vân Giang dường như đã sớm dự liệu được Phương Quý sẽ chạy đi, vào thời điểm Phương Quý rút lui, thân hình của hắn cũng biến hóa, hóa thành một mảnh Thanh Vân đi theo sát Phương Quý lướt về phía trước, thế mà không chậm hơn so với Phương Quý bao nhiêu, trước kia Phương Quý liền biết Thanh Vân Giang có một đạo bí pháp lưu vân, tu luyện cực kỳ không tệ, bây giờ đã thấy được sự huyền diệu của pháp này. Phương Quý một lòng muốn chạy, lại bị Thanh Vân Giang cuốn lấy, trong lúc cấp thiết đã có một chút tức giận, vừa định dùng biện pháp nào đó vùng thoát khỏi Thanh Vân Giang, Thanh Vân Giang đã mở miệng, "Phương huynh, thân là bằng hữu, người ngay cả một cái cơ hội giao thủ công bằng cũng không chịu cho ta." Câu nói này lọt vào trong tai của Phương Quý, đáy lòng hắn chấn động không hiểu, xoay người lại. Hắn thấy được con mắt của Thanh Vân Giang, chỉ thấy đối phương tràn đầy chua xót, mang theo nụ cười khổ sở nhìn chính mình. Trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên có một chút nổi giận, quát to, bởi vì coi ngươi là bằng hữu nên ta mới không đánh với ngươi, vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này nếu như vào lúc bình thường, vô luận nghe vào trong tai của ai, ít nhiều cũng có hương vị bị vũ nhục, nhưng lúc này Phương Quý nói rất chân thành, Thanh Vân Giang nghe thế cũng không có lộ ra vẻ bực tức gì, ngược lại là lộ ra chút ý vui mừng, hắn chỉ là khẽ trầm mặt một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, nói, không phải là đối thủ của ngươi, cũng phải thử một chút, huyết mạch tôn phủ sẽ không dễ dàng nhận thua. Phương Quý lập tức chăm chú nhíu lông mày lại, thoáng nhìn ra phía ngoài tiên đài, quát, là Bạch Thiên đạo sinh buộc ngươi tiến đến. Thanh Vân Giang không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, coi như là Bạch Thiên đạo sinh đại nhân không nói, ta cũng sẽ tiến đến, ai bảo ta kết giao với một bằng hữu như ngươi chứ. Nếu bằng hữu của ta đã đạt tới mức độ này, vậy ta vô luận như thế nào cũng muốn tới đây phụng bồi ngươi một phen. Kẻ điên, ta lặp lại một lần nữa, ta không muốn đánh cùng với ngươi. Phương Quý hận đến cắn răng, đột nhiên đưa tay, một đạo cuồng phong cuốn tới, quét cho Thanh Vân Gia mở mắt không ra, mà Phương Quý thì đã thừa cơ bỏ chạy về nơi xa. Lúc này ở một bên khác trong chiến trường, mấy người Thanh Vân Linh Ngọc đều đã tiến hành đại khai sát giới tu sĩ Bắc vực, có ba đại thiên kiêu bọn hắn xuất thủ, tu sĩ Bắc vực lúc này đã hiện ra xu thế bại lui. Đối thủ Phương Quý để mắt tới là ba người bọn hắn, không muốn dây dưa cùng với Thanh Vân Giang. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm của hắn, thực sự cũng không muốn giao thủ cùng với Thanh Vân Giang, điều đó khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, cơn cuồng phong kia bay tới, áo bào của Thanh Vân Giang nhấc lên, tạo nên tầng tầng linh quang, thế mà xua tan cơn cuồng phong kia đi, sau đó thân hình bồng bềnh, rất nhanh liền lại chạy tới sau lưng Phương Quý, trong lúc nhấc tay, tuyết bay xuống đầy trời, ở trong tuyết bay kia, lại chợt có từng mảnh lá đỏ rụng bay múa, chính là dị bảo Ma Sơn. Một mảnh lá rụng bay ở giữa không trung, trong chốc lát hóa thành hai mảnh lại hóa thành bốn mảnh, trong chớp mắt đã là lá đỏ rơi khắp nơi trên đất, xen lẫn với tuyết trắng, ngăn cách thiên địa to như vậy thành hai nửa. Phương huynh, ngươi dường như có một chút quá coi thường ta. Thanh Vân Giang lồng hai tay trong tay áo, đạp không mà ra từ trong tuyết bay cùng với lá đỏ, lẳng lặng nhìn Phương Quý, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi không sử dụng sức mạnh thực sự mà nói, cũng sẽ không làm gì được ta, huống hồ lần này vì khiêu chiến ngươi, ta cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị, lấy dị bảo trong tộc, càng là dùng kim châm kích phát 12 phần tiềm lực huyết mạch. Ngươi phải làm đến loại trình độ này sao? Phương Quý bị vây ở trong tuyết vừa vội vừa tức, tức giận quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Giang hỏi, nhất định phải bức ta như thế. Phương huynh, là ngươi đang ép ta. Thanh Vân Giang nghe Phương Quý nói, bỗng nhiên lộ ra biểu lộ cay đắng, nở nụ cười khổ, nói, Phương huynh, chúng ta rõ ràng có thể không cần đi đến một bước này, trước đó chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề này, vì cái gì chứ? Phương huynh rõ ràng là không giống với những người kia, ngươi có tiền đồ mà tất cả mọi người hâm mộ, ngươi rõ ràng có thể trở thành người giống như chúng ta, lại vẫn cứ muốn pha trộn cùng với bọn hắn. Phương huynh, thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên có một chút ảm đạm, chúng ta rõ ràng có thể một mực làm bằng hữu, vì sao ngươi nhất định phải đối địch với tôn phủ? Thanh âm của Thanh Vân Giang không lớn, nghe cũng không giống như là đang chất vấn, thậm chí không giống như là phàn nàn. Ở trong giọng nói của hắn, chỉ là tràn đầy bất đắc dĩ cùng với không hiểu. Phương Quý lý giải sự bất đắc dĩ cùng với không hiểu của đối phương, nhất thời trong lòng cũng có một chút ngột ngạt, sau khi hắn trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Giang, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn một chút, nói, ta đã từng muốn tu hành thật tốt tại tôn phủ, ngay vào trước đây không lâu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta cuối cùng vẫn phát hiện ra, ta không có cách nào trở thành người tôn phủ, cũng không có khả năng một mực tu hành tại tôn phủ. Thanh Vân Giang ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là nghi vấn. Bởi vì các ngươi không lưu cho người khác đường sống. Phương Quý cắn răng, dứt khoát thống khoái nói ra, căm hận nói, lúc đầu ta dự định giúp ta sư tỷ một lần, cũng coi như trả sạch nhân tình đồng môn, sau đó nàng lẫn vào tốt hay xấu vậy thì cũng không liên quan gì đến ta, ta cũng liền có thể an tâm tu hành, nhưng kết quả thì sao? Các ngươi ngay cả một tia đường sống cũng không cho nàng, ta lại làm sao có thể nhìn nổi? Hiện tại ta lăn lộn tại tôn phủ cũng không tệ, có ăn có uống, nhưng tôn phủ làm việc ác như vậy, nếu có một ngày ta cũng phạm tội, tôn phủ há lại sẽ cho ta một con đường sống? Chỗ như vậy, người nói ta có ở được hay không? Thanh Vân Giang nghe những lời này, có vẻ hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới Phương Quý sẽ trả lời như vậy, một lát sau hắn mới lắc đầu theo bản năng nói, không giống nhau, Phương huynh, ngươi làm sao lại giống với bọn hắn, ta thật sự coi ngươi là bằng hữu, tôn phủ cũng thật sự nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi sẽ có thể thực sự trở thành người tôn phủ, ngươi sẽ cao quý hơn bọn hắn xa xa. Ta cũng thật sự coi ngươi là bằng hữu. Phương Quý nhìn thoáng qua chiến trường phía ngoài xa xa, cắn răng, nghiêm túc nhìn về hướng Thanh Vân Giang, nói, nhưng mà thịt heo đậu hũ, cuối cùng cũng không thể hầm chung trong một nồi. Hai ta là bằng hữu, không có nghĩa là ta liền có thể trở thành bằng hữu cùng với tôn phủ, đây là hai chuyện khác nhau. Sắc mặt của Thanh Vân Giang đã trở nên có một chút xoắn xuýt, bờ môi lúng túng, khiến cho Phương Quý cũng đều có một chút không đành lòng. Người có biết không? Sau khi trầm mặc một hồi, thanh âm của Phương Quý hòa hoãn một chút, tiếp tục nói, kỳ thật trước đó ta cũng không biết chính mình là người nơi nào, ta có thể là người Bắc vực, cũng có thể là người Đông thổ, thậm chí có khả năng chính là huyết mạch tôn phủ, bởi vì ta vốn chính là một kẻ không ai muốn, bị ném vào trong thôn Ngưu Đầu. Hiện tại người trong thôn Ngưu Đầu cũng đều đã chạy, ta lại càng không biết mình tới từ đâu, cũng là vì như thế, đối với ta mà nói ở lại nơi nào cũng giống nhau, bởi vì chỗ nào cũng có thể là tộc nhân của ta, tôn phủ cũng có khả năng. Nhưng hiện tại ta đã xác định được một sự kiện, ta có thể là người ở bất kỳ địa phương nào, nhưng tuyệt đối không có khả năng là người tôn phủ. Bờ môi của Thanh Vân Giang run rẩy, gian nan hỏi một câu, vì sao? Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không thích đối với toàn bộ tôn phủ các ngươi. Phương Quý lắc đầu, nói, cho nên coi như ta là người tôn phủ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Bầu không khí ở trong sân bỗng nhiên trở nên ngột ngạt mà trầm mặc, gió lạnh gào thét mà qua, cuốn theo mùi máu tanh trong chiến trường. Thanh Vân Giang đứng ở trong phong tuyết cùng với lá đỏ, trầm mặc thật lâu, sau đó hắn mới bỗng nhiên chỉnh đốn trang phục không người, thi lễ một cái đối với Phương Quý, nói, Phương huynh, ta biết được tâm ý của ngươi, mặc dù hơi đau lòng một chút, nhưng lại không có cách nào cải biến ý nghĩ của ngươi, càng là không có cách nào cải biến thân phận của ta, nếu như thế, cũng chỉ có một trận chiến, mới có thể giải thích cho phần tình nghĩa này của chúng ta. Hắn vừa nói chuyện, vừa rút ra một thanh trường kiếm vỏ màu trắng phong cách cổ xưa, chân thành nói, ta chính là Tôn Phủ An Châu đệ tử chi thứ Thanh Vân Gia Thanh Vân Giang, tu vi trúc cơ trung giai, nguyện chiến một trận công bằng với Phương huynh, chết sống có số, chỉ nguyện an tâm. Nhìn qua bộ dáng nghiêm túc của hắn, Phương Quý chăm chú nhíu lông mày lại. Nhất định phải như vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Thanh Vân Giang, thấp giọng hỏi. Thanh Vân Giang ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phương Quý, nói, huyết mạch Tôn Phủ, cũng có huyết mạch Tôn Phủ kiêu ngạo. Phương Quý trở nên trầm mặc, lúc này, chiến trường ở phía ngoài đang rất kịch liệt, Quách Thanh Sư tỷ nỗ lực xuất thủ, chống đỡ Thanh Vân Linh Ngọc, mà bọn người Cam Ngọc Thiền, Yến Lăng cùng với Kim Tam Xích thì liên thủ chống đỡ Thương Nhật Bạc, thế nhưng Huyền Nhai Cổ Nguyệt lúc này lại không có ai có thể ngăn, khí thế như rồng, đại khai sát giới đối với tu sĩ Bắc vực, mỗi một hơi thở đi qua, cũng có không biết bao nhiêu người mất mạng ở dưới tay của hắn. Rõ ràng đã là thời điểm gấp nhất, nhưng Phương Quý lại không vội, hắn nghiêm túc nhìn Thanh Vân Giang một chút, nói, trước đó có phải ta đã đáp ứng mời ngươi uống rượu? Thanh Vân Giang cảm thấy nao nao, gật đầu nhẹ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Phương Quý gỡ hồ lô ở bên hông xuống, uống một ngụm lớn, sau đó ném cho Thanh Vân Giang. Thanh Vân Giang tiếp nhận, hơi do dự một chút, liền học dáng vẻ của Phương Quý uống một hớp rượu, ngược lại là ho sặc một tiếng, trên gương mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cười nói, cũng không nghĩ tới Phương huynh lại mang theo dạng rượu ngon này trên người. Phương Quý cười nói, trước kia luôn luôn uống rượu của ngươi, bây giờ mời ngươi uống rượu, tự nhiên là phải lấy ra đồ tốt nhất. Thanh Vân Giang cười ném hồ lô trở lại, nói, Phương huynh là người nói lời giữ lời. Phương Quý nhận lấy hồ lô, ôm vào trong ngực, cúi đầu không nói. Thanh Vân Giang uống rượu xong thì là hào tình vạn trượng, cười nói, rượu cũng đã uống xong, vậy thì hãy chiến một trận thống khoái đi, Phương huynh, đây là sự tôn trọng sau cùng, ngàn vạn lần đừng có nhường ta, ngươi cũng biết, trận chiến này có quá nhiều người nhìn, ta bại cũng không được, cũng không lui được, càng là không muốn một chút mặt mũi cuối cùng này cũng mất đi, cho nên chúng ta hãy luận bàn một trận nghiêm túc, hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên rút kiếm xông về phía Phương Quý. Đầy trời đầy đất, tuyết bay lá đỏ, đều là tuôn theo phương hướng một kiếm này của hắn, vạn dặm rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Phương Quý ôm hồ lô, không nhúc nhích, thẳng đến lúc một kiếm kia đi tới trước người, hắn mới đột nhiên đưa tay, ầm một tiếng, một tòa ma sơn giấy lên tầng tầng hỏa diễm bỗng nhiên giáng xuống từ trên trời, trấn áp mấy chục trượng phạm vi xung quanh. Phương Quý xoay người lại, tràn đầy trên mặt đều là nước mắt, nhấc tay áo lau mặt, vọt về phía Huyền Nhai Cổ Nguyệt ở nơi xa. Ở phía sau ma sơn giáng xuống từ trên trời, trấn áp mấy chục trượng phạm vi xung quanh ở phía dưới, đá vụn bắn ra, hỏa diễm tán loạn, huyền pháp của Thanh Vân Giang cũng được, bí thuật cũng được, ở phía dưới tòa ma sơn này đều bị trấn áp thành một mảnh khói bụi dễ như trở bàn tay. Phương Quý nhấc tay áo lau nước mắt, trực tiếp vọt về phía Huyền Nhai Cổ Nguyệt, không quay đầu nhìn lại một chút nào. Trong thời gian bị Thanh Vân Giang cuốn lấy, tối thiểu lại có mười mấy người tán mệnh ở dưới sự xuất thủ tàn nhẫn của Huyền Nhai Cổ Nguyệt, Phương Quý cũng biết là không thể để cho đối phương tùy ý giết tiếp, hoặc có thể nói là Phương Quý lúc này đã còn cân nhắc những thứ loạn thất bát tao kia, hắn lúc này tâm loạn như ma, thế là dứt khoát cái gì cũng không muốn. Chỉ là cắn chặt hàm răng vọt về phía Huyền Nhai Cổ Nguyệt đang đại khai sát giới trong đám người, thấy Huyền Nguyệt Cổ Nguyệt đang cười lạnh, đâm một thương về phía trái tim của Ngô Nhan, vào lúc này Phương Quý cũng đã chạy tới. Một bàn tay vượt ngang qua hư không, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy cán cây thương kia. Huyền Nhai Cổ Nguyệt đang giết đến lúc cao hứng, những chỗ đi qua không có ai địch nổi hắn, nhưng không ngờ được lại bỗng nhiên bị người ta tóm lấy cán thương, thế mà giống như là bị kìm sắt kẹp lấy vậy, thần lực ẩn chứa trên thân thương tiêu tán trong chốc lát. Không nhúc nhích lơ lửng trong không trung, hắn hơi giật mình một chút, xoay người lại, liền thấy được Phương Quý hai mắt đỏ lên, nước mắt vẫn đang chảy, lập tức cười phá lên. Nguyên lai là tên tiểu quỷ nhà ngươi, việc đã đến nước này, lại còn bị hù đến khóc nhè, chưa phát giác ra là đã muộn rồi sao? Lúc này hắn thật đúng là cảm thấy có một chút thú vị, từ nhỏ cho đến lớn, chinh chiến khắp nơi, gặp qua đủ loại đối thủ cùng với địch nhân, nhìn thấy vô số cảnh tượng gãy tay gãy chân mà mặt không đổi sắc, đổ máu cũng chỉ coi là chảy mồ hôi, thậm chí vào thời khắc sinh tử vẫn trấn định tự nhiên. Nhưng bây giờ ở trên chiến trường liền bắt đầu khóc đến hai mắt đỏ lên, giống như là chịu thiên đại ủy khuất, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng vào lúc hắn nhạo báng, tên tiểu quỷ khóc đến mức hai mắt đỏ hồng kia, chợt kéo thanh trường thương của hắn, hung hăng kéo về phía trước, liền ngay cả Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng không nghĩ tới lực kéo của đối phương lại mạnh mẽ như thế, thân bất do kỷ nhào về phía trước, lại sau một khắc, ở giữa năm ngón tay của Phương Quý, kiềm khí cuốn quanh, sắc bén như một thanh kiếm quét về phía đôi mắt của hắn. Huyền Nhai Cổ Nguyệt lập tức kinh hãi, vội vàng quát to như sấm rền, thôi động bí pháp nào đó, trên mặt thế mà xuất hiện một cái mặt nạ đồng xanh, trong một sát na mặt nạ xuất hiện, liền ngay cả toàn thân hắn cũng đều được một tầng khôi giáp vô hình bao vây. Kim khí của Phương Quý đánh lên trên mặt nạ, phát ra âm thanh keng keng, nhưng lại không khiến cho hắn bị thương. Nhưng Phương Quý cũng đã liên tiếp thi triển mấy đạo huyền pháp Thái Dịch Chân Thủy Quyết, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, Thần Đạo Huyền Quang. Thái Dịch Chân Thủy Quyết hóa thành từng vành đai nước, cuốn Huyền Nhai Cổ Nguyệt ở bên trong từng tầng, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết thì huyễn hóa ra vô tận bụi gai, thuận theo khe hở linh khí quanh người Huyền Nhai Cổ Nguyệt chui vào bên trong, Thần Đạo Huyền Quang thì một đạo, giống như hỏa long cuốn lấy Huyền Nhai Cổ Nguyệt xoay tròn. Ngươi dám? Đón mấy đạo huyền pháp tiến công tập kích của Phương Quý, Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng kinh hãi, trong tiếng quát chói tai, bỗng nhiên phun ra một đạo hàn khí, quanh người trong nháy mắt kết thành băng sương, đóng băng bụi gai của Phương Quý, sau đó hắn đạp một chân lên mặt đất, bùn đất dưới chân bỗng nhiên giống như là thủy triều phun trào, hỏa diễm do Thần Đạo Huyền Quang hóa thành chìm vào trong lòng đất, lại sau một khắc, làn da của hắn bỗng nhiên nở rộ vô số hỏa văn, khiến cho vành đai nước do Thái Dịch Chân Thủy hóa thành ở chung quanh khuếch tán ra ngoài. Phương Quý thi triển liên tiếp bốn đạo huyền pháp hình thành thế tiến công tập kích, thế mà bị Huyền Nhai Cổ Nguyệt phá vỡ trong chốc lát, không có thương tổn đến hắn, mà hắn thì đã thuận thế nâng thương, đánh về phía Phương Quý ở giữa không trung, nghiêm nghị quát, coi như ngươi tu luyện thành ngũ hành huyền pháp thì như thế nào? Đến cảnh giới cỡ này như ta, còn có ai không truy cầu ngũ hành viên mãn? Ngũ hành huyền pháp của ngươi dọa được người khác, nhưng không dọa được ta. Một tiếng hét lớn này, không chỉ khiến cho Phương Quý kinh ngạc, liền ngay cả những người đang ác chiến chung quanh cũng đều lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy được nước mắt trên mặt của Phương Quý chưa từng ngừng chảy, cũng không biết hắn có nghe được lời nói của Huyền Nhai Cổ Nguyệt hay không, căn bản là không nói một lời, liền nghênh đón trường thương của Huyền Nhai Cổ Nguyệt một lần nữa, đấm một quyền về phía lồng ngực của Huyền Nhai Cổ Nguyệt. Đây là đang liều mạng sao? Huyền Nhai Cổ Nguyệt thầm mắng, múa ra đạo đạo thần quang, hạ xuống từ trên trời, trấn áp Phương Quý, lại bất thình lình ở trên đỉnh đầu, chợt có một tòa ma sơn ngưng tụ ra, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu của hắn, đợi cho lúc hắn phát hiện ra, đã không kịp né tránh, hoàn toàn bị Phương Quý ở phía dưới cùng với ma sơn ở phía trên giáp công, ở dưới sự kinh sợ, Huyền Nhai Cổ Nguyệt ném một viên hạt giống màu đen lên trên mặt đất. Rắc. Hạt giống màu đen rơi xuống đất, trong nháy mắt liền có vô tận bụi gai màu đen phá đất mà lên, lật ngược từng mảng thổ địa, thế mà trong chốc lát tạo thành một mảnh rừng cây bụi gai ở quanh người hắn, ở phía trên chống đỡ ma sơn, ở phía dưới ngăn trở Phương Quý, khó mà đạt được cơ hội thở dốc, hắn liền vọt về phía bên trái, muốn tránh khỏi phạm vi ma sơn bao phủ, lại quay đầu chiến đấu cùng với Phương Quý. Nguyên lai đây chính là ngũ hành của ngươi. Nhưng hắn vừa ra tay, lại là lập tức lộ ra sơ hở ở trước mặt của Phương Quý, Phương Quý con mắt còn đỏ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phát ra một tiếng chửi rủa mỉa mai, đồng thời há miệng hít thở, chung quanh trong nháy mắt liền dấy lên lửa lớn rừng rực, thiêu cháy toàn bộ bụi gai. Huyền Nhai Cổ Nguyệt tự xưng là cũng đã đạt tới cảnh giới ngũ hành, hắn cũng không có gạt người, từ một trình độ nào đó hắn xác thực đã đạt đến, bất quá hắn lại không giống như Phương Quý, dựa vào năm đạo huyền pháp tu luyện thành công, mà là chỉ tu luyện thành bốn đạo, một đạo một pháp cuối cùng, lại là dựa vào dị bảo ma sơn để bổ sung. Phương Quý phát hiện ra điểm này, liền lập tức không còn lo lắng, trực tiếp dùng pháp phá pháp. Trong lòng Huyền Nhai Cổ Nguyệt kinh hãi, vội vã bỏ chạy, lại bị Phương Quý cuốn lấy, song phương dùng huyền pháp đấu với huyền pháp trong chốc lát, cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, nhưng cuối cùng, tứ pháp của Huyền Nhai Cổ Nguyệt không địch lại ngũ pháp, bị một quyền của Phương Quý đấm trúng mắt, lập tức đánh cho mắt đen ngòm, sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng, thẳng đến khi đánh cho Huyền Nhai Cổ Nguyệt từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, một quyền nối tiếp một quyền, phản phất như đang phát tiết vô tận hậm hực trong lòng vậy, thẳng đến cuối cùng, đã đánh cho Huyền Nhai Cổ Nguyệt chỉ có thở ra, không có hít vào. Leng keng. Chợt nghe thấy một tiếng vang giòn, lại là túi càn khôn ở bên hông Huyền Nhai Cổ Nguyệt văng ra trong lúc vô tình, vô số đan dược dị bảo ở bên trong đổ ra trên mặt đất, Phương Quý quét mắt nhìn tới, liền thấy được một khối ngọc thạch màu xám trắng trong đó, tản ra hào quang thâm thẳm như ánh trăng. Hắn lập tức nhận ra, đây chính là tài nguyên tu hành bởi vì Huyền Nhai Cổ Nguyệt đạt được hạng hai diễn võ, đặc biệt thỉnh cầu tôn chủ. Tên là Thái Âm Ngọc Tinh, chính là dị bảo sinh ra từ tiểu Thái Âm chi địa tại cực Bắc, ẩn chứa âm cực từ lực, không nghĩ tới lại bị chính mình đánh ra. Thấy được Thái Âm Ngọc Tinh, động tác của Phương Quý hơi dừng lại một chút, nhặt Thái Âm Ngọc Tinh lên, sau đó ủy khuất liếc nhìn chung quanh, nhìn về phía Quách Thanh sư tỷ đang ác chiến cùng với Thanh Vân Linh Ngọc, sau đó không nói một lời vọt tới. Thanh Vân Linh Ngọc đang giao thủ cùng với Quách Thanh, bây giờ Quách Thanh đã là nỏ mạnh hết đà, linh tức không đủ, Thanh Vân Linh Ngọc cũng không vội vã, biết chỉ cần cuốn lấy Quách Thanh, kéo dài thời gian, chính mình tất nhiên sẽ chiến thắng, chỉ là dù đến lúc này, trong đáy lòng cũng không dám chủ quan, kiếm đạo của Quách Thanh thật sự là quá mạnh, hơi một tí liền có sát chiêu sắc bén hiển hiện, mất tập trung một chút là liền có khả năng thuyền lật trong mương. Nhưng lúc nàng đang nghiêm túc đối mặt với Quách Thanh sư tỷ, ở phía sau lại bất thình lình có một tên tiểu quỷ mắt đỏ hồng mò tới, lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng nàng, càng không đáp lời, đưa tay chính là một tòa ma sơn đập tới, phản ứng của Thanh Vân Linh Ngọc coi như lại linh mẫn hơn, làm sao có thể tránh được một tòa ma sơn lớn như vậy, chỉ nghe bốp một tiếng, hai mắt lập tức trắng giả, ngã ngửa về phía sau. Sư đệ, ngươi. Quách Thanh sư tỷ thở hồng hộc, vừa mừng vừa sợ nhìn Phương Quý bay vút tới từ sau lưng Thanh Vân Linh Ngọc, vừa định nói gì đó, liền thấy khuôn mặt Phương Quý tràn đầy nước mắt, lập tức có một chút lo lắng, sau đó liền thấy ý bi thống trên mặt của Phương Quý càng nồng đậm, mũi phát ra tiếng nức nở, vừa đưa tay sờ soạn nửa ngày trên người của Thanh Vân Linh Ngọc, cuối cùng từ trong ngực nàng lục lọi ra khối kim ô đảm mà tôn chủ cho nàng mượn nghiên cứu 3 tháng kia, nhét vào trong lồng ngực của mình, dùng hai mắt đẫm lệ nhìn Quách Thanh sư tỷ nói, trong lòng ta khó chịu. Nói xong đã đi đến một địa phương khác. Quách Thanh sư tỷ lại cảm thấy không hiểu, trong lòng ngươi khó chịu, chạm vào cơ thể của nàng để làm gì? Phương Quý sờ sờ thái âm ngọc tinh, lại sờ lên kim ô đảm trong ngực, tiếp tục dết về một chỗ khác, lúc này ở trong ba đại thiên kiêu, chỉ còn lại một mình thiếu niên thiên tài Thương Nhật Bạc, lúc này đang bị bọn người kim tam xích cuốn lấy, mặc dù không thắng được hắn, nhưng cũng khiến cho Thương Nhật Bạc nhất thời không thoát khỏi được bọn hắn. Phương Quý nhanh chóng vọt tới trước mặt Thương Nhật Bạc, trực tiếp hạ thủ. Tuổi tác của Thương Nhật Bạc tuy nhỏ, nhưng huyền pháp lại cao minh, lực lượng huyết mạch càng là vững thần uy, thế mà so với mấy người huyền nhai cổ nguyệt càng khó chơi hơn nhiều. Phương Quý xông lên phía trước, đấu pháp cùng với hắn, gần như cân sức ngang tài, thôi động một thân khí huyết ma sơn, lại cũng chỉ có thể đánh đến khó phân cao thấp cùng với Thương Nhật Bạc. Đến cuối cùng lúc, Phương Quý bỗng nhiên trở nên hung dữ, vọt thẳng đi lên chính là một trận vương bát quyền, dùng đầu đụng ngã Thương Nhật Bạc, sau đó cưỡi ở trên người ra sức đánh một trận, giống như là đánh nhi tử nhà trưởng thôn. Thân thể của Thương Nhật Bạc vốn đã hư nhược chịu một trận đòn như thế, rốt cục cũng ngất đi, cũng không biết là tức giận hay là bị đánh quá đau. Chung Quy vẫn là một đứa trẻ trung thực, một thân nội tình là không kém, nhưng lại không biết đánh nhau. Đánh hắn bất tỉnh, Phương Quý sờ soạn theo thường lệ, lúc này mới phát hiện ra trên người của Thương Nhật Bạc thế mà không có ban thưởng của tôn chủ, thần sắc có một chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy người ở chung quanh đều đang kinh hoảng nhìn về phía hắn. Bây giờ tu sĩ Bắc Vực đã chiếm thế thượng phong, mà huyết mạch tôn phủ theo việc ba đại thiên kiêu bị đánh bại thì đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bây giờ đang hoảng sợ lùi bước, lộ ra bộ dáng tuyệt vọng. Huyết mạch tôn phủ giống như đã thật sự sợ, mà đám tu sĩ Bắc Vực thì gần như không dám tin tưởng một màn trước mắt này, đều là vừa mừng vừa sợ. Mà vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng cuối cùng cũng từ bên ngoài bay lượn tiến vào chiến trường ma vực. Bạch Thiên đạo sinh từ dưới một cái hố to ôm một bộ thi thể đi ra, chậm rãi bay về phía trước, lộ ra sắc mặt vô cùng lo lắng, ẩn chứa lửa giận vô tận. Người này vốn là hảo hữu chí giao của ngươi, tình như thủ túc, nhưng ngươi lại hạ sát thủ. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong mắt tràn đầy bi phẫn, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, nói: tu sĩ Bắc Vực các ngươi, bản chất chính là máu lạnh như vậy sao? Phương Quý từ từ quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua chát, qua một tiếng khóc lên. Lúc trước người ở bên ngoài đều không có chú ý đến Thanh Vân Giang, coi như là nhận biết Thanh Vân Giang, cũng căn bản không biết ở trong tràn diện hỗn loạn như thế, Thanh Vân Giang đi nơi nào, kết cục là như thế nào, bởi vì chênh lệch thực lực giữa Thanh Vân Giang cùng với Phương Quý thực sự quá xa, hai người giao thủ cũng chỉ là trong chớp mắt, căn bản là không đủ để hấp dẫn ánh mắt của người chung quanh, tự nhiên cũng không đủ để dẫn phát nghị luận của đám người đối với bọn hắn. Cho đến lúc này, Bạch Thiên đạo sinh ra trận, ôm lấy thi thể của Thanh Vân Giang. Người này tên là Thanh Vân Giang, chính là tiểu bối thiên tài Thanh Vân gia, từ nhỏ đã có ngộ tính rất cao, tu hành khắc khổ, tuổi còn nhỏ tu vi liền đã có thành tựu, từ trước đến nay được người xưng là một đời thiên kiêu tôn phủ An Châu. Càng quan trọng hơn là, hắn từ trước đến nay đều đối xử tử tế và ân cần đối với người khác. Từ thời điểm tu sĩ Bắc Vực họ Phương bắt đầu tiến vào tôn phủ, liền một mực coi đối phương là chí giao hảo hữu, ngày thường ăn uống tiệc rượu du ngoạn, như hình với bóng. Nhiều lần giúp đối phương trong tu hành, không coi trọng vàng bạc tài bảo, xưa nay trong sự vụ, cũng giúp đỡ rất nhiều lần, vô cùng hào phóng và tốt bụng. Cho dù là ở trong diễn võ, Thanh Vân Giang cũng từng vì tiền đồ của đối phương, đến tìm ta cầu tình. Bạch Thiên đạo sinh ôm thi thể của Thanh Vân Giang, thân ở giữa không trung, lạnh giọng mở miệng, thanh âm khuấy động khắp nơi, ta cũng đã từng hỏi hắn, vì sao muốn bốc lên phong hiểm bị ta răng dậy cũng phải đến đây cầu tình vì vị tu sĩ Bắc Vực này, hắn trả lời rất đơn giản, chỉ nói vị tu sĩ Bắc Vực này là một vị bằng hữu hắn thực tình tương giao mà thôi, bởi vì thấy hắn trả lời thẳng thắn, ta mới đáp ứng muốn gặp vị tu sĩ Bắc Vực này một lần. Hắn chậm rãi nói, thanh âm dần dần nhỏ đi và sắc bén, quét ánh mắt về Phương Quý, nói, nhưng lại không ngờ được, người mà hắn coi là hảo hữu chí giao này, không nói một lời liền hạ sát thủ đối với hắn, không có một chút lưu tình nào, trời sinh tính máu lạnh, quả thật là bình sinh ít thấy. Tu sĩ Bắc Vực các ngươi, nói cái gì mà truy cầu đại nghĩa, đòi lại tự do, kết quả theo đuổi chính là sự máu lạnh, vong ân bội nghĩa này. Huyết mạch tôn phủ chúng ta xem các ngươi là bạn, thành thật với nhau, kết quả lại là đổi lấy sự đáp lại máu lạnh như vậy của tu sĩ Bắc Vực các ngươi. Từng tiếng quát chói tai, truyền đi khắp nơi, chấn động lòng người. Lúc đầu Bạch Thiên đạo sinh chỉ là đang nói một số việc của Thanh Vân Giang, đến cuối cùng lúc đã biến thành chỉ trích cùng với quát tháo đối với Phương Quý, lại đến lúc sau đã biến thành chỉ trích cùng với quát tháo của huyết mạch tôn phủ đối với tu sĩ Bắc Vực, ngôn ngữ như đao, cào xé tâm can. Mà mấu chốt nhất là, đón sự chỉ trích của Bạch Thiên đạo sinh, Phương Quý thế mà một câu cũng không có phản bác. Hắn chỉ là ngồi ở trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, bi ai tới cực điểm. Thanh Vân Giang quả nhiên vẫn đã chết rồi. Từ sau khi Phương Quý cưỡng ép thi triển Ma Sơn, trấn áp Thanh Vân Giang ngay tại chỗ, hắn liền không có dám quay đầu lại nhìn, bởi vì hắn không biết Thanh Vân Giang còn sống hay đã chết. Trên thực tế, Thanh Vân Giang sống hay là chết, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Từ khi Thanh Vân Giang tiến vào mảnh chiến trường ma vực này, hơn nữa còn ở trong trạng thái bình thường, lại nhất định muốn giao thủ với hắn, Phương Quý cũng đã cảm thấy điểm này. Hắn có thể cảm giác được sự thuyết phục cuối cùng ở trong lòng của Thanh Vân Giang, cùng với ý quyết tuyệt sau khi thuyết phục không thành, cho nên vào thời điểm đó Phương Quý liền cảm thấy khủng hoảng. Hắn không có khả năng bởi vì Thanh Vân Giang mà cải biến thái độ của mình vào lúc này, nhưng hắn càng không khả năng thành toàn tâm tính sau cùng của Thanh Vân Giang, cho nên hắn chỉ có thể trấn áp Thanh Vân Giang, cũng như chạy trốn rời đi. Nhưng vào thời điểm hắn rời đi, trong lòng liền có một loại dự cảm không ổn. Lần uống rượu kia vốn chính là rượu vĩnh biệt. Hắn rất muốn cứu Thanh Vân Giang, nhưng hắn lại không làm được, bởi vì hắn hiểu tâm ý của Thanh Vân Giang. Giống như là tâm ý của hắn không có cách nào bị Thanh Vân Giang cải biến, tâm ý của Thanh Vân Giang cũng vô pháp bị hắn cải biến. Trước đó, đây chỉ là suy đoán ở trong lòng của Phương Quý, còn không có nhìn thấy kết quả cuối cùng, Phương Quý một mực không quay đầu lại, cũng liền không biết Thanh Vân Giang còn sống hay đã chết. Thế nhưng mà bây giờ, Bạch Thiên Đạo Sinh ông Thanh Vân Giang đi ra, liền cho Phương Quý một câu trả lời, thế là cả người Phương Quý liền bị một loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ ở bên trong, hắn không nghe rõ Bạch Thiên Đạo Sinh đang nói cái gì. Lúc này hắn chỉ muốn khóc lớn một trận. Thanh Vân huynh. Ở bên ngoài chiến trường ma vực, vô số huyết mạch tôn phủ đều bị lời nói của Bạch Thiên Đạo Sinh làm cho kinh động. Ở trong một mảnh ngột ngạt, bỗng nhiên có người dùng tay che miệng, khóc rống lên, là Bạch Thiên gia tỷ muội. Các nàng lúc này giống như là gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngày vào trước đây không lâu, Thanh Vân Giang còn đang ở bên cạnh các nàng, nói cười vui vẻ, về sau cũng chỉ là bỗng nhiên bị Bạch Thiên Đạo Sinh gọi tới tra hỏi mà thôi, ai biết được lúc này bất quá chỉ mới trôi qua nửa canh giờ, thế mà phát hiện ra Thanh Vân Giang đã chết ở trên chiến trường ma vực kia. Nhất là, người giết Thanh Vân Giang lại là Phương Quý mà ngày bình thường hắn bội phục nhất. Nên giết. Nên giết. Thanh Vân Giang đối đãi với ngươi như vậy, ngươi thế mà lại tàn nhẫn như thế. Lại có người tức giận hét lớn, là bọn người Bạch Thiên Mặc cùng với Huyền Nhai Ngọc, đều là muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Giết hắn, giết tên tu sĩ Bắc Vực vong ân phụ nghĩa kia. Giết sạch những tu sĩ Bắc Vực kia, để cho bọn hắn biết kết cục khi phản bội tôn phủ. Chúng ta đối đãi với tu sĩ Bắc Vực là bạn, đổi lại là cái gì, hãy giết sạch bọn hắn, tu sĩ Bắc Vực chỉ xứng làm nô, không xứng làm bạn. Từng âm thanh nối tiếp nhau, một làn sóng, có không biết bao nhiêu huyết mạch tôn phủ đều tức giận hét lớn, tạo thành từng làn sóng, rất nhanh liền càn quét toàn bộ trong ngoài chiến trường ma vực, huyết mạch tôn phủ ở phía ngoài đều đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức cùng nhau vọt vào trong chiến trường ma vực liều mạng cùng với đám người Phương Quý, coi như là ở trong chiến trường ma vực, những huyết mạch tôn phủ trước đó đã bị đám người Phương Quý giết cho sợ bể mật. Kia, vào lúc này con mắt cũng bị đốt đỏ lên, dấy lên đấu chí hừng hực một lần nữa, muôn thôn phệ đối phương. Đại thế đã lên, khuynh thiên phúc địa, mà tu sĩ Bắc Vực ở dưới làn sóng này chỉ có thể run rẩy, không nói nên lời. Đạo sinh làm việc quá độc ác, nhưng lại đạt được hiệu quả. Mà vào lúc này ở trên đỉnh núi, tôn chủ cũng đang vuốt râu, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi thứ trong chiến trường ma vực, cho đến nay huyết mạch tôn phủ ở trên phiến chiến trường kia tối thiểu đã tử thương 60-70 người, nhưng hắn dường như cũng không để ở trong lòng, từ lúc vừa mới bắt đầu, liền giao chuyện này cho Bạch Thiên Đạo Sinh làm, dường như đang một mực chờ đợi để xem Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ làm gì. Bởi vậy, lúc Bạch Thiên Đạo Sinh an bài từng đám người vọt vào trong chiến trường ma vực, hắn chưa từng nói qua cái gì. Vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh gọi Thanh Vân Giang đi qua nghiêm khắc trách cứ, hắn cũng không có nói cái gì, thẳng đến khi Bạch Thiên Đạo Sinh ra trận, hắn vẫn không nói gì. Đúng. Đúng thế. Mà nói đến cái đề tài này, coi như là Triệu Thông Nguyên còn muốn phụ họa, cũng phụ họa không nổi, chỉ có thể cúi người liên tục gật đầu. Mồ hôi lạnh trên trán cũng đều không ngừng đổ, trong lòng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tôn phủ chỉ sợ là đã sắp lật trời. Bạch Thiên gia công tử, xưa nay thích đọc nhất chính là Đế Tôn Ký, đọc thuộc lòng truyền kỳ Đế Tôn nhập chủ Bắc Vực năm đó, tự nhiên cũng liền lây dính hành vi nóng nảy của Đế Tôn đại nhân khi còn trẻ tuổi, liền giống như bây giờ, mặc dù nhìn như đại giới bỏ ra hơi lớn, nhưng lại chiếm được đại thế, tích xúc lửa giận, từ đó về sau, tu sĩ Bắc Vực hỗn loạn, chắc hẳn là có thể lắng lại một thời gian. Ngược lại là một vị trưởng lão bình thường ở bên cạnh không được sủng ái giống như Triệu Thông Nguyên, vào lúc này cười ha hả trả lời tôn chủ một câu. Tôn chủ nghe vậy cũng âm thầm gật đầu, vừa nghĩ tới không lâu sau đó còn muốn mang Bạch Thiên Đạo Sinh đến bái kiến Đế Tôn, có lẽ hành vi của Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ khiến cho Đế Tôn đại nhân coi trọng hắn hơn một chút cũng khó nói, kể từ đó vậy thì đối với tôn phủ An Châu mà nói chính là một chuyện tốt. Bất quá hắn cũng nên nhanh chóng kết thúc trận nháo kịch này mới tốt, kiện đồ vật ở trong ma sơn kia dù sao vẫn còn ở trên người của hắn. Tôn chủ cau mày nghĩ đến, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không muốn để cho Bạch Thiên Đạo Sinh xuất thủ, chỉ là sự tình đã kéo tới trình độ này, dường như cũng chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh mới có thể kết thúc trận nháo kịch này, bằng không mà nói, vô luận là chính mình phái thần vệ ra trận, hay là do một vị trưởng lão nào đó xuất thủ, đều không thể hoàn thành viên mãn chuyện này, đạt tới mục đích tốt nhất. Cũng may, hắn vẫn rất có lòng tin đối với Bạch Thiên Đạo Sinh, thực lực của Bạch Thiên Đạo Sinh so với chính hắn cùng tuổi lúc trước còn mạnh hơn. Giết hắn, giết hắn. Giết sạch tu sĩ Bắc vực. Từng tiếng la hét vẫn còn tiếp tục, giống như núi kêu biển gầm từ bên ngoài tràn vào chiến trường ma vực. Trong chiến trường ma vực, tất cả tu sĩ Bắc vực đều đã dừng tay, cũng bị cổ áp lực vô hình kia làm cho lui về phía sau, chỉ để lại Phương Quý ngồi dưới đất. Bọn hắn lộ ra ánh mắt lo lắng, thậm chí là hoảng sợ, còn có một chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn thậm chí còn không biết Thanh Vân Giang chết từ khi nào, như thế nào lại dẫn phát triều dân lớn như vậy. Dù sao thì người có tu vi cùng với thân phận cao hơn Thanh Vân Giang cũng đã chết không ít. Chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh là phi thường hài lòng vào lúc này, hắn ở trong tiếng la hét bất tận, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua đám huyết mạch tôn phủ đang phẫn nộ ở chung quanh, lại liếc mắt nhìn khí thế của đám tu sĩ Bắc vực bị đè nén tới cực điểm, lúc cuối cùng thì hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý ngồi dưới đất, giống như hồn bay phách lạc, sau đó nhẹ nhàng đặt thi thể của Thanh Vân Giang ở trên mặt đất bên cạnh. Việc đã đến nước này, người còn có gì để nói? Hắn đứng chắp tay, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về hướng Phương Quý, lấy một loại tư thế ở trên cao nhìn xuống. Có. Thẳng đến lúc này, Phương Quý mới giống như là tỉnh mộng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, trên sắc mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, chỉ là lộ ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, hỏi, là ngươi ép Thanh Vân Giang tiến vào. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên nói, chuyện này cũng không trọng yếu là hắn đã tiến vào, mà ngươi đã giết hắn. Vậy ta cũng chỉ có một câu hỏi. Trong mắt của Phương Quý lóe lên một tia tàn khốc, bỗng nhiên lau mắt một cái, bò dậy từ dưới đất, con mắt vẫn còn đỏ, nhưng vào lúc này dĩ nhiên đã nhiều hơn một chút cảm xúc khác, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua Thanh Vân Giang bên cạnh Bạch Thiên Đạo Sinh, dùng sức chà mặt mình một cái, sau đó hung hăng nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, cắn răng hỏi, người có mang bình Thanh Thiên Bạch Lộ kia theo hay không? Thanh Thiên Bạch Lộ. Câu nói không đầu không đuôi này của Phương Quý cũng khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh cảm thấy nao nao, hắn nghĩ rằng Phương Quý sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ chửi ầm lên. Duy chỉ có không nghĩ tới Phương Quý thế mà mở miệng hỏi một câu hỏi không liên quan gì như thế, chỉ là vẻ kinh ngạc trên mặt cũng chỉ chợt lóe lên, trên mặt hắn lại hiện lên dáng tươi cười một lần nữa, chậm rãi nói, bằng hữu tốt nhất bị ngươi giết chết, ngươi lại chỉ quan tâm đến tài nguyên tiên đạo trên người của ta. Tu sĩ Bắc vực bạc bẽo máu lạnh, trọng lời khinh nghĩa, dường như là có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên người của ngươi. Đánh chết ngươi. Nhưng Phương Quý căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì, vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh mỉm cười, hai chân của Phương Quý đã hơi cong. Vào lúc Bạch Thiên Đạo Sinh nói lời khinh bỉ, hắn đã đột nhiên phi thân lên, vọt thẳng về phía Bạch Thiên Đạo Sinh, dáng người nhỏ gầy của hắn vào lúc này liền giống như là một con thú nhỏ toàn thân tràn đầy lực lượng, bay thẳng đến trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh, hai chân chợt đạp về phía ngực của Bạch Thiên Đạo Sinh, đồng thời ở giữa hai tay, kim khí cuốn quanh, hung hăng chọc tới đôi mắt của đối phương. Thật nhanh. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, vội vàng nuốt lời nói còn lại vào trong bụng, hai tay mở ra, tay áo bồng bềnh, cả người liền như trích tiên bay về phía sau. Cùng lúc đó, phía sau hắn chợt có tinh không hiển hiện, trong một mảnh bầu trời đêm thâm thúy, 99 ngôi sao lớn nở rộ quang mang, vô số ánh sao đang xen đánh về phía Phương Quý. Ở trong một sát na này, tinh quang như lao tù, trực tiếp bao phủ Phương Quý vào bên trong, động tác của Phương Quý giống như là nhận phải vô tận trói buộc, thể phóng tới càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, lại giống như là đã rơi vào trong nước, động tác đã cơ hồ đình chỉ. Thấy sắc mặt của Phương Quý đã gấp thành màu đỏ tía, hết lần này tới lần khác lại không tiến lên được một chút nào, Bạch Thiên Đạo Sinh nở nụ cười lạnh. Tu sĩ Bắc vực các ngươi tự cho mình là siêu phàm, nhưng đối với sự huyền diệu của bí pháp tôn phủ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã có một thanh trường đao màu trắng xuất hiện, được hắn nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó chậm rãi đi về phía Phương Quý, nhìn dáng vẻ thông dong kia, liền giống như là đi về phía một con giả thú chờ bị làm thịt. Không biết cái đầu nhà ngươi. Nhưng Phương Quý bị vô tận tinh quang trói buộc, vào lúc này cũng là vừa thẹn vừa vội, lao lên liền lập tức bị tinh mang trói buộc lại, đây là sự tình rất không có mặt mũi. Ở dưới sự kinh sợ và lo lắng, hắn liều mạng thôi động linh tức, theo linh tức tuôn ra, khí huyết trong cơ thể cũng bỗng nhiên chảy càng nhanh, đến cuối cùng, đã giống như sông lớn chảy xiết, thao thao bất tuyệt. Ầm ầm. Kinh khủng hơn chính là, theo khí huyết của hắn lưu thông đạt đến cực hạn, ở bên cạnh hắn, thế mà ẩn ẩn xuất hiện hư ảnh ma sơn vô tận, đó cũng không phải là bởi vì hắn thi triển huyền pháp, triệu hoán ra ma sơn, mà là sau khi huyết khí cường thịnh tới cực điểm, ảnh hưởng đến hư không chung quanh, cho nên hóa ra một loại dị tượng nào đó. Dù sao thì một thân khí huyết này của hắn, lúc đầu cũng chính là đến từ trong ma sơn. Rầm rầm. Sức mạnh vô cùng vô tận tuôn trào ra từ trong cổ huyết khí kia, ánh sao trói buộc Phương Quý chung quanh, ở dưới lực lượng trùng kích của huyết khí, dần dần kéo căng, đến cuối cùng lúc, bỗng nhiên hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng điểm ánh sao tiêu tán, mà Phương Quý sớm đã nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục cũng đạt được tự do, một thân lực lượng rốt cục cũng ầm ầm mà ra, hét lên một tiếng liền vọt tới trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh. Ê! Đối mặt với loại biến hóa này, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng cảm thấy kinh hãi, trên khuôn mặt thông dong bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ ngợi một chút nào, thuận thế vung một đao về phía trước, chỉ bất quá dù sao mới vừa rồi còn bày biện ra dáng vẻ thông dong bình tĩnh, một đao này chém ra gấp rút, có vẻ hơi mất phong độ, Phương Quý thuận thế lao đến, lộn người một cái liền bay qua đạo đao khí kia, sau đó hung hăng đánh ra một quyền nện vào trên khuôn mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh, khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh bay ra ngoài như diều đứt dây. Ạch! Trong ngoài chiến trường ma vực, có không biết bao nhiêu người cả kinh há to miệng, cùng nhau phát ra âm thanh sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới tình thế lại đảo ngược nhanh như vậy, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân thế mà bị một quyền của tên tiểu quỷ kia nện ở trên mặt. Hắc hắc! Mà Phương Quý vào lúc này cũng tức thời phát ra một tiếng cười lạnh, hai chân giống như quạt gió xoay tròn, lại vội vã đuổi theo một lần nữa. Mà vào lúc này sắc mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh đã trở nên hết sức khó coi, một người yêu thích hư vinh như hắn, tự nhiên biết sự sợ hãi thán phục vừa rồi của đám người tại sao mà đến, trong lòng thật sự là vừa uất ức lại không cam lòng, bởi vì vừa rồi khi Phương Quý nện một quyền tới, trên thực tế hắn đã sớm làm ra biện pháp ứng đối, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình vội vã lướt về đằng sau, một quyền kia nhìn như đánh trúng hắn, trên thực tế từ đầu đến cuối vẫn còn cách hắn một chút khoảng cách, hắn nhìn như bị một quyền kia đánh lui, trên thực tế lại là chính hắn đang lùi lại, tránh phong mang của một quyền kia. Chỉ bất quá, hắn mặc dù đã thành công tránh một quyền kia, nhưng người chung quanh lại đều cho rằng hắn bị đánh trúng, trên mặt tự nhiên là rất khó coi. Mấu chốt nhất là, người khác không biết thì cũng thôi đi, tên tiểu quỷ kia không có đánh trúng, chẳng lẽ trong lòng còn không biết hay sao? Lúc này đối phương thế mà cũng cua nắm đấm, bày ra bộ dáng dương dương đắc ý, làm người thế mà còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Tên tiểu quỷ đáng giận. Trong lòng phẫn nộ, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh cũng thu hồi lòng khinh thường đối với Phương Quý, thật sự là vừa rồi Phương Quý dựa vào một thân lực lượng khí huyết, cứng rắn đánh nát lực lượng ánh sao của chính mình, cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc, bây giờ nhìn thấy thế công của Phương Quý nhanh như mưa, liền cầm yêu đao trong tay, huy sái tay áo, chân đạp hư không, lao thẳng tới nghênh chiến, đao quang sáng rõ, trong chốc lát liền đánh ra hàng quang đầy trời. Hắc Thạch kiếm, đi ra cho ta. Mà Phương Quý thấy yêu đao kia sắc bén, cũng không dám dùng tay không ngăn đón, cắn răng kêu to, cầm một thanh phi kiếm màu đen trong tay. Đương đương đương. Yêu đao sắc bén vô địch, không gì không phá, Hắc Thạch kiếm ngầm quấy phong vân, khuấy động khắp nơi. Phương Quý cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh lại nghênh tiếp chính diện một lần nữa, trong khoảnh khắc liền đã đối chiến hơn 10 chiêu. Cho đến lúc này, chúng tu sĩ trong ngoài chiến trường ma vực mới ý thức tới bản lĩnh kinh người của hai người Phương Quý cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh, từng người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Phương Quý lúc này, thân hình đã nhanh đến cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm, vội vã du tẩu giữa không trung, vây quanh Bạch Thiên Đạo Sinh lần lượt công kích, lúc thân hình nhanh, cơ hồ xuất hiện hư ảnh đầy trời, khó phân biệt thật giả, lúc thân hình quỷ dị, lại giống như là trực tiếp biến mất ở giữa không trung, ngẫu nhiên xuất thủ, đều là bỗng nhiên xuất hiện ở một cái góc độ xảo trá tai quái. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh lúc này thì giống như trích tiên trong gió, một tay cầm đao, thân hình sừng sững bất động, vung vẩy trái phải, liền đánh tan các loại thế công từ trên dưới trái phải, trong lúc ngẫu nhiên sẽ còn nâng đao phản kích, cũng là tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi lần một đao vung đi, luôn luôn có thể chính xác bắt được bóng dáng chân thực của Phương Quý ở giữa không trung, đẩy Phương Quý vào góc chết. Hai người đại chiến một phen, phạm vi trận chiến dần dần lan tràn ra, lúc đầu đám người chỉ là thối lui ra bên ngoài 10 trượng để quan chiến, về sau đã là thối lui ra bên ngoài 30 trượng, lại đến lúc sau cũng đã thối lui ra gần 100 trượng, từng người nhìn đến hoa mắt. Lúc hai người so đấu tốc độ võ pháp, giống như là thần tiên đánh nhau, quỷ dị khó lường, khó thấy tung tích. Lúc hai người so đấu huyền pháp, giống như đóa đóa pháo hoa nở rộ trong không trung, kim mộc thủy hỏa thổ, dần dần hóa thành các loại thần quang, dẫn phát thiên địa biến đổi, khi thì chiếu sáng thiên địa, khi thì che đậy nhật nguyệt, các loại huyền diệu đã vượt ra khỏi lý giải của đại bộ phận tu sĩ trúc cơ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm chiêu đã qua, trong lòng chúng tu sĩ chung quanh đã là tâm thần bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Nguyên lai tên tiểu quỷ kia thật sự có tư cách giao thủ cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Trời ạ, liền xem như là sư tỷ của hắn cũng không tiếp nổi ba chưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, hắn lại một hơi đấu mấy trăm chiêu cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, đến nay chưa lộ ra dấu hiệu thất bại, đây chẳng phải nói rằng một thân bản lĩnh của hắn còn mạnh hơn sư tỷ của hắn. Ngươi đừng quên, hắn thế nhưng là từ đầu đến bây giờ đã giao thủ qua với không biết bao nhiêu người, một thân linh tức đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân lại là vừa mới xuất thủ, như vậy tính toán ra, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân dùng khỏe ứng mệt, kết quả lại. Các ngươi có phải hay không còn quên một sự kiện, vào lúc vừa mới bắt đầu động thủ, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân còn bị hắn đánh một quyền. Trong từng tiếng nghị luận, có không biết bao nhiêu huyết mạch tôn phủ, đáy lòng đã phát chìm. Trước đây không quản Phương Quý đánh bao nhiêu người, ra tay hung ác cỡ nào, trong lòng của bọn hắn cuối cùng vẫn không lo lắng, bởi vì còn có ba đại thiên kiêu, mà sau khi ba đại thiên kiêu đều bại, bọn hắn vẫn không lo lắng, bởi vì còn có Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Thế nhưng đến bây giờ, vào lúc ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân cũng không bắt được tên tiểu quỷ này, trong lòng của bọn hắn dần dần có một loại bức tường vô hình nào đó bắt đầu sụp đổ ầm ầm. Trước đây tên tiểu quỷ này đã kêu gào muốn đánh bại tất cả các huyết mạch tôn phủ, chứng minh tu sĩ Bắc vực không thể kém hơn so với huyết mạch tôn phủ, chẳng lẽ tên tiểu quỷ này thật là đáng giận. Mà vào lúc này, trong lòng Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã phẫn nộ, sinh ra sự nôn nóng, căn cơ của hắn hùng hậu, linh tức hơn người, người chung quanh mặc dù thấp giọng nghị luận, nhưng vẫn bị hắn nghe lọt vào trong tai, nhất thời hắn chỉ muốn túm cổ một số người, lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, một quyền vừa rồi kia căn bản không có đánh trúng chính mình, lại muốn tranh thủ thời gian dùng một cước đạp Phương Quý lên mặt đất, lấy lại mặt mũi. Nhưng mấu chốt là chính hắn cũng đều cảm thấy không làm được. Hắn tự cho rằng mình đã tu luyện một thân bí pháp tôn phủ đến cực hạn, khó gặp đối thủ, thế nhưng một thân khí huyết quỷ dị kia của Phương Quý lại vừa lúc có thể chống lại lực lượng bí pháp của hắn, đã khiến cho hắn bây giờ không dám tùy tiện vận dụng lực lượng bí pháp để cưỡng ép trói buộc thân hình của Phương Quý. Hắn thuở nhỏ có ngộ tính hơn người, tu luyện huyền pháp viễn siêu người cùng thế hệ, nhưng vào thời điểm đấu pháp cùng với Phương Quý, lại phát hiện ra cảnh giới ngũ hành của đối phương cũng là chân chính, từ một trình độ nào đó, lý giải của đối phương đối với cảnh giới ngũ hành, thậm chí còn vượt khỏi chính mình. Thi triển huyền pháp đánh nhau, chính mình mặc dù không đến mức bị thua, nhưng ở trong một thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại với đối phương chỉ là mơ tưởng, chỉ có thể một mực dây dưa. Mà đến thời điểm hắn thi triển đao đạo chính mình am hiểu nhất, nhưng lại phát hiện ra, tên tiểu quỷ kia thế mà cũng lấy ra một thanh kiếm đen nhánh, hai người vừa giao thủ một lần, hắn liền phát hiện ra tạo nghệ kiếm đạo của đối phương thế mà cũng vô cùng mạnh, càng có một loại ý cảnh thiên mã hành không, không bị trói buộc, chỉ mới đấu mấy chục chiêu, Bạch Thiên Đạo Sinh liền dứt khoát bỏ đao, không tiếp tục so đấu võ pháp cùng với đối phương. Bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một loại ý niệm hoảng sợ nào đó, giống như là ở trong kiếm đạo của đối phương cất giấu một con mãnh thú ngủ say, bây giờ con mãnh thú kia chính là bởi vì tâm thần của đối phương không yên mà tạm thời ngủ say, hắn lo lắng tiếp tục đấu nữa sẽ thức tỉnh con mãnh thú kia. Cứ một mực đánh như vậy, chẳng lẽ ta sẽ thật sự thua ở trong tay của tên tiểu quỷ này? Bạch Thiên Đạo Sinh không cam lòng, thậm chí còn có một chút hoảng sợ, có một chút nghĩ mà sợ. Thế cục hôm nay là do chính mình tạo ra, như chính mình thắng, hết thảy viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như chính mình thua thì sao? Ôm những suy nghĩ này, trong lòng Bạch Thiên Đạo Sinh rốt cuộc cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Trong cơ thể ta dù sao cũng ôn dưỡng món bí bảo Ma Sơn kia, bởi vậy ta không có khả năng một mực tiêu hao với hắn, thậm chí nói, cũng là bởi vì món bí bảo Ma Sơn kia tồn tại, mới khiến cho ta lúc này không thể phát huy ra cảnh giới vốn có, bất quá có được tất có mất, ta đã ôn dưỡng món bí bảo kia, liền cũng khiến cho thần thức của ta tăng nhiều, viễn siêu thường nhân, mà tên tiểu quỷ kia, lại chính là tâm thần có một chút không tập trung. Đã là ý trời, ta làm sao lại không nắm bắt cơ hội. Lúc nghĩ như vậy, hắn liền hít vào một hơi thật sâu, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lẩm bẩm, đại âm sát tâm chú. Xoạt. Ở trong mắt của Bạch Thiên Đạo Sinh hiện ra ánh sáng trắng, lúc lạnh lùng nhìn về phía trước, người khác còn chưa kịp phản ứng, tôn chủ ở trên đỉnh núi lại chợt ngồi ngay ngắn, mày nhăn lại thành một cục, thấp giọng lẩm bẩm, cần phải làm đến mức này sao? Làm sao để giải quyết hắn? Vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh đau khổ suy nghĩ làm như thế nào để trấn áp Phương Quý, kỳ thật trong lòng của Phương Quý cũng không thoải mái, cũng đang suy nghĩ làm như thế nào để giải quyết Bạch Thiên Đạo Sinh. Tên gia hỏa từ lúc vừa mới bắt đầu liền khiến cho Phương Quý nhìn không thuận mắt này, cũng thật sự là khó đối phó hơn tưởng tượng. Kỳ thật là từ lúc bắt đầu tiến vào tôn phủ, Phương Quý liền phát hiện ra một thân bản lĩnh của chính mình, quả thực mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, phúc họa đang xen, phúc ẩn trong họa, lúc trước hắn bởi vì khí huyết thâm hụt, quả thực đã ăn không ít đau khổ, nhưng cũng bởi vì khí huyết thâm hụt, cho nên đã đi trên con đường dùng Ma Sơn chi huyết bổ sung khí huyết tự thân, sau khi thành công, lực lượng một thân khí huyết của Phương Quý đã cường hoành đến trình độ khó có thể tưởng tượng, sau đó lại bởi vì thần đạo trúc cơ, luyện một thân khí huyết này thành một khối, hắn lúc này, khí huyết đã viễn siêu sự tưởng tượng của thường nhân. Hắn vừa mới trúc cơ liền dùng một quyền đánh bay thần đạo trúc cơ Ngụy Giang Long, liền có thể thấy được lốm đốm. Đơn giản mà nói, có một thân khí huyết Ma Sơn này, ở trong cùng cảnh giới, sự tinh khiết cùng với mang lực, chỉ sợ là không có mấy người địch nổi hắn. Mà cải thiện lớn hơn thì là ở phía sau, Phương Quý đọc các điển tịch khắp tàng kinh điện, có thể nói là tìm được cho tiểu ma sư một nơi tốt đẹp mà nó tha thiết ước mơ, mà tiểu ma sư thân là sinh linh tiên thiên thuần túy, trời sinh thân cận với đạo, đối với lĩnh ngộ huyền pháp, căn bản không phải là người bình thường có thể so sánh. Nó từ trong nhiều huyền pháp như vậy thôi diễn ra hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, lại truyền từng loại lĩnh ngộ cho Phương Quý, cũng liền khiến cho lĩnh ngộ đối với huyền pháp của Phương Quý lúc này, kỳ thật cũng đã xa xa vượt ra khỏi tu sĩ trúc cơ phổ thông trọn vẹn một mảng lớn. Lại đến về sau, thì là tài nguyên trọng yếu hơn. Người người đều bị vây khốn vì tài nguyên, hết lần này tới lần khác Phương Quý lại không giống, năm loại tài nguyên mà cảnh giới tiểu ngũ hành cần có, hắn dễ như trở bàn tay liền đạt được bốn loại trước, duy chỉ có loại thứ năm là thoáng khiến cho hắn gặp khó. nhưng cũng rất nhanh bởi vì tâm cảnh tăng lên mà lĩnh ngộ ra chân lý. Thế là, trọn vẹn 5 loại tài nguyên đỉnh tiêm đều tụ hợp vào một người. Bàn về mang lực, hắn cơ hồ vô địch trong cùng cảnh giới, bàn về lĩnh ngộ đối với huyền pháp, hắn đồng dạng cũng siêu cuồng bạc tụy trong cùng cảnh giới, mà bàn luận về sự cao minh của huyền pháp, dùng Cửu Linh Chính Điển làm tổng cương, lại lấy nội dung bí điển chân tàng của các đại tiên môn Bắc vực tạo nên Hoành Tảo Cửu Thiên vô địch bá huyền pháp, càng là không biết ném huyền pháp phổ thông ra ngoài bao nhiêu dặm, mà bàn về tài nguyên, Phương Quý cũng nằm ở trong phạm trù đỉnh tiêm. Đến lúc này, chính Phương Quý cũng không biết chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao thì cũng rất mạnh. Vào thời điểm hắn nghiêm túc giao thủ cùng với người khác, hắn liền phát hiện ra vô luận là những hạng người thiên kiêu tôn phủ tiếng tâm lừng lẫy kia, hay là hạng người dũng mãnh một thân sát khí, ở trước mặt hắn cũng giống như là giấy, võ pháp cũng được, huyền pháp cũng được, thậm chí là so đấu pháp bảo cũng được, tất cả mọi người hắn gặp phải đều rất khó chống nổi ba hiệp ở trước mặt hắn, yếu như một con gà rừng. Bởi vì thế, Phương Quý mới nóng lòng giao thủ cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh, muốn nhanh chóng đánh chết đối phương đoạt lấy Thanh Thiên Bạch Lộ. Thế nhưng vừa giao thủ, Phương Quý lại phát hiện ra có một chút không đúng. Thế mà thực sự có người có thể đường đường chính chính so chiêu với chính mình triển khai mang lực, điên cuồng tấn công dồn sức đánh, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã tu luyện bí pháp tôn phủ đến cực hạn, mặc dù không thể nói là khắc chế một thân mang lực của Phương Quý, nhưng bí pháp kia phát huy ra, quỷ tà khó phòng, đồng dạng cũng làm cho Phương Quý kiên dè không thôi, lại thêm động tác chính xác giống như thước đo của Bạch Thiên Đạo Sinh, thế mà khiến cho mang lực của Phương Quý rất khó chiếm thượng phong. Phương Quý triển khai huyền pháp, ngũ hành tề phát, bao phủ Bạch Thiên Đạo Sinh, sau đó hắn liền phát hiện ra Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà cũng đã tìm hiểu ra cảnh giới ngũ hành, hơn nữa không giống như là Huyền Nhai Cổ Nguyệt dựa vào dị bảo Ma Sơn dễ bù đắp ngũ hành, đối phương là thật sự tìm hiểu năm đạo huyền pháp, ở phía dưới ngũ hành tương sinh tương khắc, coi như là Phương Quý cũng chỉ có thể triền đấu cùng với đối phương, hai người ai cũng rất khó chiếm được tiện nghi, chỉ có thể một mực tiêu hao thời gian. Lại sau đó, Phương Quý liền vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm, theo lý thuyết, sau khi hắn tìm hiểu ra tâm hỏa nhất đạo, thần uy của Thái Bạch Cửu Kiếm tất nhiên cũng sẽ phóng đại, nhưng trên thực tế bởi vì cái chết của Thanh Vân Giang, trong lòng của hắn hậm hực phiền muộn, thế mà không thi triển ra được uy lực của Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ tư, bởi vậy đối chiến một phen, từ đầu đến cuối cũng không thể chiếm tiện nghi, chỉ có thể căm hận thu kiếm. Con bà nó, thổi phồng nửa ngày, chẳng lẽ cuối cùng ngược lại sẽ thua ở trong tay của Bạch Thiên Đạo Sinh. Lúc này ở trong lòng của Phương Quý cũng bắt đầu lo lắng, trong lòng khổ sở suy nghĩ, mình còn có chiêu nào có thể khắc địch chế thắng hay không. Sau đó còn không đợi Phương Quý nghĩ ra biện pháp gì, Bạch Thiên Đạo Sinh đã chủ động xuất thủ một lần nữa, hắn không có trực tiếp vọt về phía Phương Quý, mà là thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, bộc phát một thân linh tức, trong hư không ở phía sau hắn, thế mà hiện ra hư ảnh một con bạch hạc trùng thiên, phản phất như hắn trở thành hóa thân bạch hạc, ở trên cao nhìn xuống, sau đó nhìn thẳng tắp về hướng Phương Quý. Thần âm vấn chân ý, đại đạo có thể đồ tâm. Bạch Thiên Đạo Sinh há miệng, mặt không thay đổi phun ra một câu, sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt khuấy động bốn phương tám hướng. Đối mặt với sóng âm cuồn cuộn, có không biết bao nhiêu người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, vội vàng bịt kín hai tay. Mà Phương Quý đối mặt trực diện với sóng âm thì đột nhiên toàn thân tê rần, giống như là bị thanh âm làm cho sợ hãi. Nhất vấn định tâm khiếu, nhị vấn kinh thần hồn. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh thì vẫn còn đang nói, thanh âm của hắn dường như càng ngày càng vang dội, nhưng đến cuối cùng cũng đã khiến cho người ta nghe không ra được thanh âm. Thanh âm của hắn đã vượt ra khỏi phạm trù người bình thường có thể nghe được. Có thể nghe được thanh âm của hắn chỉ có Phương Quý, lúc này Phương Quý đã như tượng gỗ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy từng thanh âm cổ quái mà khuấy động cuốn quanh chính mình xoay tròn không ngớt, sau đó trực tiếp tiến vào thức hải của mình, giống như là lôi đình rơi xuống từ trên trời, âm âm rung động, thức hải của hắn liên tục đông đưa, khiến cho cả người hắn đều cảm thấy sợ hãi, giống như tháo xuống tất cả ngụy trang vậy. Nghiệt chướng, ngươi tự tay chém giết chí giao hảo hữu, trong tâm không thẹn sao? Mà vào thời điểm cả người Phương Quý đều phát mộng, khuôn mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh như là mặt trời chói mắt, xuất hiện ở trên không thức hải của Phương Quý, mà khuôn mặt kia thoạt nhìn như là mơ hồ, chỉ là ở giữa khuôn mặt lại có một con mắt lộ ra dị thường rõ ràng, mang theo một chút tà dị, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần linh nhìn hắn, mở miệng như điện, phích lịch rơi từ chín tầng trời, trực tiếp đánh xuống thức hải của Phương Quý. Ta không có, không phải là ta giết. Chuyện này làm cho trong lòng Phương Quý đau đớn, nghe vậy liền giận không kìm được hét to, là ngươi bức hắn tiến vào, mới hại chết hắn. Im ngay. Lúc hắn tiến vào ma vực vẫn còn sống sờ sờ, không phải là ngươi hạ sát thủ thì làm sao hắn có thể chết? Khi còn sống hắn đối đãi với ngươi thành tâm như vậy, ngươi lại hại tính mạng của hắn, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Ngươi đã giết chết hắn, lại đổ hết thể trách nhiệm lên trên người của người khác, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Hắn vốn có thể không chết, lại bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ hết thể trách nhiệm đều không có liên quan tới ngươi? Từng tiếng quát hỏi, đạo đạo lôi đình, trong thức hải của Phương Quý, giống như vạn lôi cùng rơi, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu lôi đình nổ tung. Mà Phương Quý lúc này đã nói không ra lời, Trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, Thanh Vân Giang chết là có quan hệ cùng với mình, vô luận mình có thể tìm ra 100 cái lý do hay là 1000 cái lý do, chính mình cũng không có khả năng giải bày rõ ràng cái chết của Thanh Vân Giang, mà cái sự thật này khiến cho trong tâm Phương Quý thống khổ, ảo não, giống như bị xé rách, thế là càng thêm gần sụp đổ. Tôn chủ, bọn hắn đang làm gì thế? Đến lúc này, nhìn thấy hai người Bạch Thiên Đạo Sinh cùng với Phương Quý bỗng nhiên trở nên giống như là tượng gỗ đứng ở trong chiến trường ma vực, đám tu sĩ vây xem đều không nhịn được kéo căng tâm thần, rơi vào trong một loại cảm giác khẩn trương, ngay cả Triệu Thông Nguyên cũng nhịn không được mà hỏi. Đại âm sát tâm chú. Tôn chủ cho đến lúc này vẫn không có coi Triệu Thông Nguyên như là ngoại nhân, nhàn nhạt giải thích cho hắn, đây là một trong ba đại bí pháp do Đế Tôn đại nhân chính miệng truyền xuống cho tôn phủ chúng ta, ảo diệu tinh thâm, coi như là ở trong cảnh giới kim đan cũng đều ít có người tu thành, đạo sinh còn nhỏ tuổi, vậy mà có thể luyện thành pháp này, chuyện này thì cũng thôi đi, bây giờ ở trong cơ thể hắn đang nuôi món bí bảo ma sơn kia, lại vừa lúc có thể gia trì bí pháp này, lúc này hắn thi. Triển đại âm sát tâm chú, uy lực coi như là ta cũng khó có thể đoán chừng, hẳn là đã vượt qua một cảnh giới. Chuyện kia. Chuyện kia. Triệu Thông Nguyên nuốt nước bọt hai lần, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ, dường như muốn hỏi cái gì, lại hỏi không ra. Nếu tên tiểu quỷ kia nhịn không được, đạo tâm liền có khả năng trực tiếp sụp đổ, hóa thành một cổ khôi lỗi của đạo sinh. Tôn chủ thản nhiên nói, về phần hắn có thể chống được bao lâu, thì phải nhìn xem thần thức của hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi tự tay giết bạn là bất nghĩa, bởi vì tư tâm của bản thân, dẫn tới rất nhiều người tiến vào chiến trường, máu chảy thành sông là bất nhân, biết rõ chuyến này vô luận thắng bại, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi, vẫn kiên quyết đi tới, là không khôn ngoan. Dạng người bất nghĩa bất nhân không khôn ngoan giống như ngươi, tu hành thì có thể tu cái gì? Thanh âm của Bạch Thiên Đạo Sinh vẫn đang không ngừng vang lên. Mỗi khi hắn nói ra một câu, liền có một tia chớp giáng xuống từ trên trời, đánh xuống thức hải của Phương Quý, từ đầu cho tới giờ, thức hải của Phương Quý không biết đã bị lôi đình oanh kích bao nhiêu lần, theo cái nhìn của Bạch Thiên Đạo Sinh, cho dù là nửa bước kim đan, thần thức vững như thủy ngân, chịu nhiều sát tâm lôi chú như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm không chịu nổi, nhưng nội tâm của Phương Quý ảo não, ở dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị, thế mà vẫn đang kiên trì, thần thức của Phương Quý đã ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chịu vỡ nát, chính là không chịu tiêu tán. Giống như là một con rắn uể oải, rõ ràng đã mất rất nhiều sinh cơ, hết lần này tới lần khác chính là không chết. Quy nguyên bất diệt thức. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, vào lúc này, lại là quy nguyên bất diệt thức mà tông chủ Thái Bạch tông truyền cho hắn đang bảo vệ thần thức của hắn không tiêu tan vào lúc này, đạo quy nguyên bất diệt thức này có hai chữ bất diệt, mặc dù không có khả năng thật sự đạt đến trình độ bất tử bất diệt, nhưng từ trên cái danh tự này cũng có thể nhìn ra được, tu thành pháp này, thần thức liền cứng cỏi không gì sánh được, tuyệt đối không phải là pháp môn bình thường có thể nhẹ nhõm đánh tan. Bạch Thiên Đạo Sinh mặc dù không biết Phương Quý vì sao có thể chống lâu như vậy, nhưng cũng ý thức được thần thức của Phương Quý cứng cỏi hơn xa so với thường nhân, tất nhiên đã tu luyện qua bí pháp nào đó, trong lòng cũng không khỏi có một chút nôn nóng, nghĩ thầm ta có bí pháp tôn phủ, người có một thân khí huyết cổ quái, ta có ngũ đại huyền pháp, người có ngũ hành tương sinh, ta có yêu đao chí tôn, người có hắc kiếm cổ quái, bây giờ ta thi triển đại âm sát tâm chú, người thế mà cũng đã tu luyện bí pháp gia trì thần thức, con mẹ nó, tên tiểu quỷ không biết chui ra ngoài từ chỗ nào này, chính là chuyên môn đến để đối phó với ta sao? Bất quá dù sao thì bây giờ cũng đã chiếm hết thượng phong, Bạch Thiên Đạo Sinh quyết định đuổi tận giết tuyệt, thanh âm hùng hồn, hóa thành sấm rền cuồn cuộn, giáng xuống từ trên trời, người vốn có thể không cần đi đến một bước này, người có thể trở thành người được tôn phủ thưởng thức, kể từ đó, hảo hữu của ngươi không cần phải chết, những tu sĩ bắt vực theo ngươi tiến vào chiến trường kia không cần phải chết, chính ngươi cũng không cần chết, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vẫn đi ra. Một bước này, trận chiến này ngươi thua, tất cả mọi người sẽ chết, ngươi thắng, tôn chủ xuất thủ, tất cả các ngươi vẫn đều sẽ phải chết. Trong thế gian có hàng ngàn con đường, ngươi lại lựa chọn một con đường chắc chắn phải chết, chẳng lẽ đến lúc này, trong lòng ngươi còn chưa sinh ra hối hận sao? Thanh âm của hắn ở dưới sự thôi động của đại âm sát chú, hóa thành lôi đình cuồn cuộn đánh xuống, mỗi một câu nói đều là trực chỉ vào đạo tâm của Phương Quý, mỗi một câu nói đều là đang tự thuật sự thật, liền phản phất như đều dẫn cả thiên địa xuống, trấn áp một sợi thần thức cuối cùng của Phương Quý kia. Khói lửa trận trận, lôi đình cuồn cuộn, đại âm vấn chân, đại chú đồ tâm. Ở dưới lôi đình cuồn cuộn này, thần thức của Phương Quý vô luận như thế nào cũng đều nên hỏng mất, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, theo lôi đình cuồn cuộn kia rơi xuống, thần thức của Phương Quý thủy chung không có sụp đổ, ngược lại còn không ngừng quay cuồng ở trong lôi đình, giống như là trải qua hỗn loạn cùng với tra tấn vô cùng vô tận, mà tới lúc cuối cùng, thế mà quỷ dị bình tĩnh trở lại. Không thể nào. Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi, liều mạng thôi động một món bí bảo nào đó, trong thức hải của Phương Quý, ở trên gương mặt của hắn, còn mắt quái dị lộ ra, vào lúc này trở nên càng thêm sáng ngời, chiếc xạ ra vô tận tinh quang quỷ dị, chiếu về phía thần thức của Phương Quý. Nhưng ở dưới tinh quang chiếu rọi, thần thức của Phương Quý Trái lại còn từ từ trở nên ổn định. Hắn phản phất như đã trải qua thống khổ cùng với mê mang ban sơ, bị từng đạo lôi đình đánh và chìm vào bên trong, sau đó trùng sinh từ trong lôi đình, thế mà vào thời khắc cuối cùng, từ từ trở nên tỉnh táo, nội tâm một mực hỗn loạn kia cũng trở nên ổn định vào lúc này. Vào thời điểm ta tu luyện thần thức chính là dựa vào chấp niệm, người có biết chấp niệm của ta là gì không? Trong thức hải, thần thức của Phương Quý hóa thành bản tướng của hắn, chậm rãi xoay người ngồi dậy, nhìn tiêu tụy đến cực điểm, rách nát đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra vẻ vô cùng tỉnh táo, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Thiên Đạo Sinh, hoặc nói là nhìn về khuôn mặt Bạch Thiên Đạo Sinh huyển hóa ở giữa không trung kia, sau đó lần đầu tiên hỏi ngược lại Bạch Thiên Đạo Sinh một câu hỏi. Bạch Thiên Đạo Sinh nhíu mày, không có trả lời. Ở dưới thế công của Đại Âm Sát Tâm Chú, thế mà còn có thể hỏi lại chính mình, đây quả thực là sự tình không thể nói lý. Mà Phương Quý cũng không có chờ hắn trả lời, mà là tự mình nói ra, nếu như ngươi biết chấp niệm của ta là cái gì, sẽ hiểu được ta vì cái gì rõ ràng có thể sống thoải mái trong tôn phủ, lại muốn đi vào vùng chiến trường này. Ngươi sẽ hiểu được. Lúc nói đến đây, hắn đã chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên vọt thẳng về Bạch Thiên Đạo Sinh ở giữa không trung, trong thân thể rách nát héo hon thế mà giống như là bộc phát ra vô tận liệt diễm trong nháy mắt, hung hăng đưa tay chộp lấy con mắt ở giữa khuôn mặt kia, đồng thời gầm thét, ta vì cái gì mà liều mạng cái mạng này, cũng phải xử lý ngươi. Đây là có chuyện gì? Ở giữa không trung, Bạch Thiên Đạo Sinh thông qua ảnh chiếu thần thức, nhìn một màn Phương Quý gắng gượng trải qua lôi đình oanh kích, mang theo khí thế hùng hổ vọt về phía chính mình, tâm thần kinh hãi, hắn làm sao biết được chấp niệm của Phương Quý là cái gì, càng không quan tâm đến điều này, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy tình thế biến hóa bây giờ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, từ một trình độ nào đó mà nói, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ thế cục. Đối phương làm sao có thể ở dưới sự oanh kích của Đại Âm Sát Tâm Chú, bình yên không tổn hao gì? Đối phương làm sao có thể ở dưới tình huống đã trải qua sự tẩy lễ của lôi đình sát chú, thần hồn không sụp đổ, còn có dư lực phản kích? Điều này không hợp lý một chút nào. Nếu như vừa rồi chính mình đối phó với đối phương, chỉ có Đại Âm Sát Tâm Chú thì cũng thôi đi, dù sau đó mặc dù là một trong ba đại bí pháp Đế Tôn đại nhân truyền xuống năm đó, nhưng trong lòng của mình lại biết được, môn bí pháp này chưa hẳn đã có thể khiến cho mình vô địch thiên hạ, bí pháp có cường hãn cũng phải nhìn ai thi triển, càng phải nhìn người bị thi pháp là ai, nếu gặp phải đối thủ cường hoành, bí pháp vô địch chưa hẳn đã là vô địch. Nhưng mấu chốt là, vào lúc mình thi triển Đại Âm Sát Tâm Chú, đã đồng thời mượn lực lượng của món bí bảo Ma Sơn kia, ở dưới sự chiếu rọi của món bí bảo Ma Sơn kia, thần hồn của vạn vật sinh linh trong thế gian đều sẽ sợ hãi, phối hợp thêm Đại Âm Sát Tâm Chú, chính là chồng chất sức mạnh lên nhau, uy lực không chỉ tăng lên gấp 10 lần, tên tiểu quỷ này ở dưới bực công kích này, đã làm như thế nào mà chịu đựng được. Ở trong lòng cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, Bạch Thiên Đạo Sinh đã sinh ra sự kiên kỵ thật sâu, hắn là một người cẩn thận, thấy không ổn liền không còn suy nghĩ cưỡng ép chiến đấu tới cùng với Phương Quý, mà là lập tức sinh ra suy nghĩ rút đi, chỉ là trong lúc tâm thần khẽ động, đã thấy Phương Quý vọt tới trước mặt hắn, trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể đánh lui Phương Quý trước rồi lại nói. Ma Sơn chi đồng, chấn nhiếp vạn linh. Tại một sát na này, thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh rung động, quát chói tai, ở trên khuôn mặt của hắn trong thức hải của Phương Quý kia, hoặc nói là ở trên ảnh chiếu thần thức của hắn, con mắt quái dị kia nở rộ ánh sáng, giống như một vầng mặt trời, chiếu thẳng về phía Phương Quý đang vọt tới. Ngay vào lúc đó, Bạch Thiên Đạo Sinh đã vội và hiến tế huyết khí cuồn cuộn trong nhục thể của mình cho con mắt quái dị. Nhục thể của hắn lúc đầu căng tràn no đủ, khí độ bất phàm, nhưng vào lúc này, lại lấy một loại tốc độ mà mắt trần có thể thấy khô quắt xuống, trong một khắc liền gầy sộp đi, cả người cũng biến thành khí huyết ảm đạm, sắc mặt khô héo, giống như là bỗng nhiên bị bệnh nặng. Mà cùng lúc đó, quang mang mà con mắt quái dị kia bắn ra thì là càng lúc càng thịnh, đã đều chiếu ở trên phân thân Phương Quý do thần thức hóa thành. Lúc đầu Phương Quý mang theo khí thế hùng hổ mà đến, lại không nghĩ rằng lực lượng của con mắt quái dị kia lại mạnh mẽ như thế, trong chốc lát liền bị quang mang chiếu cho nhanh chóng rơi xuống mặt đất, mà quang mang của con mắt quái dị kia thì giáng xuống từ trên trời, giống như kiếm quang thiên ngoại giáng lâm. Hết chương 578. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.